Chương 1751, hai nữ thái độ. Nguyên bản trên đường cái, đột nhiên như là thổi lên cuồng bão gió lốc. Không ít người đều là biến sắc, dồn dập lui ra phía sau. Chuyện gì xảy ra? Tựa như là có người tại giao thủ. Nhìn xem khí thế cường độ, cũng không phải người bình thường. Chẳng lẽ là thiên tôn cảnh cường giả? Thiên tôn cảnh? Quá coi thường. Loại kia khí thế, phổ thông thiên tôn cảnh đoán chừng liền tới gần đều làm không được. Chí ít cũng là thiên tôn cảnh đỉnh trên đỉnh cường giả. Thiên tôn cảnh đỉnh trên đỉnh. Không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, thế mà may mắn nhìn thấy cái kia nhóm cường giả giao thủ. Vân Đằng Đại Lục bản thân liền thượng võ, Hoang Hải càng là đem cái này đặc điểm phát dương quang đại, trừ một số nhỏ người bên ngoài, không ít người đều là dừng tay lại bên trong sự tình. Cường giả giao thủ, mặc dù nhiều khi sẽ thay bay vạ gió, nhưng là thường thường cũng sẽ hấp dẫn vô số người quan sát. Dù sao võ đạo chi lộ quá mức phiêu miểu, trừ số người cực ít bên ngoài, phần lớn người đều là như là mù lòa qua sông, sờ soạng tiến lên. Nếu là có cường giả giao thủ, dù chỉ là tại xa xa quan sát, có lẽ đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Đã từng có người tại quan sát hai vị cường giả giao thủ về sau, đột nhiên đốn ngộ, tu vi trên phạm vi lớn đột phá, nhất cử từ tán tu bình thường cao thủ, bước vào cường giả liệt kê. Mặc dù đây chẳng qua là cực kỳ số ít ví dụ, nhưng cũng không cách nào trở ngại càng nhiều người, tại lúc này, nghe hỏi mà tới. A, đây không phải là Vũ Hành Tam Thiếu A. Không nghĩ tới thế mà lại là hắn. Trong đám người, có người nhận ra Vũ Hành Hoàn Thư thân phận, lập tức phát ra kinh hô. Vũ Hành gia vị kia. Đây chính là Tôn Vương bảng 50 vị trí đầu bên trong cường giả, là ai thế mà có thể cùng hắn động thủ. Một người khác nhìn xem tốt lạ mặt A, bất quá có thể cùng Vũ Hành Hoàn Thư động thủ. Tất nhiên cũng không phải bình thường người, xem ra, thế mà tại khí thế so đấu bên trên tương xứng. Lúc nào, Hoang Hải ra như thế một tôn yêu nghiệt. Nhìn xem thật trẻ tuổi. Vũ Hành Hoàn Thư không thể nghi ngờ là Hoang Hải nhân vật phong vân, nhận ra hắn người có không ít, tăng thêm Vũ Hành ra chiêu bài, có thể nói là mọi người đều biết. Ngược lại là Lý Diệp, mặc dù trước đó náo động lên không ít chuyện, cũng coi là thành Hoang Hải danh nhân, nhưng là thực sự được gặp hắn người, lại là số ít. Nhìn! Đây không phải là Tôn Vương bảng bên trên Liệp Vương Đường Tần A. Hắn thế mà cũng tại. Chẳng lẽ muốn cùng Vũ Hành Hoàn Thư động thủ người là hắn? Cũng đúng vậy à, hai người này đều là Hoang Hải thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, mà lại thực lực đều là gần, nếu là động thủ không chừng ai thắng ai thua. Khẳng định là Vũ Hành Hoàn Thư càng hơn một bậc, phải biết đây chính là Vũ Hành gia thiên tài, cái kia Đường Tần mặc dù cũng là vô cùng lợi hại, thế nhưng là tương đối vẫn là hơi kém nửa bậc. Đánh giám! Vũ Hành gia lại như gì? Đường Tần xuất đạo 10 năm, trừ thua với người kia bên ngoài, chưa từng vẻ bại, mà lại xuất đạo đến nay liên tiếp khiêu chiến vô số cường giả, Liệp Vương chi danh cũng không phải kêu đi ra. Đây chính là dùng lần lượt khiêu chiến đánh ra tới. Một nháy mắt, đám người chia làm hai phái, ủng hộ Vũ Hành Hoàn Thư rất nhiều, ủng hộ Đường Tần cũng không ít. Ngược lại là chân chính người trong cuộc, Lý Diệp trở thành đám người xem nhẹ đối tượng, trừ số người cực ít chú ý tới hắn bên ngoài, càng nhiều người đều là đang suy đoán, cái này chính là Hoang Hải nổi danh nhất thế hệ tuổi trẻ hai vị yêu nghiệt va chạm. Lý Huynh, xem ra Đường Mỗ ở đây, ngược lại là đoạt Lý Huynh danh tiếng A. Đường Tần trên mặt lộ ra một tia cổ quái, kỳ thật hắn cũng có muốn cùng Vũ Hành Hoàn Thư động thủ xung động. Hắn xuất đạo 10 năm, khiêu chiến qua rất nhiều người, lại còn chưa cùng Vũ Hành Hoàn Thư động thủ một lần. Không phải hắn không muốn, mà là đến nay còn chưa có hoàn toàn chắc chắn. Tôm tép ngại nhép, bất quá chỉ là đạt được vị kia ngũ gia thưởng thức, thật đúng là đề cao bản thân, còn không biết lượng sức. Muốn cùng Tam Công Tử động thủ, đợi chút nữa nhiều người như vậy, thua ở Tam Công Tử trong tay nhìn hắn còn mặt mũi nào, tại Hoang Hải đặt chân. Liền xem như vị kia biết về sau, khẳng định cũng sẽ thất vọng. Tuân Nhị ánh mắt xen lẫn đối với Vũ Hành Hoàn Thư ái mộ cùng đối với Lý Diệp khinh thường. Chỉ tiếc, đường đường Tuân gia đại tiểu thư, bây giờ nhưng lại chưa có mấy người để ý nàng. Ánh mắt mọi người vẫn là nhìn chăm chú lên Vũ Hành Hoàn Thư, như là nhìn chăm chú lên quang mang vạn trượng tinh thần. Sờ lên cái mũi, Lý Diệp ngược lại là không thèm để ý những này hư danh. Lại không tiểu lâu động thủ, bất quá chỉ là không muốn thai họa vô tội, chỉ là hiện tại xem ra, đến tiểu lâu bên ngoài, ngược lại là đưa tới càng nhiều chú ý. Bản thiếu hiện tại có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tại bản thiếu trước mặt nhận thua, rời đi hai vị cô nương kia, bản thiếu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không. Hai chữ cuối cùng, thanh âm nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, tràn đầy một tia ở trên cao nhìn xuống. Giờ phút này mọi người mới chú ý tới, hai tên tuyệt sắc nữ tử, dồn dập đều là lộ ra vẻ động dung. Thậm chí liền nguyên bản nhìn thấy Tuân Nhị không ít người, đều là lộ ra ngạc nhiên. Hiển nhiên, bọn hắn liên tưởng đến Vũ Hành Hoàn Thư nhất quán tác phong, có ít người kỳ thật đã đoán được chuyện đã xảy ra. Đồng thời, bọn hắn cũng chú ý tới, Vũ Hành Hoàn Thư nói chuyện đối tượng, cũng không phải là Đường Tần vị này cùng hắn nổi danh yêu nghiệt, mà là một tên người trẻ tuổi xa lạ. Người trẻ tuổi kia cũng thật sự là không may, xem ra là cùng cái kia hai vị cô nương đồng bạn, nhưng lại bị Vũ Hành gia vị này tỉnh thánh chô gặp được. Trong đám người, một chút biết rõ Vũ Hành Hoàn Thư tính cách người, khẽ lắc đầu. Những này người, cũng không phải lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy, Vũ Hành gia vị thiếu gia này, có thể là có tiếng vật hắn muốn, liền nhất định muốn chiếm được. Nhất là nữ nhân. Đương nhiên, càng nhiều thì là có người dùng đến cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, nhìn xem trầm mặc không nói Lý Diệp. Theo bọn hắn nghĩ, Thủy Linh Lung cũng tốt, Lý Sư Sư cũng được, Lý Diệp loại này hình dáng không gì đặc biệt tiểu tử căn bản không xứng với. Tương phản, Vũ Hành Hoàn Thư mặc kệ là gia thế, vẫn là tự thân tu vi, đều là vô số nữ người suy nghĩ bên trong không hai nhân tuyển. Nhất là một chút nữ tử, càng là lộ ra ước ao ghen tị ánh mắt biểu lộ, trong đó liền bao gồm Tuân Nhị ở bên trong. Lý Diệp còn chưa trả lời, ngược lại là Thủy Linh Lung sắc mặt lạnh lẽo, ít có lộ ra một tia chán ghét, nhìn về phía Lý Diệp. Mặc dù không hề nói gì, thế nhưng là ánh mắt ôn nhu kia cùng cử chỉ, đồ đần cũng nhìn ra được. Còn Lý Sư Sư, biểu hiện càng thêm trực tiếp, vung đều không vung Vũ Hành Hoàn Thư, đồng dạng trong ánh mắt chỉ có Lý Diệp. Đám người không nghĩ tới, hai nữ bên trong một nữ cư nhiên như thế không nể mặt Vũ Hành Hoàn Thư, lập tức nhìn thấy Vũ Hành Hoàn Thư một gương mặt tuấn tú có chút hiện lên vẻ tức giận. Từ trong tiểu lâu bắt đầu, mặc kệ là Thủy Linh Lung vẫn là Lý Sư Sư, đối với hắn đều chưa hề chân chính nhìn tới liếc mắt, bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt, cho dù là hắn lòng dạ lại sâu, lúc này cũng nhịn không được lộ ra vẻ giận dữ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn đem tức giận đè xuống, chỉ là nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt lại so vừa rồi, nhiều mãnh liệt hơn sắc ý. Hiển nhiên, hai nữ thái độ không chỉ có không có bỏ đi hắn nguyên bản ý nghĩ, tương phản lại càng tăng cường hơn hắn muốn có được hai nữ dục vọng. Mà Lý Diệp, không thể nghi ngờ là lớn nhất chướng ngại vật. Chương 1752, dấu ở phía sau màn hát thủ. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đương nhiên, đây đối với Vũ Hành Hoàn Thư đến nói, trong mắt hắn, không có cái gì nữ nhân là hắn không có được. Chỉ là trước đó không lâu, lại xuất hiện một cái để hắn tha thiết ước mơ, lại trong khoảng thời gian ngắn để hắn minh bạch cái gì gọi là khó thể thực hiện nữ nhân. Lại không nghĩ rằng tại hắn phẫn nộ nhất cùng bất đắc dĩ thời điểm, lại phát hiện hai cái thế mà không thua tại nữ tử kia nữ nhân xuất hiện. Lý Diệp, ngươi thật cho rằng, vẹn vẹn thắng Khúc Ưu Ưu cùng Hùng Hổ, đã nói lên ngươi đã đứng tại cái này hoang hải thế hệ trẻ tuổi đỉnh điểm A. Vũ Hành Hoàng Thư, theo thanh âm của hắn, một cô cường đại vô cùng khí thế phóng lên tận trời. So nói một chút tán tu bình thường, cho dù là Đường Tần sắc mặt đều hơi đổi, nháy mắt trước người nhanh chóng kết ấn, tạo thành một mảnh lực lượng bình chướng. Vũ Hành Hoàng Thư, xem ra là bị chọc giận A. Hắn hướng phía bên kia nhìn lại, chỉ nhìn thấy Vũ Hành Hoàn Thư cả người lăng không mà lên, cái kia uy thế lớn lao, thậm chí lập tức liền kinh động đến ở trong thành không ít người. Cố khí thế này, Vũ Hành gia người. Thú vị, Vũ Hành gia người thế mà ở trong thành cùng người động thủ, mà lên nhìn còn không phải Vũ Hành gia phổ thông. Gian nào đó trong trạch viện, một người trung niên mở to mắt, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần thái, sau một khắc liền biến mất tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, xa thành không ít địa phương, không ít người đều là bị Vũ Hành Hoàn Thư cái kia khí thế kinh người sợ kinh tỉnh. Có thể nói, rất nhiều ngày bình thường không lộ ra trước mắt người đời cường giả, đều vào lúc này, từ chỗ của mình hiện lộ thân hình. Chuyện gì xảy ra? Trước đó không lâu vừa mới náo loạn một chỗ, tại sao lại phát sinh rồi? Thật chẳng lẽ chính là thời buổi rối loạn? Những người này, có chút là nhiều hứng thú, có chút thì là âm thầm nhíu mày. Dù sao đến cảnh giới nhất định, rất nhiều người đều là không tiếp tục để ý ngoại giới tranh đấu, trừ phi là bị bất đắc dĩ, rất nhiều người đều tại bế quan hoặc là đốn ngộ, muốn nâng cao một bước, bước vào cái kia trong truyền thuyết cảnh giới, chân chính đứng ở thế gian đỉnh phong. Này khí tức, là Vũ Hành gia người, mà lại là Vũ Hành gia dòng chính. Có ý tứ, không biết là ai cùng Vũ Hành gia người động thủ, bất quá bất kể là ai, lão phu ngược lại là ủng hộ vô điều kiện. Hiển nhiên đây là cùng Vũ Hành gia không hợp nhau lắm người miệng, dù sao Vũ Hành gia tồn tại nhiều năm như vậy, cựu địch tất nhiên không ít. Chỉ ít ngày bình thường, bởi vì Vũ Hành gia cường đại, rất nhiều nhân tuyển chọn nén giận. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, về phần tại võ đạo thế giới, nhiều khi, ẩn nhận trăm năm thậm chí mấy trăm năm hơn ngàn năm, cũng đều chẳng qua là thưa thất chuyện bình thường. Ngay tại tiểu lâu cách đó không xa, mấy đạo nhân ảnh, đang lạnh lùng nhìn xem tình thế phát triển. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện người mấy người, mỗi một cái khí tức đều tuyệt đối không phổ thông, mặc dù cố ý ẩn tàng, thế nhưng là đứng ở nơi đó, liền cùng những người khác lộ ra không hợp nhau. Trong đó một nam tử có chút cười lạnh, Thành thiếu, xem ra đều tại dự liệu của ngươi phía dưới, Vũ Hành Hoàn Thư người này, quả thật là cùng cái kia họ Lý tiểu tạp trùng đụng phải. Nguyên lai, trong nhóm người này một cái, chính là Phan Thành. Phan gia lựa chọn trầm mặc, không có nghĩa là hắn sẽ trầm mặc. Từ nhỏ đến lớn, chưa hề thua thiệt hắn, cũng không có điểm này lòng dạ, có thể đem đoán khí tạm thời nuốt vào. Đương nhiên, không chỉ là hắn. Tại hắn bên cạnh bên trên, lại thấy được mấy cái khác ngoài ý muốn người. Phan Thành, ngươi xác định Vũ Hành Hoàn Thư có thể đối phó hắn. Nhìn kỹ, mở miệng người vóc dáng khôi ngô, ẩn ẩn như là một tòa thiết tháp, chính là Tôn Vương bảng bên trên cường giả hùng hổ. Chỉ bất quá giờ phút này, thân xác hắn ẩn ẩn mang theo một loại bán tín bán nghi. Hùng hổ, xem ra ngươi là lần trước bị tiểu tạp chủng này đánh sợ. Còn Tôn Vương, thật không biết ngươi những năm này lá gan chạy đi đâu. Bất quá cũng thế, ngươi bất quá là Tôn Vương bảng bên trên hạng chót tồn tại. Nhân ra Vũ Hành Hoàn Thư đây chính là Tôn Vương bảng trước 50 vị cường giả. Có thể nói như vậy một câu, ở đây Hoang Hải, đừng nói thế hệ tuổi trẻ, liền xem như trước một đời, có mấy người dám can đảm nói mình có thể thắng qua hắn. Đúng vậy à, yêu yêu tỷ. Ngươi cái này vị hôn phu cũng quá sợ một chút, không phải liền là bại một lần à, nhìn làm sao liền lá gan đều bị dọa phá. Quả thực là ném đi các ngươi khúc ra mặt. Liền lao bà của mình cùng em vợ bị người đánh, đều không có cách nào báo thù. Chậc chậc chậc, yêu yêu tỷ, không phải ta nói, giống như vậy, quả thực chính là vũ nhục yêu yêu tỷ ngươi, lúc trước ngươi còn không bằng gả cho Thành thiếu đâu. Chí ít Thành thiếu làm người có tình có nghĩa, vì yêu yêu tỷ ngươi, thế nhưng là sông pha khói lửa, không chối từ à. Nói đúng không hả, Thành thiếu? Người này mới mở miệng, liền nghe ra được chính là Phan Thành tùy tùng. Sự thật cũng là như thế, giờ phút này tụ tập cùng một chỗ một đám người, đều là Hoang Hải các thế lực lớn, gia tộc và một chút tông môn bang phái thế hệ tuổi trẻ, nói câu đơn giản dễ hiểu. Đó chính là Hoang Hải bên trong một đám nhị thế tổ. Đương nhiên, đám người này cũng chia tam lục cửu đảng. Trong đó Khúc Yêu Yêu, Phan Thành không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật, về phần những người khác, đều là phụ họa tại hai người về sau. Đúng vậy a, đúng a. Những người khác dồn dập rễu cợt, hùng hổ khuôn mặt, xanh xám. Thế nhưng là hắn lại không cách nào phản bác, Khúc Yêu Yêu tại Hoang Hải, đã từng cũng là vô số thanh niên tài tuấn truy đuổi mục tiêu, lại không nghĩ rằng cuối cùng lựa chọn một cái không có chút nào bối cảnh hắn. Mặc dù những năm này hắn gắt gao chịu đựng, dù là tại ngoại giới, hắn đều trở thành rễu cợt mục tiêu, bị gọi đùa vì nón xanh vương, nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ biểu lộ qua hết thảy. Nhưng là hiện tại, Phan Thành mặc dù không nói, thế nhưng là mấy người khác lại âm dương quái khí chế giễu, mà lại là ở ngay trước mặt hắn, để hắn cơ hồ tức nổ phổi. Hắn chung quy là nam nhân, lập tức giận hừ một tiếng, phất tay háo xoay người rời đi. Hung hổ, làm sao, nói đến ngươi uy hiếp. Cái này muốn đi. Nhìn thấy Hùng Hổ muốn đi, Phan Thành cười nói. Đáng tiếc, Hùng Hổ cũng không để ý, mà là nhìn sang một bên thê tử Khúc Yêu Yêu. Yêu Yêu, nhạc phụ trước đó thế nhưng là khuyên bảo, tạm thời không nên đi trêu chọc cái kia Lý Diệp, ngươi chẳng lẽ quên rồi. Chỉ tiếc, Khúc Yêu Yêu căn bản liền nhìn hắn liếc mắt đều không có, nhất thời ở giữa, hắn cảm thấy mất hết can đảm, đối với những năm gần đây nỗ lực. Hắn đột nhiên có một loại hối hận. Nhìn xem Hùng Hổ rời đi, Phan Thành đám người không chỉ có không có có thất vọng, ngược lại là cười lạnh liên tục. Mà liền tại cách bọn họ cách đó không xa, mấy người kia căn bản không biết, từ đầu tới đuôi, liền có một đôi mắt, một mực đang nhìn chăm chú bọn hắn, từ bọn hắn nói chuyện, đến chọc giận Hùng Hổ bức bách rời đi, đều nhìn ở trong mắt. Cái kia một vệt bóng đen trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, thế nhưng là đột nhiên hắn toàn thân run lên, phảng phất cảm ứng được cái gì. Nhưng là tại hắn quay đầu chung quanh, nhưng lại chưa phát giác bất luận cái gì quái gì. Nhưng là người này hiển nhiên cũng là cẩn thận tính tình cẩn thận, chưa từ bỏ ý định ánh mắt híp lại, đáng tiếc lại vẫn là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là ảo giác tự lẩm bẩm, nếu là lúc này Lý Diệp ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra, bóng đen này chính là ngày đó tại đấu thú trường bên trong, cùng sau lưng Phan Thành vị kia được xưng là Đức Thiện Tiên Sinh Trung Nhân Nhân. Chương 1753, Đạo. Tiểu lâu bên ngoài, lúc này Vũ Hành Hoàn Thư đã khí thế nhảy lên tới cực điểm. So sánh dưới, Lý Diệp liền lộ ra như là cuồng phong bạo vũ bên trong một thuyền lá lênh đênh. Nhưng là đám người lại phát hiện một tia cổ quái. Mặc cho Vũ Hành Hoàn Thư cái kia khí thế kinh khủng phía dưới, Lý Diệp mặc dù nhìn như lúc nào cũng có thể bị cuồng bạo huy áp chỗ xé nát, lại vẫn như cũ là một bước không lùi, đứng yên ngay tại chỗ. Đương nhiên, người bình thường nhìn không ra trong đó bất kỳ môn đạo, chỉ có số người cực ít, mới nhìn Lý Diệp thản nhiên tự nhiên dáng vẻ, thần sắc có chút có biến hóa. Có ý tứ, xem ra ngoại giới những nghe đồn kia, chẳng những không có nói ngoa, ngược lại là có chút coi thường người này. Đại ca, ngươi nói cái gì? Đường nhị trưởng hai không nghĩ ra, nhưng là Đường Tần nhưng không có giải thích, dù sao rất nhiều thứ, không đến cảnh giới nhất định, liền xem như giải thích, cũng không nhất định hiểu. Cũng giống như thế, còn có Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư, các nàng đối với Lý Diệp tín nhiệm cũng không phải là chỉ là mù quáng, càng nhiều thì là nhìn ra Lý Diệp hoàn toàn chính xác có tiến thối tự nhiên vô liếng. Trừ cái đó ra, chỗ tối cũng có mấy người, nhìn ra một chút, bất quá lại bất động thanh sắc. Hừ, vừa rồi biểu hiện kiêu ngạo như vậy, bây giờ lại tại Tam công tử trước mặt, một cử động nhỏ cũng không dám, quả nhiên chỉ là tốt mã rẻ tuổi, trông thì ngon mà không dùng được. Cái này trói thai thanh âm, giờ này khắc này, cũng chỉ có Tuân Nhị sẽ nói ra được. Mặc dù nàng bản thân cảnh giới bất quá vừa bước vào thiên tôn cảnh, căn bản không chịu nổi giờ phút này Lý Diệp cùng Vũ Hành Hoàn Thư khủng bố khí tràng, nhưng là nàng thân là Tuân gia đại tiểu thư, trên thân bảo vật lại là không ít, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, tại nàng mặt ngoài thân thể, tạo thành tầng một nhạt hào quang màu vàng. Tuân gia ngược lại là bỏ được. Quét liếc mắt nữ nhân này, Đường Tần cũng không khỏi lộ ra một tia háo ước. Hắn mặc dù thực lực xuất chúng, làm sao trên bảo vật, nhưng cũng là vô pháp cùng những đại gia tộc kia thế lực lớn so sánh. Đương nhiên, nhiều khi, cường giả đạt tới cảnh giới nhất định, càng quan trọng hơn vẫn là cá nhân tu vi, bảo vật cùng thần binh, chẳng qua là dệt hoa trên gấm tác dụng, trừ phi là số rất ít nghịch thiên bảo vật, nếu không cường giả chân chính, căn bản sẽ không để ý. Nhưng là ai cũng sẽ không ghét bỏ trên thân bảo vật quá nhiều, Đường Tần càng là như vậy. Để đọc chuyện, Tuân Nhị tỷ tỷ nói đúng lắm, lấy Tam công tử thực lực, cho dù là thế hệ trước những tôn vương kia, đều không nhất định có năm chắc thắng qua, người này bất quá chỉ là có tiếng không có miếng, như không phải là bởi vì Thiên Huyễn lâu vị kia ra mặt, ở đây hoang hải, muốn hắn chết người cũng không ít. Đương nhiên, người bình thường là không thể nào có hứng thú xuất thủ đối phó loại tiểu nhân vật này, Tam công tử cũng chỉ là không đành lòng nhìn thấy cái kia hai vị cô nương bị người này liên lụy, nghĩ muốn xuất thủ giải cứu biển khổ. Đi theo Vũ Hành Hoàn Thư cùng đi một tên khác nữ tử, hơi có chút lấy lòng nói. Mặc dù nàng cũng là xuất thân bất phàm, đáng tiếc nhưng không sánh được Tuân gia, càng đừng nói Vũ Hành gia. Nàng ngược lại là không có trông cậy vào có thể câu dẫn đến Vũ Hành Hoàn Thư loại này thiên chi tiêu tử, bởi vì nàng biết không tranh nổi Tuân Nhị, lại không dám tranh, mục tiêu của nàng chính là Vũ Hành Hoàn Thư bên người hai người khác. Hai cái vô tri nữ nhân. Hai nữ nói chuyện, Đường Tần một câu không rơi, đều nghe vào trong tai, không khỏi nhếch miệng lên, một vệt châm chọc tại trên mặt hắn thật nhanh hiện lên. Sự chú ý của hắn càng nhiều thì là rơi vào Lý Diệp cùng Vũ Hành Hoàn Thư trên thân. Vũ Hành Hoàn Thư, tại ta cùng ngươi động thủ trước đó, không bằng trước hết tới nhìn ngươi một chút đến cùng có mấy phần cân lượng đi. Nghĩ đến nơi đây, ánh mắt của hắn có chút meo lại. Mà ngay một khắc này, tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lý Diệp cuối cùng động. Thật đơn giản bước ra một bước, thế nhưng là đám người đi ngạc nhiên phát hiện, tại Vũ Hành Hoàn Thư cái kia như là sóng biển ngập trời giống nhau khủng bố uy áp khí thế hình thành khí giới trận, dĩ nhiên như là bị người từ trong đó xé mở một lỗ lớn, mặc dù rất nhỏ, thế nhưng lại cảm giác rõ rệt ra. Vũ Hành Hoàn Thư con mắt xưng hiện lên một sợi tinh mang, bất quá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì tại trong tiểu lâu, hắn liền nhìn qua Lý Diệp một bước này, liền đơn giản một bước. Hắn Vũ Hành ra hai vị chi thứ chi tộc tùy tùng, liền ngất đi. Có lẽ cái này nghe vào không tính là gì, nhưng là muốn biết, hai người kia mặc dù trong mắt hắn như là người hầu, nhưng cũng là hắn Vũ Hành ra huyết mạch. Một thân tu vi đều đã đạt đến thiên tôn cảnh. Vẹn vẹn một bước liền đem hai tên thiên tôn cảnh cường giả hôn mê, mặc dù hắn không biết Lý Diệp làm được bằng cách nào, nhưng là đừng nhìn hắn mặt ngoài không coi Lý Diệp là chuyện. Thế nhưng là nội tâm lại cũng nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Lý Diệp, thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác đã đạt đến tôn vương cảnh giới, Khúc Yêu Yêu cùng Hùng Hổ thua với ngươi, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là rất đáng tiếc, cho dù là tôn vương, cũng chia tam lục cửu đẳng. Hôm nay, ta liền để ngươi nhìn một chút, cái gì mới gọi là lực lượng tuyệt đối. Lời nói này, Vũ Hành Hoàn Thư vẫn chưa tận lực hạ giọng, thậm chí cố ý truyền bá ra. Nhất thời ở giữa, vô số người thần sắc các có sự khác biệt. Vũ Hành Hoàn Thư cuồng ngạo, có thể thấy được chút ít. Nơi xa, Khúc Yêu Yêu sắc mặt tái xanh, nguyên bản hơi tốt khuôn mặt bên trên, nhiều vẻ tức giận. Một bên Phan Thành khỏe miệng dương lên, Yêu Yêu, Vũ Hành Hoàn Thư người này nhất là tự phụ, trừ mấy cái kia bên ngoài, chưa hề đem người để vào mắt, ngươi không cần chấp nhặt với hắn. Dù sao hiện tại hắn cũng bất quá là con cờ của chúng ta, mặc dù hắn tự phụ, có thể là đồng dạng cũng bất quá là chúng ta lợi dụng đối tượng, bắt hắn tới đối phó họ Lý cái kia tiểu tạp chủng, không phải nước chảy thành sông. Quả nhiên, Khúc Yêu Yêu sắc mặt có chút hòa hoãn một chút, thế nhưng lại cũng nhìn ra, nàng kỳ thật nội tâm, nhưng lại chưa chân chính buông xuống. Đều nói giúp nguyện đắc tội tiểu nhân, cũng đừng phải đắc tội nữ nhân. Nhất là Khúc Yêu Yêu nữ nhân như vậy. Phan Thành trong lòng cười nở hoa, mặc dù hắn một mực đến đều đang theo đuổi Khúc Yêu Yêu, nhưng là dạng người như hắn, căn bản không tồn tại tình yêu nói chuyện, càng nhiều hơn chính là lợi ích. Vũ Hành gia tồn tại quá lâu, lâu đến Phan gia đều không cách nào biết được Vũ Hành gia đến cùng có bao nhiêu nội tình. Khúc gia phát triển thời gian còn không bằng Phan gia, nhưng là không thể phủ nhận, bây giờ lại cùng hắn Phan gia tương xứng. Phan Thành liền trở thành hai nhà có thể hay không tiến thêm một bước cầu nối. Về phần Phan Thành chính mình, gia tộc trong bóng tối ý tứ hắn cũng không mâu thuẫn, dù sao đối với hắn không có chỗ xấu, mà lại bản thân hắn đối với Khúc Yêu Yêu thân thể, cũng là tương đương tham luyến. Vâng! Toàn bộ Sa Thành, phảng phất đều nghe được một đạo như là bách thú gào thét, lại phảng phất vạn lôi nổ vang giống nhau thanh âm. Vũ Hành Hoàn Thư cuối cùng xuất thủ, không có chút nào bất luận cái gì xinh đẹp, chính là cái kia đơn giản một quyền. Thế nhưng là một quyền này, lại làm cho Lý Diệp thần sắc trên mặt run lên. Hắn từ một quyền này bên trên, cảm thấy lúc trước đối chiến Khúc Yêu Yêu giống như hùng hổ lực lượng đáng sợ, thậm chí càng cường đại hơn. Đạo vận. Không thể nghi ngờ, đến cảnh giới này, chân chính so đã không phải là đơn giản chiêu thức cùng chân nguyên lực thâm hậu, mà là đối với cảnh giới cao hơn, đạo trưởng khống. Chỉ tiếc, đạo lực lượng hư vô mờ mịt. Đừng nói thời khắc này Lý Diệp cùng Vũ Hành Hoàng Thư, liền xem như cao cao tại thượng võ hoàng, lại có mấy cái chân chính nắm giữ. Thiên đạo vô biên, 3.000 đại đạo, ngàn vạn tiểu đạo, ở đây chút trước mặt, hết thể tất cả, kỳ thật đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Chương 1754, Hoàng Khí ra. Vừa ra tay, chính là mang theo đạo vận chi lực. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Hành Hoàn Thư mặt ngoài mặc dù cuồng vọng tự phụ, nhưng là ở sâu trong nội tâm cũng đã đem Lý Diệp tăng lên tới một cái là đủ đánh với hắn một trận độ cao. Điểm này, Đường Tần đã nhìn ra, chỗ tối không ít người cũng đã nhìn ra. Thậm chí Khúc Yêu Yêu, Phan Thành, còn có nấp trong bóng tối Đức Thiện Tiên Sinh cũng đã nhìn ra. Không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, kẻ này thế mà đã trưởng thành đến nước này. Trong bóng tối phảng phất một thanh âm, đáng tiếc ai cũng không nghe thấy. Theo Vũ Hành Hoàn Thư một quyền này, đám người phảng phất cảm giác được trước mắt một mảnh hư không đều biến thành hỏa diễm hải dương. Cái kia khủng bố nhiệt độ cao, nháy mắt liền để không ít người biết, cái này cao thủ ở giữa so chiêu, cũng không phải là người người có thể quan sát. Lập tức, chỉ ít có 2/3 người, đều lựa chọn rời đi. Cao thủ so chiêu cố nhiên tràn đầy kỳ ngộ dễ dàng để cho mình đốn ngộ, nhưng là cái kia cũng phải có mạng đi hưởng thụ. Nhất là Vũ Hành Hoàn Thư, trong khi xuất thủ, có thể không có chút nào áp chế, vừa nhìn liền biết trong lòng hắn, căn bản không thèm để ý ngộ thương cùng thai bay vạ gió. Chỉ có chân chính đối với thực lực mình có tự tin, mới lưu tại nguyên chỗ. Đương nhiên, trừ số người cực ít bên ngoài, cũng là dồn dập tránh đi lui lại. Đủ để nhìn thấy, Vũ Hành Hoàn Thư một quyền này, mang tới áp lực lớn đến bao nhiêu. Hỏa diễm. Lý Diệp lông mày nhíu lại, hiển nhiên Vũ Hành Hoàn Thư nắm giữ đạo vận, thuộc tính là lửa. Đạo lực lượng có rất nhiều loại, mà hỏa diễm lại là trong đó chưa nói tới cường đại nhất, cũng không tính là yếu nhất. Chí ít tại Lý Diệp nhìn thấy, hỏa diễm chi đạo mặc dù chỉ là ngàn vạn trong đường nhỏ một cái, thế nhưng là luận lực phá hoại, kỳ thật cùng rất nhiều yếu một chút đại đạo chi lực, cũng là không kém bao nhiêu. Đương nhiên, Vũ Hành Hoàn Thư bây giờ bất quá là nắm giữ đến một tia đạo vận, khoảng cách chân chính nắm giữ hỏa diễm chi đạo, còn có chênh lệch cực lớn. Nhưng chính là một tia đạo vận, nương theo lấy một quyền này, đủ để cho thiên tôn cảnh đỉnh phong cường giả đều trong nháy mắt hóa thành khói xanh. Kiếm. Lăng liệt kiếm ý, trên người Lý Diệp nhanh chóng trèo thẳng, cơ hồ là một cái chớp mắt, liền phảng phất hóa thành một thanh thương thiên lợi kiếm, trực tiếp phóng lên tận trời. Kiếm chi đạo. Chỗ tối, không biết ai thấp giọng hô một tiếng. Hiển nhiên, Lý Diệp trên kiếm đạo tạo nghệ mặc dù cũng không tính là hắn tất cả lực lượng bên trong mạnh nhất, nhưng cũng là ngưng kết ra một tia đạo vận. Thậm chí đã sớm tại lúc trước Giang Nam đạo lúc, liền đã sơ hiển đầu mối. Chỉ tiếc, ngay lúc đó Lý Diệp cũng không biết mình trên thân cái kia một tia lực lượng là cái gì. Nếu không lúc ấy chém giết Minh Thần giáo giáo chủ lúc, Lý Diệp cũng sẽ không như vậy ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước tu vi của hắn thế nhưng là còn kém Minh Thần giáo giáo chủ không ít. Vũ hành hoàn thư đôi mắt cũng là bạo phát ra trận trận phong mang, nhưng là đối mặt một kiếm này, lại cũng không sợ. Đến hay lắm. Hai loại đạo vận lực lượng, trong hư không phảng phất là tiểu hành tinh va chạm, nếu không là toàn bộ sa thành, phảng phất có được một loại nào đó viễn cổ lực lượng chỗ thủ hộ, cứ như vậy một chút, chí ít có thể thả một phần tư sa thành phạm vi, biến thành một vùng phế tích. Bạch bạch bạch. Lý Diệp tiếp liền lùi lại 7-8 bước, trái lại vũ hành hoàn thư, lại một bước đã lui. Nhưng là không ít người đều là âm thầm nhíu mày, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra, vừa rồi vũ hành hoàn thư nhưng thật ra là bao nhiêu chiếm một tia địa lý tiện nghi, ở trên cao nhìn xuống bản thân liền mang theo thế như vạn tấn. Tương phản, Lý Diệp từ dưới mà lên, bản thân liền chiếm cứ lấy thế yếu. Sở dĩ giờ phút này, liền một chút nguyên bản không biết Lý Diệp, ngay từ đầu suy người cười, đều sắc mặt biến. Thế mà cơ hồ cân sức ngang tài, người này là ai? Có người bắt đầu trong bóng tối hỏi thăm tìm hiểu, rất nhanh, liền hiểu được Lý Diệp thân phận, lập tức từng cái biểu lộ đều cổ quái. Đại náo đấu thu trường, phế bỏ Sa Minh Khúc gia thiếu gia cánh tay, đánh bại Khúc Ưu Ưu cùng Hùng Hổ. Càng là tại Khúc Hướng Thiên cái này chờ ra trước mặt quái vật bảo trụ một mạng. Mặc dù sau cùng nguyên nhân là bởi vì vị kia ngũ gia xuất thủ ngăn cản, thế nhưng là chính là bởi vì điểm này, vô số mới vừa vặn biết Lý Diệp thân phận người, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, coi như hoàn toàn cùng vừa rồi khác biệt. Không thể phủ nhận, Lý Diệp trong khoảng thời gian ngắn, trải qua những cái kia, đủ để cho hắn tại Hoang Hải, danh khí lớn. Tăng lên tới tiếp cận với vũ hành hoàn thư loại này yêu nghiệt trình độ. Không nghĩ tới vẹn vẹn một đoạn thời gian, Hoang Hải thế mà xuất hiện như thế một tôn yêu nghiệt. Cuộc chiến hôm nay, mặc kệ thắng bại như thế nào, tên kẻ này, đều sẽ trở thành Hoang Hải bên trên tiêu điểm. Vậy cũng muốn hắn có thể tại vũ hành hoàn thư trước mặt sống sót. Một chiêu qua đi, vũ hành hoàn thư hiển nhiên có chút không hài lòng lắm. Từ khí thế so đấu, đến chân chính xuất thủ, mặc dù mỗi lần nhìn như đều là hắn chiếm thượng phong, thế nhưng là kết quả lại là Lý Diệp hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này khiến hắn có chút kéo không xuống mặt. Rất tốt. Xem ra, Khúc Ưu Ưu cùng Hùng Hổ bại không oan. Đã như vậy, ngươi có tư cách để ta toàn lực ứng phó. Vẫn là như vậy tự phụ khẩu khí, thế nhưng là Lý Diệp lại vẹn vẹn chỉ là cười cười. Một bên đường tần miết miệng, Vũ hành hoàn thư nhìn như nói đương nhiên, nhưng tại hắn trong thai, lại là nghe được vũ hành hoàn thư giờ phút này cũng là đâm lao phải theo lao. Không thể nghi ngờ, hắn ngay từ đầu thật không nghĩ qua Lý Diệp sẽ như vậy ra tay ác độc. Nơi xa, Khúc Ưu Ưu cùng Phan Thành sắc mặt đều là thay đổi. Hai người đối với vũ hành hoàn thư càng hiểu hơn, chính vì vậy, sắc mặt bọn họ mới có thể khó coi như vậy. Thành thiếu. Không có vấn đề đem. Đúng vậy a, chẳng lẽ liền vũ hành hoàn thư đều giết không được cái kia tiểu tạp chủng. Hắn đều không được, chẳng lẽ muốn tìm những người kia. Thế nhưng là nếu là như vậy, không nói lấy những người kia tính tình có nguyện ý hay không xuất thủ, coi như xuất thủ, coi như giết tiểu tử kia, cũng đủ làm cho hắn tại Hoang Hải nổi danh. Rất hiển nhiên, bọn hắn trong miệng những người kia, là đứng tại vũ hành hoàn thư cao hơn phía trên yêu nghiệt, liền Phan Thành cùng Khúc Ưu Ưu nghe, đều sắc mặt hiện lên một chút sợ hãi. Hiện tại nói còn quá sớm. Vũ hành hoàn thư có thể đứng hàng tôn vương bảng 37 vị, không chỉ có riêng chỉ có chút bản lĩnh này. Đột nhiên, Phan Thành thấp giọng nói, phảng phất giống là lẩm bà lẩm bẩm. Quả nhiên, theo vừa rồi hai người giao thủ vẫn chưa phân ra thắng bại. Vũ hành hoàn thư có chút một do dự, cuối cùng thần sắc lóe lên một tia quyết định. Không được. Chẳng lẽ hắn muốn dùng một chiêu kia? Đường tân một mực tại quan sát, khi nhìn đến vũ hành hoàn thư biểu tình biến hóa, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt hiện lên một tia không xác thực tin, muốn hay không xuất thủ đâu. Hắn không cho rằng Lý Diệp có thể tại một chiêu kia hạ tiếp tục chống đỡ. Nhưng là nếu là hắn muốn xuất thủ, liền hiển nhiên muốn triệt để đắc tội vũ hành gia, cho dù là hắn, cũng không quá vui lòng nhìn thấy loại kia kết quả. Ngay tại hắn do dự thời khắc, vũ hành hoàn thư trong tay, xuất hiện một tôn tiểu đỉnh. Tại xuất hiện một nháy mắt, phảng phất liền để chúng quanh thiên địa linh khí đều xa vào đến sôi trào bên trong, đáng sợ linh áp để không ít người đều là ngực một buồn bực, lập tức vội vàng vận công ngăn cản. Hoàng khí! Nhìn thấy cái kia một tôn tiểu đỉnh, Lý Diệp trong miệng có chút thổ lộ ra hai chữ. Phải! Hoàng khí! Chỉ có hoàng khí mới có thể có loại này linh áp, đồng thời không cần chủ nhân thôi động, liền có thể ảnh hưởng một phiến thiên địa linh khí lưu động. Chương 1755, không nể mặt mũi. Nhận ra hoàng khí người không phải số ít, vô số người đều lộ ra ao ước ánh mắt tham lam. Thế nhưng là những này người đều rõ ràng, người bình thường coi như xong, Vũ Hành Hoàn Thư là ai? Trong tay hắn hoàng khí coi như lại mê người, cũng không có mấy cái dám ra tay cướp đoạt. Không nói có thể hay không đoạt, coi như thật sự có người có thể từ Vũ Hành Hoàn Thư trong tay giành lại hoàng khí, ai dám? Đây cũng là vì sao, Vũ Hành Hoàn Thư dám đem hoàng khí tế ra lý do, đương nhiên hắn cũng là do dự hồi lâu. Dù sao hoàng khí xuất hiện, đủ để gây nên một chút lao bất tử xuất hiện. Hắn là cao quý Vũ Hành gia người, lại cũng không dám hứa chắc, một chút lao bất tử bước lên nguy hiểm to lớn, cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Nhưng là tại thời khắc này, hắn lại trong ánh mắt, chỉ có Lý Diệp một người. Có thể để cho ta tế ra hoàng khí, ngươi cho dù chết, cũng coi là ngươi cả đời này lớn nhất phúc khí. Hoàng khí mới ra, Vũ Hành Hoàn Thư cả người khí chất đều phát sinh biến hóa. Nếu như nói, vừa rồi như cùng một chuôi kiếm khí bắn tứ tung kiếm, như vậy hiện tại, tựa như là tản ra vạn trượng quang mang liệt nhật. Nghe đồn hoàng khí chính là võ hoàng dùng tự thân tinh nguyên ẩn dưỡng mà thành, có thể làm cho người sử dụng lực lượng vô hạn để thăng. Xem ra nghe đồn vẫn chưa có lỗi. Vũ Hành Hoàn Thư nắm trong tay tiểu đỉnh kia, cả người khí thế so với vừa rồi, trực tiếp tăng lên 3 lần. Nếu như nói, phổ thông thiên tôn cảnh cường giả khí thế như là một tảng đá lớn, như vậy thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh tựa như là một ngọn núi. Mà đến tôn vương cảnh giới này, chính là một tòa sơn mạch. Nhưng là hiện tại, Vũ Hành Hoàn Thư khí thế trên người, cho dù là đường tần loại này tu vi không kém bao nhiêu người, đều có chút không chịu được nổi. Trên mặt xẹt qua một tia thở dài. Hoàng khí, xem ra trừ phi ta cũng có thể có một kiện hoàng khí, nếu không muốn khiêu chiến hắn, còn hơi sớm. Hắn cố nhiên tự phụ, nhưng cũng không phải mù quáng tự phụ. Nắm giữ hoàng khí cùng không có hoàng khí, kia là hai khái niệm. Hắn mặc dù tự hỏi tu vi không kém gì Vũ Hành Hoàn Thư, thế nhưng lại không có hoàng khí tại tay, mặc dù cũng có chuẩn hoàng khí. Nhưng là chuẩn hoàng khí cùng hoàng khí, kia là hai khái niệm. Không thể so sánh nổi. Hắn nhìn về phía Lý Diệp, ánh mắt lấp lóe. Lý Diệp, đối mặt hoàng khí, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Hắn không biết Lý Diệp thời khắc này ý nghĩ, nhưng là nếu đổi lại là hắn, khi nhìn đến Vũ Hành Hoàn Thư trong tay xuất hiện hoàng khí một khắc này, dù là mặt mũi tại trọng yếu, cũng sẽ không chút do dự nhận thua. Dù sao bại bởi nắm giữ hoàng khí Vũ Hành Hoàn Thư, cũng không tính sỉ nhục. Giống như hắn ý nghĩ người, cũng không ít. Lại là hoàng khí, xem ra cái này Vũ Hành Hoàn Thư cũng là không có tự tin có thể tùy tiện thắng qua người tuổi trẻ kia, thế mà liền hoàng khí đều thế ra, có ý tứ. Hoàng khí mới ra, cái này Vũ Hành Hoàn Thư coi như đối chiến tôn vương bảng trước 20 người, đều có mấy phần thắng, không hổ là Vũ Hành gia. Tài đại khí thô, liền tiểu bối trên thân đều có hoàng khí. Một trận chiến này, đã không có lo lắng, trừ phi người tuổi trẻ kia cũng có hoàng khí, nếu không trận chiến này tất thua. Bất quá liền xem như thua, đó cũng là tuy bại nhưng vinh, bại bởi nắm giữ hoàng khí người trong tay, không tính là gì, thậm chí trận chiến ngày hôm nay, Vũ Hành gia thế nhưng là mất mặt, đối phó một cái cùng thế hệ đối thủ, thế mà bị buộc tế ra hoàng khí. Không biết Vũ Hành gia mấy cái lao bất tử kia biết về sau, có thể hay không không mặt mũi nào gặp người. Ha ha ha! Vũ Hành gia nhiều năm như vậy, cũng là lao đại làm đã quen, cần phải lui ra đến rồi. Hiển nhiên, chỗ tối có không ít người, đều là cùng Vũ Hành gia không quá hòa hợp, mặc dù đều rõ ràng trận chiến này tại Vũ Hành Hoàn Thư tế ra hoàng khí một khắc này, liền hết thể đều kết thúc, lại cũng không nhịn được lên tiếng niệm ai. Tất cả mọi người, cơ hồ ý kiến đều là nhất trí. Hoàng khí mới ra, hết thể đều kết thúc, không phải người thường chỗ có thể thay đổi. Chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, đám người nhìn chăm chú, nhưng không thấy Lý Diệp có nhận thua xu thế. Người trẻ tuổi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, bại bởi hoàng khí, cũng không phải là cỡ nào chuyện mất mặt. Một lão giả có chút mở miệng, có chút cảm thán. Lại là Cắt lão. Không nghĩ tới liền Cắt lão đều kinh động. Có người nhận ra lão giả kia, hét lên kinh ngạc. Đọc tê. Duyện với Cắt lão. Lý Diệp có chút một suy tư, lập tức biết người này thân phận. Tôn Vương bảng thứ 9. Không phải liền là vị kia Cắt lão a? Quả nhiên, mặc dù lão giả kia không lộ ra trước mắt người đời, nhưng là hắn xuất hiện, lại nhìn thấy để Vũ Hành Hoàn Thư có chút xuất hiện một tia sắc mặt biến hóa. Lão giả kia hướng phía Vũ Hành Hoàn Thư nhìn lại, có chút mở miệng, trận chiến này như vậy kết thúc đi, người trẻ tuổi tranh cường hào thắng, nhưng cũng muốn có chừng có mực. Nếu là những người khác mở miệng, Vũ Hành Hoàn Thư căn bản sẽ không để ý tới. Thế nhưng là trước mắt lão nhân lại khác, cho dù là hắn, cũng không thể coi thường. Dù sao Vũ Hành gia hoàn toàn chính xác gia đại nghiệp đại, hắn cũng là cuồng vọng tự phụ. Thế nhưng là trước mắt lão giả này, thế nhưng là cùng gia gia hắn một đời nhân vật, toàn bộ hoang hải, trừ cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi mấy vị võ hoàng, ai dám tùy tiện coi thường thanh âm của hắn. Cắt lão xuất hiện, để xa xa Khúc Ưu Ưu cùng Phan Thành sắc mặt thay đổi. Bọn hắn không nghĩ tới thế mà nửa đường giết ra tới này a một vị nhân vật đáng sợ. Tôn Vương bảng thứ 9. Đó cũng không phải là đơn giản một cái thân phận. Đồng dạng Tôn Vương bảng, bọn hắn rất rõ ràng, Khúc Ưu Ưu hùng hổ dạng này, bất quá chỉ là hạng chót, Vũ Hành Hoàn Thư Đường Tần loại này mới thật sự là cường giả. Nhưng là trên Tôn Vương bảng, chỉ có cái kia phía trước nhất 10 người, mới thật sự là đứng tại kim tự tháp đỉnh điểm tồn tại. Đừng nói bọn hắn đám nhóc con này, liền xem như trưởng bối của bọn hắn, gặp được lão nhân này, đều muốn khách khí. Vũ Hành Hoàn Thư sắc mặt liên tục thay đổi, hắn có chút do dự, hắn rất tự tin, hoàng khí mới ra, muốn giết chết Lý Diệp dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ, lại do dự một chút, nhẹ gật đầu, đã cắt lão ra mặt, như vậy bản thiếu liền cho một bộ mặt. Bất quá từ nay về sau, chỉ cần là bản thiếu cùng Vũ Hành gia người xuất hiện địa phương, hắn đều phải đi đường vòng. Mặt khác, hắn nhất định phải rời xa cái kia hai vị cô nương. Lời vừa nói ra, Cắt lão mặt không đổi sắc, bất quá những người khác là thần sắc cổ quái. Ngoài đó, cái này Vũ Hành Hoàn Thư quá mức. Thật đề cao bản thân. Đại ca, ta đều nhìn không được. Yêu cầu này, rất bá đạo. Đầu thứ nhất, cơ hồ liền để Lý Diệp khẽ như mày, về phần đầu thứ hai, càng làm cho Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ đều lộ ra vẻ giận dữ. Cắt lão nhìn hai nữ liếc mắt, dù cho là hắn, cũng không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn, khẽ gật đầu, đích thật là nhân gian tuyệt sắc, hiếm có. Hắn nhìn về phía Lý Diệp, mặc dù không có biểu đạt cái gì, nhưng là ý tứ lại rất rõ ràng. Đa tạ lão tiền bối, bất quá hai cái điều kiện này, ta là vô pháp đáp ứng. Cắt lão nhướng mày, lộ ra vẻ không vui. Hắn thấy, hắn kéo xuống mặt mo ra mở miệng, bất quá chỉ là nhìn thấy Lý Diệp người trẻ tuổi này không sai, lòng yêu tài, lại không nghĩ rằng Lý Diệp không cho mặt mũi như vậy, lập tức trong lòng hiện lên không vui. Vũ Hành Hoàn Thư lại sắc mặt nhất hỉ, vốn là trở ngại Cắt lão, hắn còn không dễ động thủ. Bây giờ xem xét, hắn lại là lộ ra vẻ dữ tợn. Cắt lão, đã nhân ra đều không nể mặt ngươi, như vậy việc này, cũng không nhọc đến cắt lão phí tâm. Hừ. Cắt lão hất lên ống tay áo, hiển nhiên là bởi vì lấy thân phận của hắn mở miệng, thế mà song phương đều là như vậy không nể mặt mũi, có chút giận nổi giận đùng đùng. Về phần những người khác, đều là sắc mặt cổ quái, nhất là Đường Tần. Chương 1756, ngươi có hoàng khí, ta cũng có. Cát Lao xuất hiện, hiển nhiên là một cái ngoài ý muốn. Vũ Hành Hoàn Thư như là nhìn xem một người chết, nhìn xem Lý Diệp. Đã ngươi muốn đi tìm cái chết, bản thiếu có thể thành toàn ngươi, bất quá xem ở ngươi có thể tại bản thiếu trước mặt trèo trống đến bây giờ, bản thiếu có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Bản thân cảm giác tốt đẹp Vũ Hành Hoàn Thư, nói xong hướng phía Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư nhìn liếc mắt, vốn là muốn nhìn một chút hai nữ sợ hai hối hận biểu lộ, dù sao ra thế của hắn ở nơi đó, trong tay còn có hoàng khí. Thế nhưng là để hắn không thể tin được chính là, hai nữ căn bản không để ý hắn, thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc mắt, toàn bộ tâm thần, đều trên người Lý Diệp. Lập tức, đám người có thể cảm giác được, nhiệt độ chung quanh, phảng phất đều chợt hạ xuống mười mấy độ, một cô đáng sợ sắc ý, tại bốn phía tràn ngập ra. Kỳ thật nguyên bản lấy Vũ Hành Hoàn Thư thân phận, căn bản không cần như thế tranh giành tình nhân, dạng gì nữ nhân không chiếm được tay. Hoàn toàn là hai nữ không chỉ là nhân gian tuyệt sắc, càng quan trọng hơn là, võ đạo thế giới không thiếu mỹ nữ, nhưng là hai nữ trên thân cái kia riêng biệt khí chất, lại đối với tung hoành bùi hoa Vũ Hành Tam Thiếu, có lớn lao lực hấp dẫn. Lời nói như vậy nhiều, mệt mỏi a. Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, lại nói ra để tất cả mọi người kém một chút nhịn không được, cười ra tiếng. Mệt mỏi a. Đơn giản hai chữ, để Vũ Hành Hoàn Thư một gương mặt tuấn tú lúc xanh lúc đỏ, đôi mắt bên trong sắc ý, thậm chí đủ để cho phổ thông thiên tôn cảnh cường giả thần hồn nháy mắt sụp đổ. Đừng xem thường Vũ Hành Hoàn Thư, nắm giữ đạo vận hắn, cho dù là một ánh mắt, đều nương theo lấy đạo vận lực lượng, không phải bình thường cường giả có thể ngăn cản. Ngươi! Đáng chết! Vâng! Hư không bên trong, từng đóa hỏa diễm như là mỹ lệ đỏ tươi đóa hoa, cuối cùng ngưng kết thành một đóa hỏa liên, sau một khắc, rơi vào đến Vũ Hành Hoàn Thư trong tay cái kia hắc sắc tiểu đỉnh ở trong. Lý Diệp! Cẩn thận trong tay hắn đỉnh! Kia là Vũ Hành gia thiên hỏa đỉnh. Một thanh âm vang lên, nguyên lai chính là Đường Tần. Đến giờ phút này, hắn cũng nhìn ra Lý Diệp ý tứ, mặc dù không hiểu, nhưng cũng là lên tiếng nhắc nhở một câu. Thiên hỏa đỉnh. Không ít người nghe vậy, đều hơi hơi kinh hãi. Không nghĩ tới thế mà thật là thiên hỏa đỉnh. Nghe đồn đây chính là Vũ Hành gia hơn nghìn năm trước, một vị lao tổ tại bước vào võ hoàng chi cảnh về sau, vẫn dưỡng mà thành, không nghĩ tới bây giờ rơi vào Vũ Hành Hoàn Thư trong tay. Vũ Hành Hoàn Thư tại Vũ Hành gia thế hệ này, trừ hai người kia, thế nhưng là thiên phú kinh khủng nhất, có thể có một kiện hoàng khí, cũng coi là hợp tình lý. Cái này thiên hòa đỉnh, tại luyện đan sư bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bất quá nếu là tu luyện hỏa diễm chi đạo cường giả, càng là có thể đem tự thân lực lượng đề thăng gấp 5 lần trở lên. VN. Trung quanh thanh âm, Lý Diệp đều nghe vào trong tai, sắc mặt cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp gỡ nắm giữ hoàng khí cường địch, không thể nghi ngờ để hắn không khỏi cẩn thận một chút. Tiểu tử, cẩn thận một chút, hoàng khí cũng không phải đùa giỡn, mà lại tiểu tử kia cùng trong tay hoàng khí vẫn là thuộc tính tương hợp, bạo phát đi ra uy lực cơ hồ có thể đi đến điểm cao nhất. Lão quỷ, ngươi có nắm chắc đối phó cái kia thiên hỏa đỉnh? Lý Diệp trong tay đương nhiên là có lấy so cái kia thiên hỏa đỉnh càng biến thái cửu long thương đỉnh, bất quá hắn lại sẽ không lấy ra. Dù là hắn biết chân chính nhận ra cửu long thương đỉnh người không sẽ rất nhiều, lại cũng không dám cược. Đây chính là thái cổ thập đại thần đỉnh một trong, nếu là bị người biết, hắn không thể bảo đảm đến lúc đó tùy tiện đến mấy cái võ hoàng, thậm chí toát ra một cái đại đế cấp biến thái, vạn vừa đến tình trạng kia. Hắn nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý, hắn nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Lời thưa, trong tay ngươi thất tinh kiếm, năm đó thế nhưng là bắt đầu lão nhi đế khí, dù là hiện tại, ngươi liền xem như phát huy trong đó một thành lực lượng, muốn phá kia cái gì thiên hòa đỉnh, cũng là dễ như trở bàn tay. Đối với thiên kiếm đại đế khoác lác khẩu khí, Lý Diệp kia là trực tiếp loại bỏ đi qua. Thất tinh kiếm mặc dù như bức, nhưng là phủ đuổi nhiều năm như vậy, tăng thêm hắn cũng không có năm đó bắt đầu đại đế tu vi, bất quá thật muốn xuất ra đến, hiển nhiên cũng không sợ cái kia thiên hỏa đỉnh. Cửu Long Thương đỉnh không thể cầm, cũng không phải chiến đấu bảo vật, cái kia hắc tháp quá thần bí, bàn long kiếm tạm thời cũng không thể dùng, được rồi, liền dùng thất tinh kiếm tốt. Trong đầu có quyết định, lập tức ở trong tay của hắn, một thanh khắc họa lấy 7 viên tinh thần trường kiếm, cứ như vậy xuất hiện. Vừa xuất hiện, cường đại linh áp liền để đám người cả đám đều hít vào một hơi. Hoàng khí. Lại là một kiện hoàng khí. Đám người đột nhiên, có chút cảm giác trong gió lộn xộn. Không phải sao? Vũ hành hoàn thư tế ra hoàng khí, cũng đủ để cho người động dung. Bất quá nghĩ đến lai lịch của hắn, rất nhiều người còn có thể tiếp nhận. Nhưng là hiện tại Lý Diệp trường kiếm trong tay, không thể so với vũ hành hoàn thư trong tay màu đen nhỏ đỉnh linh áp yếu, thậm chí ẩn ẩn còn áp qua một đầu, không thể nghi ngờ cũng là một kiện hoàng khí. Thế nhưng là Lý Diệp là ai? Làm sao có thể? Đường Tân biểu lộ cứng đờ. Nơi xa, Khúc Yêu Yêu cùng Phan Thành sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, càng nhiều thì là một loại mãnh liệt ghen ghét. Hoàng khí A. Đây chính là hoàng khí. Cho dù là Khúc Yêu Yêu, đều không có hoàng khí. Phan Thành đồng dạng, dù là Phan gia có hoàng khí tại tay, thế nhưng là cũng không có khả năng rơi xuống trong tay của hắn. Kẻ này lai lịch ra sao? Thế mà cũng có hoàng khí. Cắt Lao biểu lộ đặc sắc nhất, mới vừa rồi còn thầm mắng Lý Diệp không biết tốt xấu, giờ phút này xem xét, lập tức ngậm miệng. Ai đều không phải người ngu, vừa rồi hai người cơ hồ đánh hòa nhau, bây giờ hai người đồng dạng đều có hoàng khí, tương đương với lần nữa trở lại điểm xuất phát, ai thắng ai thua, hiện tại cũng lần nữa trở nên khó bể phân biệt đứng lên. Nhưng là càng nhiều người, thì là càng phát ra hiếu kỳ Lý Diệp lai lịch. Hoàng khí. Kẻ này lai lịch, quá thần bí. Hoàng khí cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Kẻ này quả nhiên là thiên huyễn lâu trong bóng tối bồi dưỡng ra được. Không thể không nói, có ít người liên tưởng lực quá phong phú, thế nhưng là cũng không thể trách bọn hắn, toàn bộ hoang hải. Xuất hiện hoàng khí chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cũng đều tại một chút đáng sợ nhân vật hoặc là thế lực trong tay. Cái này hoàng khí cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện liền có thể xuất hiện. Lần này, có trò hay để nhìn. Hoàng khí đối với hoàng khí. Vũ hành gia, lần này, xem ra muốn mất mặt mất hết. Quả nhiên, vũ hành hoàn thư sắc mặt, có chút khó xử, tại cơ sở thiên hỏa đỉnh về sau. Hắn vốn là đắc ý phi phàm, nhưng là bây giờ, lại có chút tiến thối lưỡng nan. Liên nguyên bản âm dương quái khí tuân nhị đám người, giờ phút này đều ngậm miệng lại. Bọn hắn cố nhiên bỡ đỡ, nhưng cũng không phải đồ đần. Lý Diệp thực lực, cũng không so vũ hành hoàn thư yếu bao nhiêu, hiện tại thế mà liền hoàng khí đều nắm giữ. Bọn hắn lại ngu xuẩn, cũng biết Lý Diệp thân phận không bình thường. Tên đã trên dây, không phát không được. Không có chút gì do dự, vũ hành hoàn thư trong tay hát sắc tiểu đỉnh nháy mắt như là hóa thành liệt nhật tinh thần, tản mát ra đáng sợ khủng bố uy áp, phảng phất trở thành bầu trời viên thứ hai thái dương. Liệt nhật. Phần thiên. Băng lãnh gần như không tình cảm chút nào thanh âm, từ vũ hành hoàn thư trong miệng truyền ra, trong chốc lát đám người liền cảm giác trước mắt một mảnh thiêu đốt trắng, hết thảy toàn bộ biến mất. Chương 1757. Đánh hòa nhau. Toàn bộ bầu trời, phảng phất đều bị thiêu đốt màu trắng sở chiếm cứ, như là một khỏa thái dương tinh thần đột nhiên bạo phát đi ra. Liệt nhật đốt trời. Quả thật muốn đem toàn bộ bầu trời đều hoàn toàn thiêu. Kỳ thật khi vũ hành hoàn thư động thủ trước một khắc, đã có không ít người lập tức lui lại, thậm chí là quay người liền hóa thành lưu quang, xa xa đột đi. Nói đùa cái gì? Đây chính là hoàng khí. Hơn nữa còn là tại vũ hành hoàn thư cái này chờ trong tay cường giả, ai cũng không biết sẽ buộc phát ra loại nào uy lực. Chỉ có số người cực ít mới sẽ biết, hoàng khí uy lực chân chính là cái gì. Mà những người kia, thì là trước hết nhất kịp phản ứng, trực tiếp quay người hóa thành lưu quang bỏ chạy một nhóm kia. Về phần những người khác, thì là phản ứng chậm nửa chụp, không ít người chờ toàn bộ bầu trời hóa thành thiêu đốt màu trắng mới phản ứng được, thế nhưng là không chờ bọn hắn muốn đi, trực tiếp liền gào thảm, cơ hội đều không, trực tiếp ở đằng kia phiến thiêu đốt dưới màu trắng toàn bộ khí hóa. Chân chính khí hóa. Những người kia, cơ hội liền gào thảm cơ hội cũng sẽ không có, cả người, từ nhục thân đến thần hồn, trực tiếp tiêu tán tại giữa thiên địa. Đương nhiên cũng không phải là toàn bộ người, tu vi đạt đến thiên tôn cảnh phía trên, thì là từng cái lưu được một tên, dù sao bọn hắn chẳng qua là thai họa cá trong chậu, cũng không phải là mục tiêu chủ yếu. Nhưng coi như thế, lúc này vô số từ quỷ môn quan bên trên đi một chuyến đám người kia, đều là nhịn không được hít một hơi thật sâu, sống sót sau tai nạn cảm giác, theo bọn hắn nghĩ là như thế chân quý cùng nghĩ mà sợ. Thật đáng sợ. Đây chính là hoàng khí. Cư nhiên như thế biến thái. Nếu không là ta phản ứng nhanh, giờ phút này có lẽ cũng giống như những người kia, trở thành cái này linh khí trong thiên địa. Mẹ nó. Cái này vũ hành ra người quả thực phát rồ. Thế mà thai họa vô tội. Ừ. Vũ hành ra thế nhưng là hoang hải nhất là gia tộc cổ xưa, mặc dù những năm này không lộ ra trước mắt người đời. Thế nhưng là nhìn xem thú vương phủ, Sa Minh cùng Thiên Huyễn lâu, nhưng từ không có người đi đụng vào vũ hành gia, liền có thể thấy được chút ít. Mặc dù không ít người đối với vũ hành hoàn thư loại này hành vi phi thường phẫn nộ, thế nhưng là cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Dù sao chân chính có năng lực cũng không sợ vũ hành gia người, đã sớm trước một bước tại hắn trước khi động thủ, liền tránh đi phong mang. Còn bọn hắn, mặc dù phẫn nộ, thế nhưng là cùng vũ hành gia loại này quái vật khổng lồ so ra, lại có vẻ không có ý nghĩa. Thậm chí có chút người thông minh người nhìn ra được, vũ hành hoàn thư sở dĩ như vậy không cố kỵ gì, cũng không phải là thật không có đầu óc, mà là đã sớm thấy rõ ràng mấu chốt trong đó. Có thể ảnh hưởng đến vũ hành gia người, căn bản không có khả năng tại trận này giao thủ trong dư âm thụ thương. Về phần nhận uy hiếp thậm chí chết mất những người kia, căn bản liền không thả trong mắt hắn. Hoàng khí. Quả nhiên đáng sợ. Đáng tiếc người tuổi trẻ kia. Đúng vậy à, trẻ tuổi như vậy, nhìn qua so vũ hành hoàn thư loại này yêu nghiệt đều muốn nhỏ tuổi. Nếu là có thể cho hắn 10 năm, nói không chừng lại là một cái khác hắn. Đáng tiếc, quả nhiên là đáng tiếc. Liên hoàng khí phát ra dư ba đều như thế biến thái. Đám người đột nhiên có chút không quá xác thực tin, Lý Diệp có thể dưới loại tình huống này, còn sống sót. Duy chỉ có số ít một số người, ngậm miệng không nói, thậm chí trong đôi mắt, còn kèm theo một tia nghi hoặc. Cứ thế mà chết đi. Phan Thành nói không nên lời giờ phút này đến cùng là ý tưởng gì, thật sự là hắn muốn chơi chết Lý Diệp, nhưng là mắt thấy cứ thế mà chết đi, lại cảm giác có chút không vừa ý. Một bên Khúc Ưu Ưu bình tĩnh khuôn mặt, đồng dạng đối với kết quả này không hài lòng lắm. Chờ chút. Đó là cái gì? Đột nhiên không biết ai kinh hô một tiếng, sau đó không ít người nhìn thấy một vệt quang mang từ cái kia thiêu đốt màu trắng bên trong lúc đó xuất hiện, phảng phất tựa như là một chút ánh sáng đom đóm, thế nhưng là lại không chút nào bị những vạn trượng kia quang mang chỗ che phủ. Truy. Hắn còn chưa có chết. Phan Thành mắt sáng lên, đôi mắt chỗ sâu lại xẹt qua nồng đậm sợ hãi. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người là không thể tin tưởng. Xoẹt. Như là che khuất bầu trời một khối to lớn thiêu đốt màu trắng buồn bố, đột nhiên bị trong đó một chút đâm xuyên, ngay sau đó liền bị xé nứt ra. Cuối cùng, mọi người thấy rõ sở cái kia một vệt quang mang là cái gì? Kiếm. Vô cùng kinh khủng kiếm ý. Ta làm sao quên? Vũ hành hoàn thư trong tay có hoàng khí. Tiểu tử kia trường kiếm trong tay, nhưng cũng là hoàng khí a. Cũng không biết ai hô to một tiếng, lập tức đám người bừng tỉnh đại ngộ. Vũ hành hoàn thư có hoàng khí, Lý Diệp làm sao không có? Vâng! Kiếm mang trực tiếp đem bầu trời xé mở, cho dù là vạn trượng quang mang liệt nhật, đều không thể che chắn kỳ phong mang. Run run một hồi. Lộ ra vũ hành hoàn thư thân ảnh, chỉ là hắn giờ phút này, sắc mặt ít nhiều có chút trắng bệnh, nhìn qua tựa như là trong cơ thể chân nguyên lực tiêu hao kịch liệt. vượt cấp vọng động kích phát hoàng khí. Cái này vũ hành hoàn thư xem ra cũng không phải là lông tóc không thương. Phan Thành mắt sáng lên, xem như hoang hải thế lực lớn người thừa kế, vũ hành gia đồng dạng là Phan gia muốn vượt qua núi cao, vũ hành hoàn thư một mực là hắn tiềm ẩn đối thủ. Chỉ là hắn lại minh bạch, hắn chênh lệch lấy vũ hành hoàn thư cách xa vạn dặm. Nhất là nhìn thấy vũ hành hoàn thư thế mà cầm trong tay hoàng khí, bất quá giờ phút này, hắn lại có chút cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Chính như hắn lời nói, lúc này vũ hành hoàn thư ngực kịch liệt chập trùng, cả khuôn mặt đều là tái mét một mảnh. Cưỡng ép vận dụng hoàng khí, lấy tu vi của hắn vẫn là quá mức miễn cưỡng, hơn nữa còn bị người phá. Hắn hiện tại, bao nhiêu tiếp nhận một chút hoàng khí phản vệ chi lực, nếu không là trên người hắn đan dược không ít, cứ như vậy một chút, đủ để cho hắn nằm cái 10 ngày nửa tháng. Một đạo khác thân ảnh cũng là hiển lộ ra, đám người xem xét, mặc dù đã sớm đoán được, lại vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục. Lý Diệp. So với vũ hành hoàn thư, Lý Diệp cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, một thân quần áo cơ hồ báo hỏng, hoàn toàn hóa thành than đen, nếu không là hắn lấy lực lượng bao khỏa, gió thổi qua liền sẽ triệt để hóa thành tro tàn. Khoe miệng của hắn, đồng dạng treo một vết máu, hoàng khí phía dưới, hắn đồng dạng thụ một chút tổn thương. Lại là ngang tay. Tất cả mọi người là có chút khó mà bình phục tâm tình vào giờ khắc này, từ vừa mới bắt đầu hai người khí thế va chạm, càng về sau nắm giữ đạo vận so đấu, đến cuối cùng trực tiếp vận dụng hoàng khí. Từng bước một, đều xúc động chúng tâm hồn người. Dù là giờ phút này không ai mở miệng, thế nhưng là ai cũng biết, sau ngày hôm nay, tên Lý Diệp sẽ tại Hoang Hải tăng lên tới một cái khác độ cao. Hắn hôm nay đối thủ, thế nhưng là vũ hành hoàn thư A. Vũ hành gia vị kia yêu nghiệt, mà lại cuối cùng làm cho liền hoàng khí đều vận dụng, thế mà đều không làm gì được Lý Diệp. Ngoài đó, sau ngày hôm nay, Hoang Hải thế hệ trẻ tuổi xếp hạng, phải có điều biến động. Lý Diệp, không biết là địa phương nào bồi dưỡng ra được, nhưng là hiển nhiên trừ những người kia bên ngoài, bây giờ Hoang Hải thế hệ trẻ tuổi bên trong, thật đúng là không ai có thể vỗ ngực nói, có thể đánh bại hắn. Lý Diệp cùng Vũ Hành Hoàn Thư, hai người đều như vậy đối mặt, vừa rồi một chút, song phương đều là tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng lần nữa động thủ. Đồng thời, không ít ánh mắt, xen lẫn tham lam hướng phía trong tay hai người hát sắc tiểu đỉnh cùng thất tinh kiếm nhìn lại. Hoàng khí, ai không muốn lấy được? Chương 1758, huyết tế. Hoàng khí, võ hoàng mới có thể ẩn dưỡng thần binh lợi khí. Ngay bình thường, đừng nói trông thấy, nghe đều không nghe thấy mấy cái xuất thế. Liền cắt lao cái này nhóm cường giả, vốn là không hề bận tâm nội tâm, cũng là hơi có chút ý động. Đương nhiên, đám người này đại bộ phận đều đem mục tiêu đặt ở Lý Diệp trên thân. Vũ hành hoàn thư trong tay hát sắc tiểu đỉnh, bọn hắn mặc dù cũng ao ước tham lam, thế nhưng lại không dám động bất luận cái gì tâm tư. Vũ hành ra đồ vật, ai dám đụng? Chí ít liền cắt lão loại này đứng tại tôn vương bảng trước 10 bên trong cường giả, cũng chỉ là trong lòng tâm tư chợt lóe lên, sau đó liền bị hắn ném ra ngoài sau đầu. Dù sao, bảo vật coi như cướp được tay, cái kia cũng phải có mạng đi hưởng thụ. Toàn bộ hoang hải, cắt lao cái này nhóm cường giả cơ hồ không có người nào có thể để hắn e ngại, liền xem như tôn vương bảng bên trên xếp hạng cao hơn hắn, cùng lắm thì đấu bất quá, lại có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng là vũ hành gia khác biệt, bởi vì tất cả mọi người biết, sở dĩ vũ hành gia ở bên trong bốn thế lực lớn có thể ổn thỏa điếu ngư đài, áp chế gắt gao Phan gia loại này dã tâm bừng bừng hạng người, cũng bởi vì bốn thế lực lớn phía sau đều có võ hoàng tồn tại. Võ hoàng tương đương với lực uy hiếp. Trừ phi võ hoàng vẫn lạc, nếu không không ai dám đối với bốn thế lực lớn như thế nào, lại không dám đắc tội. Sở dĩ một chút tâm tư người tham lam, không dám đem mục tiêu định trên người vũ hành hoàn thư, lại chọn Lý Diệp. Vũ hành gia bọn hắn không giải quyết được, thế nhưng là một cái không có chút nào bối cảnh ngoại lai tiểu tử, lại thân có hoàng khí, cái này tương đương với một đứa bé con lại trên thân mang theo bạc triệu ra tài hành tẩu trên đường cái, nếu như không ai lên lòng xấu xa, đó mới là quái sự. Một đám ngu xuẩn, một ít người ánh mắt biến hóa, Đường Tần đều nhìn ở trong mắt. Không thể phủ nhận chính hắn cũng tâm động qua, thế nhưng là cũng chỉ là như vậy một sát na. Đại ca, có ý tứ gì? Đám người này muốn động hoàng khí tâm tư, nhưng là bọn hắn chẳng lẽ liền không có suy nghĩ qua, Lý Diệp có thể bộc lộ ra hoàng khí, thật liền không có một chút ỷ vào. Kỳ thật Đường Tần thật đúng là coi trọng Lý Diệp, cảm thụ được những ánh mắt không có hảo ý kia, Lý Diệp có chút tâm tư nhất chuyển, lập tức minh bạch đi qua. Thế giờ, ngày thường mặc dù hắn cũng vận dụng thất tinh kiếm, thế nhưng lại là phong ấn lực lượng thất tinh kiếm, nhiều nhất khiến người ta cảm thấy sắc bén một chút, cho người ta một loại đỉnh giai thanh khí ảo giác. Nhưng là khi vũ hành hoàn thư trong tay hắc sắc tiểu đỉnh sau khi xuất hiện, là hắn biết nếu như tiếp tục như thế, hắn thật đúng là hôm nay muốn bị thương. Tiểu tử, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, ngươi đã bại lộ thất tinh kiếm, tiếp xuống nhưng có phiền thoái. Thất tinh kiếm cũng không phải là hoàng khí, mà là đế binh. Đương nhiên điểm này trừ hắn cùng thiên kiếm đại đế, sẽ không biết. Nhưng cho dù là hoàng khí, cũng đủ để dẫn tới tai họa. Chứ đừng nói chi là một khi đế binh thân phận bị lộ ra, Lý Diệp chính mình cũng không biết sẽ dẫn tới hậu quả gì. Những chuyện kia sau này hay nói, trước giải quyết phiền toái trước mắt. Chỉ là bị cho rằng hoàng khí, Lý Diệp mặc dù biết sẽ phiền phức không ngừng, nhưng cũng không để trong lòng. Dù sao hoàng khí cho dù tốt, có thể hấp dẫn đến cũng chỉ là võ hoàng phía dưới những người kia, chân chính võ hoàng cường giả, căn bản liền sẽ không đặt tại trong lòng. Dù sao hoàng khí bản thân liền là võ hoàng chính mình ẩn dưỡng, trừ phi là những đỉnh kia giai hoàng khí, có lẽ mới có thể dẫn tới võ hoàng thăm dò. Nhưng là đế binh khác biệt, một khi thất tinh kiếm chính là một kiện đế binh tin tức lộ ra, hắn có thể khẳng định, liền xem như những thần long thấy đầu mà không thấy đuôi kia võ hoàng, cũng sẽ từ đám mây phía trên tự mình rớt xuống tới. Đến cấp đoạn, không thể không nói, ngươi hôm nay cho bản thiếu rất nhiều kinh ngạc. Hít một hơi thật sâu, vũ hành hoàn thư trên mặt, không còn có ngay từ đầu loại kia cao ngạo cùng tự phụ. Thiên hỏa đỉnh, chính là trên người hắn lớn nhất át chủ bài. Thậm chí có thể nói, nếu không là hắn thân là vũ hành gia đích hệ huyết mạch, bản thân thiên phú hơn người, thiên hỏa đỉnh cũng là năm đó hắn nhất mạch kia tiên tổ lưu lại, hắn căn bản không có khả năng nắm giữ. Hắn thấy, toàn bộ hoang hải thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể làm cho hắn vận dụng hoàng khí, liền mấy cái như vậy người. Hôm nay, hắn vận dụng, có thể là đối phó lại không phải là những người kia. Kết quả, lại làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn nhìn về phía Lý Diệp trường kiếm trong tay, bảy viên tinh thần, ẩn ẩn hợp thành một loại nào đó kỳ lạ trận văn, trong đó phát ra linh áp, thế mà còn áp qua trong tay hắn thiên hỏa đỉnh. Vũ hành hoàn thư không phải người ngu, điểm này chỉ cần tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết là vì sao. Trong tay của ta thiên hỏa đỉnh, chính là tổ gia gia lưu lại, chính là trung giai hoàng khí. Chẳng lẽ trường kiếm trong tay của hắn, lại là cao giai hoàng khí hay sao? Nghĩ đến đây kết quả, vũ hành hoàn thư liền không thể nào tiếp thu được. Hoàng khí cũng có cao thấp, chỉ bất quá người bình thường liền hoàng khí đều tiếp xúc không đến. Sở dĩ trong mắt bọn hắn không cũng không khác biệt gì. Nhưng là vũ hành hoàn thư lại minh bạch, hoàng khí bên trong, lớp 10 giai cùng thấp nhất giai, trên lệch một số thời khắc là rất lớn. Vừa rồi Lý Diệp phá hắn lớn nhất tuyệt chiêu, thậm chí để hắn nhận lấy phản vệ, chính là lớn nhất chứng minh. Nhìn chăm chăm Lý Diệp liếc mắt, đột nhiên vũ hành hoàn thư làm một cái tất cả mọi người không tưởng tượng được cử động. Tất cả mọi người nhìn ra, vừa rồi một trận chiến, song phương người này cũng không làm gì được người kia, thậm chí liền Đường Tần đều cảm thấy, trận chiến này liền muốn lấy ngang tay kết thúc. Nguyên bản ta không muốn động dùng một chiêu này. Bất quá hôm nay, coi như trong tay ngươi có hoàng khí, bản thiếu liền không tin ngươi còn có thể sống được. Vâng! Tại vũ hành hoàn thư trong tay, hắc sắc tiểu đỉnh trực tiếp biến lớn, lập tức liền từ một tay nắm lớn nhỏ, hóa thành to lớn vô cùng thanh đỉnh lớn màu đen. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người là quá sợ hãi, trong đó hiểu một chút vũ hành ra người, càng là sắc mặt đại biến. Người điên! Vũ hành hoàn thư đầu góc rút hay sao? Đường Tần mắng to một tiếng, sau đó trực tiếp quay người, một thanh mỏ lên bên người Đường Nhị lách mình hóa thành một đạo lưu quang, thật nhanh bỏ chạy. Cùng hắn đồng dạng, cũng có mấy người nhìn thấy vũ hành hoàn thư cử động, lập tức xoay người rời đi, phảng phất muộn đi một bước, đều sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Phan Thành cùng Khúc Yêu Yêu, cũng đều là phản ứng nhanh nhất loại người kia. Chỉ là tại bọn hắn quay người hóa thành lưu quang một khắc này, trên mặt nổi lên một tia âm nhu được như ý nụ cười quỷ quệt. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng vũ hành hoàn thư muốn làm gì. Chính là bởi vì biết, bọn hắn đã không cần nhìn xuống dưới, bởi vì trong lòng bọn họ, Lý Diệp hôm nay hẳn phải chết. Lý Diệp biểu lộ, cũng cuối cùng thay đổi. Tiểu tử, mau ngăn cản hắn. Lại là huyết tế. Không thể để cho hắn huyết tế thành công. Thiên kiếm đại đế thanh âm mang theo vẻ lo lắng. Lý Diệp mặc dù không biết cái gì là huyết tế, nhưng cũng trực giác cảm thấy không thể để cho vũ hành hoàn thư như thế tiếp tục. Chỉ là khi hắn tới gần, lại bị một cỗ lực lượng ngăn lại cản, căn bản không đến gần được. Đáng chết! Tiểu tử này đúng là điên tử, thế mà lấy tự thân tinh huyết đến huyết tế, kích phát ra trong tay hắn hoàng khí chân chính bị phong ấn lực lượng. Tiểu tử, đợi chút nữa chỉ có thể nhìn mạng của ngươi. Có ý tứ gì? Huyết tế! Tiểu tử kia muốn kích phát trong tay hắn hoàng khí phủ bùi lực lượng. Cái kia tương đương với lúc trước ẩn dưỡng cái này hoàng khí võ hoàng chân chính một kích. Lý Diệp nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tương đương với võ hoàng chân chính một kích. Đó là cái gì khái niệm? Chương 1759, võ hoàng một kích. Mặc kệ là cái gì, nhưng là Lý Diệp lại rõ ràng, võ hoàng chân chính một kích, tuyệt đối không phải hắn giờ phút này có thể chống đỡ được. Cho dù là trên người hắn cũng có được thất tinh kiếm cũng giống như vậy. Lao quỷ! Chẳng lẽ ngươi không thể kích phát thất tinh kiếm lực lượng chân chính? Thất tinh kiếm thế nhưng là đế binh. Năm đó bắt đầu đại đế thiếp thân binh khí. Tuyệt đối phải so cái kia hắc sắc tiểu đỉnh kinh khủng hơn. Có thể, lúc ấy tiểu tử ngươi sẽ trong nháy mắt, liền bị rút sạch trở thành thây khô. Ngươi có muốn hay không tới một lần? Cái kia vẫn là thôi đi. Rút sạch thành thây khô. Lý Diệp liền vội vàng lắc đầu, bất quá nghĩ cũng phải, liền vũ hành hoàn thư cái này nhóm cường giả, đều muốn tổn thất một giọt tinh huyết để kích thích trong tay hoàng khí một lần hoàn toàn trạng thái công kích. Trong tay hắn thất tinh kiếm chính là đế binh, lấy hắn như bây giờ, có lẽ bị khấu trừ thây khô đều cũng không nhất định có thể kích phát ra thất tinh kiếm hoàn toàn trạng thái. Nhìn như thật lâu, kỳ thật tại vũ hành hoàn thư động thủ về sau, chẳng qua là một sát na. Lý Diệp muốn đi, thế nhưng là xem xét phía dưới, cũng không lo được sẽ bại lộ cái gì, đi thẳng tới Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ trước mặt, không nói lời gì, trực tiếp đem hai người kéo vào không gian truyền thừa. Đồng thời chờ hắn lúc ta muốn đi, lại phát hiện giữa cả thiên địa đều bị một cô vô cùng kinh khủng uy áp bao phủ. Cái kia đã là triệt để vượt ra khỏi Lý Diệp nhìn thấy bất luận cái gì cường giả có thể phát ra, một cái cảnh giới cao hơn uy áp. Võ hoàng uy áp. Trong miệng chậm rãi thổ lộ hai chữ này, Lý Diệp biết, chính mình đi không nổi, dù là vũ hành hoàn thư còn chưa động thủ, thế nhưng là liền nương tựa theo cái kia uy áp, cũng đủ để cho hắn không thể động đậy. Mà những còn không biết kia chuyện gì phát sinh người, đều sắc mặt biến. Chưa ăn qua thịt lợn tổng gặp qua lợn chạy, thế nhưng là hối hận cũng đã muộn rồi. Tam công tử. Tuân Nhị mấy người cũng không đi, giờ phút này cũng là đột nhiên biến sắc. Chỉ là lúc này vũ hành hoàn thư đã nửa lâm vào điên trạng thái, trong mắt chỉ có một người. Lý Diệp. Tiêu ngạo như hắn, tại trước mắt bao người, không chỉ có không có đem Lý Diệp dẫm tại dưới chân, thế mà còn ăn phải cái lô vốn. Cái này đủ để cho lòng tự tôn của hắn, nhận lấy thương tổn cực lớn. Mà chuyển đổi mà đến, chính là sát ý vô tận. Bởi vì trong lòng hắn, chỉ có giết Lý Diệp, mới có thể vãn hồi hắn hôm nay mất đi tự tôn. Lý Diệp, có thể chết tại một chiêu này phía dưới, ngươi đủ để nhắm mắt. Không có vừa rồi cái kia khủng bố thiêu đốt mặt trời chói chang màu trắng, hắc sắc tiểu đỉnh chậm rãi đảo ngược, miệng đỉnh nhìn lại như là sâu không thấy đáy, thâm thúy lô đen. Chỉ có như vậy, Lý Diệp lại từ trong đó cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực, đồng thời toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ là liếc mắt, Lý Diệp toàn thân bốc lên ngọn lửa màu trắng, lại quỷ dị không có bất luận cái gì nhiệt độ tăng lên. Vũ Hành Hoàn Thư cả người phảng phất đều già mấy tuổi, một giọt tinh huyết đại giới, cũng không nhỏ, người tu võ cảnh giới càng cao, trong cơ thể tinh huyết càng đầy đủ chân quý. Mà lại theo tu vi đề thăng, tinh huyết sẽ càng ngày càng ít, nhưng là tương phản, một giọt tinh huyết của ẩn chứa lực lượng, cũng không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng. Chết đi! Chết đi! Vũ Hành Hoàn Thư lộ ra vẻ dữ tợn, một giọt tinh huyết, đủ để cho hắn tổn thất chí ít 30 năm tu vi, đừng xem thường cái này 30 năm, phải biết Vũ Hành Hoàn Thư đến nay mới bất quá 100 tuổi không đến, một giáp khoảng chừng tương đương với hắn một nửa tuế nguyệt. Chỉ bất quá hắn cũng không lo lắng, mặc dù tổn thất như vậy rất nghiêm trọng, thế nhưng là Vũ Hành gia có chính là thiên địa dị bảo có thể giúp hắn bù lại. Chỉ cần giết ngươi, chút tổn thất này không đáng kể chút nào. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Hành Hoàn Thư muốn giết Lý Diệp Tâm, loại nào kiên định. Không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, chung quanh phạm vi trăm trượng bên trong hết thảy đều trong nháy mắt khí hóa, cho dù là quán rượu kia bị một loại nào đó trận pháp bảo hộ, lại chỉ là tầng một quang mang lóe lên một cái, tiếp lấy liền biến mất vô tung vô ảnh, sau đó toàn bộ tiểu lâu trực tiếp biến mất. Nháy mắt chung quanh một mảnh trống không, bao quát Tuân Nhị đám người, liền kêu thảm cũng không kịp, trực tiếp bốc hơi. Đường đường Tuân gia đại tiểu thư, còn có mấy người khác, đều là hoang hải thế hệ tuổi trẻ quát tháo phong vân nhân vật, ai sẽ nghĩ tới, sẽ chết ở đây. Hơn nữa còn là chết tại Vũ Hành Hoàn Thư tay. Dù chỉ là bị thai họa cá trong chậu, thế nhưng là đến một bước này, liền Vũ Hành Hoàn Thư đều không cách nào khống chế. Võ Hoàng Nguy Áp, nơi nào đó trong nội viện, Ngũ gia đột nhiên mở mắt ra, lần thứ nhất lộ ra vẻ động dung, sau một khắc cả người biến mất tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, bởi vì Vũ Hành Hoàn Thư cử động, lập tức kinh động đến rất lâu chưa từng ra mắt lao quái vật. Võ Hoàng Uy Áp xuất hiện, cho dù là một ít người, đều là ngồi không yên. Thứ ra, lại là một chỗ phòng tối, một tên mập mạp trung niên nhân đứng lên, híp mắt lại, hán. Chính là toàn bộ hoang hải gần với thú vương phủ nô lệ thương nhân, Đông Tứ Gia. Chỉ là gia số người cực ít bên ngoài, đều cũng không rõ ràng lai lịch của hắn, chỉ biết là liền liền thú vương phủ tại nô lệ cái này một khối trên lợi ích, đều vẫn chưa tận lực chèn ép. Tại hoang hải, võ hoàng đã có bao nhiêu năm không có chân chính xuất hiện qua. Cơ hồ trở thành truyền thuyết. Nhưng là giờ khắc này, lại xuất hiện. Dù chỉ là một tia uy áp, lại tại đủ để kinh động thế lực khắp nơi. Lý Diệp, ta nhìn ngươi lần này, còn không chết. Xa xa xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, nhìn như có chút bối rối, chính là Phan Thành Khúc Ưu Ưu đám người. Lúc này Phan Thành hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Vũ Hành Hoàn Thư huyết tế hoàng khí một khắc này, là hắn biết sự tình làm lớn chuyện, nhưng là đồng dạng, trong lòng hắn. Lý Diệp cũng đã trở thành kẻ chắc chắn phải chết. Đáng tiếc hai nữ nhân kia. Vừa nghĩ tới Lý Diệp bên người hai nữ, Phan Thành đã cảm thấy đáng tiếc, nguyên bản hắn chuẩn bị giết chết Lý Diệp về sau, chính mình chiếm trước tới. Bất qua ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà không, dù sao tại dẫn xuất Vũ Hành Hoàn Thư về sau, là hắn biết coi như Lý Diệp chết rồi, cái kia hai nữ cũng không có phần của hắn. Như vậy chết, ngược lại là tiện nghi hắn. Khúc Ưu Ưu có chút không hết hận, dưới cái nhìn của nàng, chỉ có tự tay tra tấn Lý Diệp cùng người đứng bên cạnh hắn, mới có thể để cho nàng đem trong lòng oán khí làm hao mòn. Giờ phút này Lý Diệp cứ thế mà chết đi, ngược lại cảm thấy chưa hết giận. Một bên Phan Thành cười hắc hắc, Lý Diệp là chết, nhưng là không có nghĩa là ưu ưu tỷ ngươi không có cái khác xuất khí đối tượng à. Có ý tứ gì? Đừng quên, Lý Diệp danh nghĩa thế nhưng là còn có một gian cửa hàng đang ăn dược, hiện tại hắn chết rồi, chẳng lẽ còn có người có thể ngăn cản chúng ta? Lời vừa nói ra, Khúc Ưu Ưu ánh mắt sáng lên, lập tức hơi tốt gương mặt xinh đẹp lộ ra từng tia hào quang kinh người. Mấy người thân hình lóe lên, hiển nhiên là hướng phía Lý Diệp cửa hàng đan dược mà đi. Mà lúc này tại cửa hàng đan dược bên trong, trừ Hoang Hải Ngũ Quỷ Lý Tam cùng Hạ Lao Tam bên ngoài, cũng chính là A Phi cùng Trang Bất Chu tại bế quan, căn bản không biết chính gặp nguy hiểm tới gần. Về phần bọn hắn miệng bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ Lý Diệp, lúc này xác thực chính diện đối với trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Võ Hoàng một kích. Đã không chỉ là lực lượng phương diện bên trên, Lý Diệp toàn thân quần áo nháy mắt phi hôi yên diệt, tùy theo mà đến toàn thân huyết nhục cũng là vỡ ra. Võ Hoàng giận dữ, thân quỷ diệt. Dù chỉ là hoàng khí, cũng không phải hiện tại Lý Diệp có thể tiếp nhận. Chương 1760, dẫn tinh thần chi lực. Vẹn vẹn chỉ là một cái gặp mặt, lấy Lý Diệp bây giờ tu vi, thế mà đều không thể thừa nhận xuống tới. Phải biết, bây giờ Lý Diệp, đủ để cùng những tôn vương bảng kia đứng hàng trước 50 vị bên trong cường giả đặt song song. Thậm chí xếp hạng sẽ không quá thấp. Nhưng coi như như thế, lúc này Lý Diệp lại cảm nhận được một cô khí tức tử vong tới gần. Nhục thể của hắn cơ hồ tại trong chớp mắt liền bạo liệt, lộ ra bạch cốt âm u. Thế nhưng liền trong nháy mắt, hắn hải cốt bên trên lập tức liền sinh sôi ra hoàn toàn mới huyết đủ, mà lại tốc độ cực nhanh. Nhưng là sau một khắc, những máu thịt kia còn vẹn vẹn chỉ là sơ hiện, liền lập tức tan thành mây khói, hóa thành khói xanh, trực tiếp tại chỗ khí hóa. Một màn quỷ dị cứ như vậy xuất hiện, nếu là giờ phút này có người vẫn còn, tất nhiên sẽ nhìn thấy trước mắt thần kỳ như thế hình tượng, một người trong chốc lát biến thành bạch cốt, nhưng lại mọc ra hoàn toàn mới huyết nhục, thế nhưng là tùy theo mà đến chính là vô hạn tuần hoàn. Phảng phất liền đang không ngừng nhanh tiến, lui lại, nhanh tiến, lui lại. Về phần thân là người trong cuộc Lý Diệp, lại tại loại này tuần hoàn phía dưới, kém một chút bị ép điên. Huyết nhục bị bốc hơi, sau đó mọc ra, sau đó lại bốc hơi. Đây cũng không phải là cười nhạo, trong lúc đó loại kia tựa như địa ngục giống nhau thống khổ đủ để cho một tên tâm trí kiên định cường giả trực tiếp lựa chọn tự bạo thần hồn của mình. Lý Diệp tâm trí cùng đạo tâm cũng sẽ không so với cái kia bỏ ra mấy trăm năm đi đến một bước này người mạnh bao nhiêu, thế nhưng lại gắt gao cố nén cái này một hơi. Võ Hoàng một kích. Hắn cuối cùng là minh bạch thiên kiếm đại đế tại sao lại như vậy bối rối. Cái này căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể tiếp nhận xuống tới, loại kia hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phía trên không hiểu lực lượng, nháy mắt liền phá hủy hắn hết thể ngăn cản. Cái kia đã là vượt qua đạo vận phía trên lực lượng. Đây là đứng tại thế gian này đỉnh điểm, nhìn xuống thương sinh lực lượng. Giờ khắc này, cái kia hắc sắc tiểu đỉnh liền phảng phất chính là một tôn sống sờ sờ võ hoàng. Mà phát ra chính là cái kia thuộc về võ hoàng mới có thể đủ tiếp xúc đến cùng trưởng khống lực lượng. Thiên địa đại thế. Đạo vận. Chân nguyên lực. Tại lực lượng kia trước mặt, hết thảy đều là tùy tiện tan rã. Cho dù là Lý Diệp nhục thân đã sớm biến thái đến cảnh giới nhất định, nhưng vẫn là từ từ tại sụp đổ. Vũ Hành Hoàn Thư ngửa mặt lên trời cười to, dù là hắn giờ phút này khuôn mặt tái nhợt liền một tia huyết sắc đều không có, vì kích phát ra thiên hỏa đỉnh chân chính lực lượng, hắn trỗi trả ra đại giới đồng dạng không nhỏ. Thế nhưng là trong lòng hắn, chỉ cần giết Lý Diệp, hết thảy đều là đáng giá. Lý Diệp, ngươi phải chết. Tất cả mọi người cho rằng ta là bởi vì bên cạnh người hai nữ nhân kia. Phan Thành tên ngu ngốc kia còn coi là thật lấy vì đơn giản như vậy kế sách, liền có thể để ta bên trên khi. Nguyên lai hết thể Vũ Hành Hoàn Thư trong lòng đều rõ ràng, thế nhưng là hiển nhiên, hắn đối với Lý Diệp sát ý không chỉ là bởi vì Phan Thành trong bóng tối châm ngòi cùng coi trọng Lý Diệp bên người hai nữ. Lý Diệp thân thể, từ từ trở thành nhạc. Nhưng lại tại Vũ Hành Hoàn Thư nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, lại đột nhiên ở giữa biểu lộ như ngừng lại trên mặt. Một tia không hiểu quan mang, từ Lý Diệp trên thân xung ra, lúc ban đầu phi thường yếu ớt, như là nến tàn trong gió, nhìn qua lúc nào cũng có thể bị thổi tắt, liền Vũ Hành Hoàn Thư đều cho là mình hoa mắt. Thế nhưng là ngay sau đó, cái kia một vệt quang mang trực tiếp bao trùm Lý Diệp toàn thân, đồng thời một cỗ không hiểu khí tức, vậy mà thoáng cái liền để Vũ Hành Hoàn Thư mắt tối sầm lại, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Tại Vũ Hành Hoàn Thư bất tỉnh trôi qua về sau, hư không bên trong đã sớm thoát ly Vũ Hành Hoàn Thư khống chế hắc sắc tiểu đỉnh, như là đụng phải vật gì đáng sợ, dĩ nhiên rất là nhân tính hóa run rẩy lên. Đồng thời loại kia bệ nghệ thiên hạ đáng sợ khí tức cũng là triệt để biến mất, hắc sắc tiểu đỉnh trực tiếp khôi phục đến nguyên bản lớn nhỏ, đồng thời nguyên bản nhìn qua sáng bóng thì là ảm đạm ba phần. A. Một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, nếu là giờ phút này Lý Diệp nghe được, tất nhiên sẽ nghe ra, đây chính là Thiên Kiếm Đại Đế thanh âm. Chỉ là lúc này Lý Diệp đã lâm vào nửa trạng thái hôn mê, mà Thiên Kiếm Đại Đế thân thể, thế mà thoát ly thất tinh kiếm trói buộc, trực tiếp hóa thành một đạo trung niên nhân dáng vẻ, có chút phiêu phù ở giữa không trung. Nhìn kỹ lại, cái này một đạo thân thể mặc dù nhìn qua rất sống động, nhưng là cẩn thận quan sát lại phát giác được, rất là hư ảo, như ẩn như hiện. Tiểu tử này trong cơ thể, thế mà còn có loại này lực lượng bị phong ấn lấy. Hiển nhiên, Thiên Kiếm Đại Đế bây giờ dáng vẻ, cũng không phải là lúc trước hắn cùng Lý Diệp lời nói, một sợi tàn hồn triệt để bị thất tinh kiếm phong ấn, nhìn qua mặc dù nhận lấy một chút ảnh hưởng, lại không phải là triệt để trói buộc. Sờ lên cái cằm, Thiên Kiếm Đại Đế hai con ngươi thần thái sáng láng, có ý tứ, bản đế liền nói tiểu tử này ngắn ngủi thời gian mấy năm, thiên phú căn cốt mặc dù cũng xem là tốt, nhưng cũng không đạt được loại kia thiên tài chân chính trình độ, lại càng không cần phải nói là những yêu nghiệt kia đồng dạng, vì sao tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Lúc này Thiên Kiếm Đại Đế, nơi nào có ngày thường cùng Lý Diệp cái cọ đầu bị dáng vẻ, cả người tản mát ra một khí chất xuất trần, như là người trong chốn thần tiên. Phảng phất lâm vào thật sâu suy nghĩ, bất quá cũng chính là trong tích tắc. Thiên Kiếm Đại Đế quay đầu nhìn lại, bởi vì vừa rồi Vũ Hành Hoàn Thư cử động điên cuồng, cơ hồ hủy hết thể chung quanh, đương nhiên cũng đồng dạng, để chung quanh không có một người. Được rồi, xem ra tiểu tử này trên thân cũng có bí mật, bất quá cùng bản đế quan hệ không lớn, bản đế có thể hay không phục sinh, còn cần dựa vào tiểu tử này. Như là có quyết định, chỉ nhìn thấy Thiên Kiếm Đại Đế đột nhiên vung tay lên, lập tức thất tinh kiếm từ Lý Diệp trong tay thoát ly, treo lơ lửng giữa trời trôi lơ lửng ở Thiên Kiếm Đại Đế trước mặt. Coi như là bản đế giai đoạn trước đầu tư, hy vọng ngươi cũng đừng làm cho bản đế thất vọng a. Cũng không biết Thiên Kiếm Đại Đế làm được bằng cách nào, thất tinh kiếm phát ra ông thanh âm ông ông, như là vui sướng cùng hưng phấn. Đồng thời, trên thân kiếm kia bảy viên tinh thần giống nhau trận văn cũng hơi hơi phát sáng lên, như là dắt lên tầng một huỳnh quang. Vâng! Hư không bên trên, như là bị lực lượng nào đó lôi kéo, trực tiếp xuất hiện một đạo quang trụ. Bất quá đây chỉ là bắt đầu, rất nhanh, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, cuối cùng dòng dã bảy đạo cột sáng ầm vang rơi xuống, mà mục tiêu, chính là thất tinh kiếm bản thân. Cơ hồ là tại hư không thứ một đạo quang trụ xuất hiện sát na, toàn bộ sa thành, thậm chí toàn bộ hoang hải, đều như là cảm giác đến một loại nào đó bắt nguồn từ một cái vô số người trung thân truy đuổi lại căn bản chạm không tới địa phương truyền đến ý chí. Nhìn qua cơ hồ rực rỡ hẳn lên, toàn thân bộc phát vượt xa vừa rồi Vũ Hành Hoàn Thư trong tay thiên hỏa đỉnh linh áp thất tinh kiếm, Thiên Kiếm Đại Đế thở dài một tiếng, tiểu tử, bản đế hao phí cái này vạn năm thật vất vả tụ tập ra lực lượng, hôm nay liền mượn nhờ bắt đầu lão nhi thất tinh kiếm. Dẫn tinh thần chi lực, đưa ngươi một trận tạo hóa, có thể hay không phá rồi lại lở, liền xem chính ngươi. Theo thoại âm rơi xuống, Thiên Kiếm Đại Đế hai tay chậm rãi đẩy, sau đó thất tinh kiếm bên trên bảy đạo cột sáng hội tụ thành một chùm, trực tiếp xuất vào cơ hồ nhìn không ra hình người Lý Diệp ngực. Đồng thời, Thiên Kiếm Đại Đế dáng vẻ cũng giống như là già nua hơn 10 tuổi, từ trung niên nhân rất nhanh diễn hóa thành một lão giả. Chương 1761, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Không biết qua bao lâu, Lý Diệp đột nhiên mở mắt. Không chết. Sờ lên ngực, hắn luôn cảm giác vừa rồi phảng phất làm một giấc mộng. Thế nhưng là ngẩng đầu chung quanh, hắn biết, cái kia cũng không phải là mộng, chỉ là từ chung quanh đến xem, vừa rồi thật sự là hắn là từ quỷ môn quan bên trên đi một chuyến. A, thất tinh kiếm. Đột nhiên, hắn phát hiện thất tinh kiếm liền trôi nổi ở trước mặt hắn, chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, thất tinh kiếm dáng vẻ, có chút cùng lúc trước khác biệt. Nếu như nói, trước đó thất tinh kiếm nhìn qua mặc dù cổ phác, lại thiếu đi mấy phần phong mang cùng thần vận, như vậy lúc này thất tinh kiếm, lại ẩn ẩn để lộ ra một loại quang hoa. Chỉ có phải hay không thân là chủ nhân hắn, người bình thường cũng rất khó phân biệt ra. Nhưng là Lý Diệp lại đó có thể thấy được, thất tinh kiếm hẳn là có biến hóa, nhất là trên thân kiếm nguyên bản cái kia bảy cái như là tinh thần giống nhau trận văn, so với trước đó càng thêm rõ ràng, đồng thời trong đó phát ra lực lượng, liền liền hắn đều cảm giác được một trận động rung. Lão quỷ! Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, bản đế phải ngủ say một đoạn thời gian, về phần thất tinh kiếm. Bản đế đã giúp ngươi giải khai đạo thứ hai phong ấn, lấy thực lực ngươi bây giờ, coi như lần nữa đụng tới vừa rồi cái kia liều mạng tiểu tử, cũng có sức đánh một trận. Không có chờ Lý Diệp truy vấn, thiên kiếm đại đế liền không có thanh âm. Lý Diệp khe như mày, hắn từ thiên kiếm đại đế thanh âm bên trong nghe được một tia mỏi mệt, cái này khiến hắn như có điều suy nghĩ. Hắn không phải là đồng ốc, trước đó vũ hành hoàn thư điên cuồng. Hắn đều không tin mình có thể còn sống sót. Kết hợp trước mắt thất tinh kiếm biến hóa, còn có thiên kiếm đại đế cử động cổ quái cùng mỏi mệt ngữ khí, Lý Diệp lần đầu hít một hơi thật sâu, đà tạ. Câu này, Lý Diệp nói không có bất luận cái gì một tia gượng ép cùng nghĩ một đằng nói một nẻo, mặc dù thiên kiếm đại đế không có trả lời, thế nhưng là Lý Diệp nhưng trong lòng âm thầm thề, từ nay về sau, rốt cuộc không xưng hô hắn là lão quỷ. Một nắm chặt thất tinh kiếm, lập tức từ trên thân kiếm một cỗ thanh lương khí tức truyền vào trong cơ thể hắn, đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Mặc dù trước đó Lý Diệp cũng cùng thất tinh kiếm thành lập huyết mạch liên hệ, thế nhưng là luôn cảm giác thiếu ít một chút cái gì. Nhưng là bây giờ, Lý Diệp lại cảm giác được mình cùng thất tinh kiếm, như cùng ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, không phân khác biệt, tựa như là thân thể của mình một bộ phận. Không còn là lúc trước cái loại này huy động ngoại vật một dạng cảm giác. Nếu như cái này đủ để cho Lý Diệp cảm thấy kích động, biết mang ý nghĩa hắn cùng thất tinh kiếm thành lập càng thêm quan hệ mật thiết, như vậy chờ hắn cảm nhận được lúc này thất tinh kiếm mang đến lực lượng, lại cuối cùng biểu lộ vô pháp bình tĩnh. Thất tinh kiếm tổng cộng 4 đạo phong ấn, là năm đó bắt đầu đại đế tự mình bày ra. Giải khai đạo thứ nhất có thể thu hoạch được nhận có thể kế thừa thất tinh kiếm, giải khai đạo thứ hai phong ấn liền có thể trở thành thất tinh kiếm chân chính chủ nhân. Nếu là có thể giải khai cuối cùng đạo thứ tư phong ấn, thất tinh kiếm sẽ triệt để từ trong phong ấn giải trừ, thực sự trở thành năm đó đi theo bắt đầu đại đế khủng bố đế binh. Trong đầu nhanh chóng lướt qua những ý niệm này, Lý Diệp biết, hiện tại thất tinh kiếm đã có thể tính là một thanh thần binh chân chính. Chân chính hoàng khí. Mặc dù trong tay hắn vẫn là không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính, thế nhưng là Lý Diệp lại tự tin, hắn căn bản không cần cùng vũ hành hoàn thư như thế, lấy tự thân tinh huyết đến huyết tế, liền có thể để thất tinh kiếm phát huy ra chân chính hoàng khí có khả năng đạt tới uy lực. Sự tình có chút phiền phức a. Lúc này ở nơi này, trừ Lý Diệp, chỉ có vũ hành hoàn thư một người. Chỉ tiếc hoang hải nhân vật phong vân một trong, vũ hành gia thiên tài, giờ phút này lại ngã xịu trên đất. Còn hắn cái kia hắc sắc tiểu đỉnh, cũng là rơi xuống trên bên cạnh. Đưa tay chộp một cái, hắc sắc tiểu đỉnh đến Lý Diệp trong tay. Cẩn thận quan sát, Lý Diệp cũng không khỏi thần thái sáng láng, hoàng khí. Cái này vũ hành gia ngược lại là bỏ được, cái này có thể là đồ tốt. Lý Diệp trong miệng đồ tốt, không chỉ là bởi vì đây là một kiện hoàng khí, mà là ở hắn nhìn ra, trong tay cái này hắc sắc tiểu đỉnh mặc dù là hoàng khí, nhưng là chân chính công dụng căn bản cũng không phải là vũ hành hoàn thư loại kia cầm để chiến đấu. Đây là một tôn đan đỉnh. Nói cách khác, đây là dùng để luyện đan sử dụng. Không biết đời trước chủ nhân hoặc là cái này hoàng khí đời thứ nhất chủ nhân biết chính mình hậu bối tử tôn, thế mà cầm thứ này đến giết người, có phải hay không sẽ khí tử trong phần mộ nhảy ra. Không trách Lý Diệp như thế trào phúng, dù sao đan đỉnh đối với luyện đan sư, cái kia có thể tương đương với một thanh hảo kiếm dư thừa kiếm tu, một bản tuyệt thế bí tịch đối với võ si loại kia trình độ trọng yếu. Cho dù là Lý Diệp dạng này cũng không phải là thuần túy luyện đan sư, đều biết, đan đỉnh tầm quan trọng. Lại có thể có người cầm đan đỉnh đến chế địch chiến thắng, cũng không khỏi trào cười lên. Đã ngươi sẽ không cố mà chân quý, như vậy thứ này liền để ta tới đảm bảo đi. Yên tâm thoải mái, Lý Diệp trực tiếp đem thiên hỏa đỉnh ném vào không gian truyền thừa, dù sao đây chính là một tôn hoàng khí. Hơn nữa còn là ít có đan đỉnh loại hoàng khí. Dạng này đan đỉnh đối với luyện đan sư có ý nghĩa gì, Lý Diệp hoàn toàn rõ ràng. Cửu Long Thương đỉnh đối với hắn dọc theo con đường này đan đạo phương diện trợ giúp, là rõ như ban ngày. Bất quá Lý Diệp từ đầu đến cuối phát hiện mình thiếu khuyết một cái có thể ngày bình thường lấy ra được đan đỉnh. Nhiều khi, tại vô pháp bại lộ Cửu Long Thương đỉnh địa phương, hắn chỉ có thể dùng phổ thông đan đỉnh luyện đan, bây giờ thiên hỏa đỉnh, ngược lại là để hắn nhiều một lựa chọn. Về phần cầm thiên hỏa đỉnh, có thể hay không để vũ hành ra từ đây đi tại hắn mặt đối lập, thậm chí không chết không thôi, Lý Diệp chỉ là do dự một chút, liền khịt mũi coi thường đứng lên. Coi như hắn không cầm thiên hỏa đỉnh, lấy hắn hiện tại cùng vũ hành hoàn thư dáng vẻ, hôm nay cửu oán đã kết xuống, đã đắc tội một lần là đắc tội. Đắc tội hai lần đồng dạng cũng là đắc tội, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Bản thân an ủi một chút, Lý Diệp đã cảm giác được có mấy đạo không kém khí tức, chính tại hướng tới nơi này gần. Trước đó bởi vì vũ hành hoàn thư điên cuồng, để không ít người đều là rời đi xa xa. Nhưng là đám người kia cảm giác được bây giờ gió êm sóng lặng, lập tức liền chạy tới. Phải biết, lần này, thế nhưng là dính đến vũ hành ra. Hơn nữa còn duy nhất một lần xuất hiện hai kiện hoàng khí, mang tới ảnh hưởng lớn, thậm chí muốn so đoạn thời gian trước Lý Diệp cùng Sa Minh ở giữa cái kia một trận xung đột, kịch liệt hơn. Chỉ tiếc, tại người đầu tiên đuổi tới thời điểm, nhìn thấy lại vẹn vẹn chỉ là nằm trên mặt đất sống chết không rõ vũ hành hoàn thư, còn có chung quanh một vùng phế tích. Nói là phế tích, kỳ thật chính là một mảnh hoang dã, hết thảy tất cả, toàn bộ biến mất. Nhìn xem chung quanh dáng vẻ, không ít người đều là dồn dập hít vào một hơi. Chẳng lẽ đây chính là hoàng khí uy lực? Không ít người đôi mắt chỗ sâu, đều lóe lên nồng đậm chấn kinh, tùy theo mà đến chính là mãnh liệt tham lam. Chỉ là thân là người trong cuộc hai người, một cái nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, một cái lại đã sớm rời đi hiện trường. Rất nhanh, sự tình liền truyền ra, nhất thời ở giữa, hoang hải chấn động các nơi. Tất cả mọi người lần nữa bởi vì Lý Diệp cái tên này, cảm thấy động dung. Kỵ Sa Minh về sau, dĩ nhiên lại cùng vũ hành ra loại này quái vật khổng lồ đòn khiêng lên. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một chút, hoàng khí xuất thế. Chương 1762, mưa gió nổi lên. Sa thành trung tâm nhất khu vực, Lý Diệp cửa hàng đan dược, liền mở ở đây. Chỉ là lúc này, toàn bộ cửa hàng đan dược lại có vẻ phá lệ yên tĩnh. Khi Lý Diệp xuất hiện thời điểm, sắc mặt hơi đổi. Nháy mắt, bóng người của hắn biến mất, lần nữa đã xuất hiện ở cửa hàng đan dược ở trong. Thế nhưng là khắc sâu vào hắn tầm mắt một màn, lại làm cho cả người hắn khí thế trong lúc đó trèo dâng lên, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên người hắn khoan thai mà thành. Toàn bộ cửa hàng đan dược đều bị người đập. Một chút đan dược không cánh mà bay, như là bị thổ phỉ cắn quét. Đương nhiên, những tổn thất này Lý Diệp cũng không để trong lòng, dù là những đan dược này giá trị ít nhất mấy ngàn vạn linh thạch, có thể là đối với hắn hiện tại đến nói, những tổn thất này đều là chín châu mất sợi lông. Lần nữa xuất hiện, đã là nội viện, nơi này đồng dạng không có may mắn thoát khỏi, nhất làm cho Lý Diệp phẫn nộ chính là, mấy cái kia thuê mà đến tiểu nhị. giờ phút này đều ngã xuống vũng máu bên trong, trên mặt cả đám đều lộ ra hoảng sợ. Một kích chí mạng. Quét liếc mắt, Lý Diệp biết đạo người xuất thủ căn bản không cho những này người cơ hội, mà lại những này tiểu nhị cũng bất quá là hoang hải bên trong tu vi hạng chót những tán tu kia, lại không nghĩ rằng thật vất vả gặp Lý Diệp dạng này tốt cố chủ, mở tiền công cũng không thấp, lại nên đón thai bay vạ gió. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp đi vào viện tử của mình trước mặt, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là đứng tại cửa ra vào thiên tàn. Chỉ là Lý Diệp sắc mặt lại càng khó coi hơn, bởi vì hắn phát hiện, thiên tàn trên thân liền một tia sinh mệnh khí tức đều không có, đi vào xem xét, sớm đã là tắt thở đã lâu. Bành! Lý Diệp một quyền hung hăng đập xuống đất, những tiểu nhị kia chết, đã để hắn có chút khống chế không nổi lửa giận trong lòng, mà nhìn thấy thiên tàn chết, hắn lại không thể kìm được. Xem như theo hắn sớm nhất người một trong, mặc dù thiên tàn lão nhân thực lực đã sớm đối với Lý Diệp không có chút nào trợ giúp, thế nhưng lại tương đương với một cái tận tụy lao quang gia, danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thật Lý Diệp căn bản liền không có coi hắn là thành người hầu. Vung tay lên một cái, bao quát thiên tàn ở bên trong, cửa hàng đan dược bên trong chết mất người, toàn bộ biến mất, bị hắn đưa vào không gian truyền thừa. Vân Đằng Đại Lục có nhiều chỗ cùng đời trước hắn chỗ thế giới rất giống, cũng giảng cứu nhập thổ vi an. Bất quá đối với Lý Diệp đến nói, không gian truyền thừa tự thành một giới, Lý Diệp chuẩn bị đem bọn hắn trực tiếp táng ở nơi đó. Đúng lúc này, Lý Diệp phát hiện mình ở trong viện khắc họa trận pháp, bị người phá. Lúc trước A Phi cùng Trang Bất Chu lựa chọn bế quan, Lý Diệp vì sợ bị người quấy rầy, liền ở bên ngoài khắc họa mấy cái đơn giản trận pháp. Nói là đơn giản, đó cũng là đối với năm đó Thiên Thánh Tông tới nói, chí ít Lý Diệp tự tin, tại bây giờ cái này liền chân chính trận pháp sư đều khó mà tìm tới thời đại, hắn mấy cái này trận pháp, đủ để ngăn cản Thiên Tôn cảnh đỉnh phong cái kia nhóm cường giả mạnh mẽ xuống tới. Không hề nghi ngờ, giết chết thiên tàn đám người, chính là một tên tôn vương cấp cường giả. Mà ở đây hoang hải xa thành, có thể làm được ra loại chuyện này, còn có cái kia một phần thực lực, Lý Diệp sắc mặt âm trầm xuống. Quả nhiên, Lý Diệp phát hiện đánh nhau vết tích, thậm chí một chút vết máu. Không thể nghi ngờ, tại trước đó không lâu, nơi này cần phải phát sinh kịch liệt giao chiến, chỉ là từ kết quả đến xem, xâm nhập tới người thực lực quá mạnh, không chỉ có giết chết thiên tàn đám người, liền A Phi cùng Trang Bất Chu hai người cũng không là đối thủ. Tìm một vòng, Lý Diệp cũng không tìm được Trang Bất Chu đám người tung tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Chẳng lẽ bị bắt đi rồi? Đột nhiên, cảm giác được một trận gió âm thanh, Lý Diệp nháy mắt quay người, đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, lại sau đó thu liễm. Lý Diệp, vừa mắt nhìn thấy, chính là A Phi, chỉ là hắn giờ phút này máu me khắp người, trên thân có chút vết thương nhìn qua tương đương khủng bố. Thấy là Lý Diệp, A Phi thần tình trên mặt cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cả người lung la lung lay, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Là ai? Sau đó Lý Diệp cuối cùng hiểu rõ đến, trước khi hắn trở lại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn sống sót? Phan gia, Phan Thành đang nghe tin tức về sau, khuôn mặt triệt để âm trầm, ai cũng có thể nhìn ra hắn giờ phút này lửa giận trong lòng đến cùng mãnh liệt bực nào. Không thể nào à, vũ hành hoàng thư đều huyết tế trong tay hắn hoàng khí, cái kia các loại tình huống dưới, trừ phi là có võ hoàng xuất thủ, nếu không ai có thể bảo vệ hắn. Lúc này ở trận, không chỉ có riêng chỉ có Phan Thành, liền Khúc gia tỷ đệ đều ở đây, lại duy chỉ có không nhìn thấy Hùng Hổ. Khúc Tân một mặt kinh ngạc, lại mặt lộ vẻ dữ tợn, mà nó, tiểu tử kia chân mệnh lớn, cái này đều không chết. Đừng quên, vũ hành hoàng thư trong tay có hoàng khí, cái kia tiểu tạp chủng trong tay cũng có, chính là kỳ quái, cái kia tiểu tạp chủng lai lịch gì, vũ hành hoàng thư có hoàng khí cái kia còn là bởi vì hắn tổ tiên nhất mạch kia đã từng đi ra một vị võ hoàng, nhưng là cái kia tiểu tạp chủng hoàng khí, lại là từ gì mà tới. Ta đã để người đi điều tra tiểu tạp chủng này thân phận, rất nhanh liền sẽ truyền về tin tức. Bất quá mặc kệ hắn là lai lịch gì, đã lần này không chết, chúng ta có thể tiếp lấy đến. Mà lại nghe nói Vũ Hành Hoàn Thư lần này không tiếc tự tổn tinh huyết, Vũ Hành gia lần này, ta xem bọn hắn còn có thể hay không ngồi được vững. Không ngừng. Nghe nói Vũ Hành Hoàn Thư Thiên Hỏa Đỉnh không thấy, mặc dù không ai thừa nhận, nhưng là hiện tại thế nhưng là rất nhiều người đều đang suy đoán, Thiên Hỏa Đỉnh rơi xuống tên tiểu tạp chủng kia trong tay. Ồ! Phan Thành nhãn tình sáng lên, có ý tứ. Vũ Hành gia Thiên Hỏa Đỉnh, mặc dù cũng không phải là Vũ Hành gia hoàng khí bên trong tốt nhất, thế nhưng là Vũ Hành gia đồ vật, thế mà cũng dám đoạt. Cũng tốt, cứ như vậy, coi như Vũ Hành gia sẽ không vì Vũ Hành Hoàn Thư loại này tiểu bối làm to chuyện, thế nhưng là Vũ Hành gia Thiên Hỏa Đỉnh bị người đoạt đi, lần này, Vũ Hành gia mấy cái lao bất tử kia, liền ngồi không yên. Nói đến đây, Phan Thành trong mắt lóe lên một tia âm hiểm cười, sau đó nghĩ đến cái gì, hỏi, bọn hắn còn không tìm được. Tìm được, nhưng lại bị thú vương phủ người cướp đi. Phế vật. Một bên khác, có vạn năm trở lên lâu đời lịch sử Vũ Hành gia, lúc này theo Vũ Hành Hoàn Thư trở về, sinh ra không nhỏ sao động. Nhị thúc, ngươi nhất định muốn vì chất nhi làm chủ. Vũ Hành Hoàn Thư xanh mặt, ở trước mặt hắn, một tên cùng hắn tướng mạo có 4-5 phần tương tự trung niên nhân, thì là bình tĩnh khuôn mặt, khủng bố khí tức thậm chí liền Vũ Hành Hoàn Thư cũng nhịn không được có chút run run một chút. Đồng thời, Hoang Hải đại gia tộc một trong Tuân gia, đột nhiên buộc phát ra một tiếng to lớn gầm thét. Một chút quen thuộc Tuân gia người sau khi nghe sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì bọn hắn nghe ra, thanh âm kia chính là xuất từ Tuân gia cái này một nhiệm kỳ gia chủ. Mưa gió nổi lên, chẳng ai ngờ rằng, lại bởi vì Lý Diệp đến, trong khoảng thời gian ngắn, dao động nguyên bản như là một đầm nước đọng giống nhau hoang hải thế cục. Phảng phất tựa như là trên cân bằng, bởi vì nhiều Lý Diệp như thế một cái biến số, để nguyên bản các phương chế hành an ổn cục diện, cuối cùng chậm rãi xuất hiện biến hóa. Về phần thân là người trong cuộc Lý Diệp, cũng không biết, đây hết thể sẽ từ hắn mà lên, thậm chí coi như hắn biết, bây giờ cũng là vô pháp bước ra. Chương 1763, đánh lên đấu thu trưởng. Ngũ gia. Một mảnh rừng hoa mai bên trong, một tòa lục giác phương trong đỉnh, một tên áo trắng trung niên chính đang từ từ thưởng thức trà. Vũ Hành gia thái độ gì? Ngũ gia, Vũ Hành gia ý tứ, chuyện này hy vọng Ngũ gia cùng Thiên Huyễn lâu không nên nhúng tay. Đồng lao quái biểu lộ ít nhiều có chút cổ quái. Lúc này mới bao lâu, bên trên một kiện phiền phức còn không có hoàn toàn giải quyết, cái này lại chọc tới phiền toái càng lớn. Đánh Vũ Hành gia người, cướp đi Vũ Hành gia hoàng khí, liền liền đồng lao quái mấy trăm năm nay phân khích lịch duyệt, giờ phút này đều hơi có chút lắc đầu. Chí ít hắn thấy, lần này làm đích thật có hơi quá. Ồ! Áo trắng trung niên chính là ngoại giới nghe đồn vô cùng thần bí Thiên Huyễn lâu nhị đương gia. Mạc Ngũ, chỉ là đồng lao quái tin tức này, phảng phất cũng không phải là quá mức khiến hắn cảm thấy bất ngờ, ngược lại là đồng lao quái sau khi xem, có chút do dự, há miệng muốn nói lại thôi. Có lời gì, nói ngay đi. Ngũ gia thứ tội, lao nô thực sự cảm thấy tiểu tử kia mặc dù thật có chút bản lĩnh, nhưng là cái này gây chuyện bản lĩnh lại lớn hơn. Sa Minh Khúc gia bên kia còn chưa ngừng. Cái này bên cạnh lại thêm Vũ Hành gia, coi như Ngũ gia người bây giờ bảo đảm hắn, nhưng cũng không chừng một ít người không đem Ngũ gia để ở trong lòng. Thiên Huyễn lâu ở trong mắt ngoại giới, vô cùng thần bí, liền xem như đồng lao quái chính mình cùng lên trước mắt Ngũ gia nhiều năm, cũng không phải hoàn toàn rõ ràng. Thế nhưng là hắn rõ ràng hơn, toàn bộ Hoang Hải, nếu như nói đắc tội một cái Sa Minh Khúc gia, có Ngũ gia chăm sóc, còn có thể ứng phó được. Chỉ khi nào liền Vũ Hành gia đều chọc tới, đây chính là một cái có trên vạn năm lịch sử gia tộc cổ xưa. Ai cũng không biết gia tộc này phía sau đến cùng khủng bố cỡ nào. Dù sao những năm này, mặc kệ là Thú Vương Phủ, vẫn là ngày càng cao điệu Sa Minh, đều chưa hề nghĩ tới cùng Vũ Hành gia chính diện là địch. Ngươi cảm thấy, một đám cừu non cùng một đầu ấu sư, ngươi chọn đứng tại một bên nào? Không biết nghĩ đến cái gì, Ngũ gia trên mặt như là xẹt qua một đạo kỳ lạ quang mang, ngược lại để đồng lão quái có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là mặc dù không hiểu, nhưng cũng có chút trầm ngâm về sau đáp, ấu sư cố nhiên còn nhỏ yếu, thế nhưng là sớm muộn có một ngày, sẽ trưởng thành là vua bách thú, bầy cừu cố nhiên có thể nhất thời áp chế ấu sư, lại một ngày nào đó, sẽ trở thành trưởng thành hùng sư thức ăn trong miệng. Nói xong, đồng lão quái hơi sững sờ, ngay sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước mắt cái này chính mình quyết định đi theo một đời chủ nhân, hắn cũng không phải là đồ ngốc, ngũ gia đột nhiên đưa ra vấn đề này, hắn lập tức liền minh bạch tại ám chỉ cái gì. Có thể chính vì vậy, hắn mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Ngũ gia có ý tứ là, Kim Lân há lại là vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Đấu thú trường, mặc kệ hoang hải chìm nổi bao nhiêu năm, nơi này thủy chung là hoang hải nhất là ngư long hôn tạp địa phương. Bao nhiêu quyền quý, cường giả, tán tu, chỉ vì tiến vào nơi này vung tiền như rác. Ai cũng biết đấu thú trường ngày tiến ngàn vàng, nhưng lại chưa bao giờ có người dám có ý đồ với nơi này. Nơi này, là thú vương phủ sản nghiệp. Trừ phi có người quyết định cùng toàn bộ thú vương phủ là địch, nếu không liền không khả năng lại ở chỗ này nháo sự. Ầm. Một tiếng ầm ầm nổ vang, chỉ nhìn thấy đấu thú trường đại môn trực tiếp bị người phá tan. Lần này, kinh động đến đấu thú người trong sân, thế nhưng là nhìn kỹ, lại phát hiện xô cửa tiến đến ngã trên mặt đất, lại là chính bọn hắn canh cổng hộ viện. Người nào? Đảm dám ở chỗ này dương oai? Lập tức liền có mấy tên cường giả xuất hiện tại cửa ra vào, thế nhưng là chờ bọn hắn thấy rõ ràng địch đến, lại dồn dập không tự chủ được co vào con ngươi. Các hạ người nào? Ra hiện tại bọn hắn trước mặt, là một tên nhìn qua phi thường nam tử trẻ tuổi, chính vì vậy, mấy người này mới nhìn nhau. Bọn hắn ở đây nhiều năm, mặc dù bởi vì thú vương phủ lực uy hiếp, có rất ít người dám can đảm nháo sự, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Thế nhưng là từ trước dám ở chỗ này gây chuyện, hoặc là bối cảnh cường đại, hoặc là thực lực bản thân khủng bố. Cái trước bọn hắn những này người xem xét tự biết, dù sao hoang hải có thể để cho thú vương phủ đều muốn nhìn thẳng vào cứ như vậy mấy nhà. Còn cái sau, tại bọn hắn nghĩ đến, như thế nào cũng không thể là người trẻ tuổi trước mắt này. Chỉ tiếc, chờ đợi bọn hắn cũng không phải là trả lời. Mấy tiếng kêu đau đớn, đấu thú trường bên trong không ít người liền kinh ngạc nhìn thấy. Một người thanh niên thẳng tiếp đi đến, sau lưng hắn, phụ trách đấu thú trường trật tự mấy tên cường giả, đều ngã trên mặt đất. Đang nhập để đọc truyện nếu như nói, đại môn bị phá tan, còn chưa đủ lấy kinh động đấu thú trường bên trong chân chính người chủ trì, như vậy giờ phút này, lại cuối cùng có người ngồi không yên. Lý Diệp. Khi Lý Diệp một cước bước vào đấu thú trường một khắc này, đột nhiên một cỗ kinh khủng khí tức thật nhanh xuất hiện ở trước mặt hắn. Con mắt đều không nháy mắt một chút, Lý Diệp phát sau mà đến trước, không có chút nào bất luận cái gì xinh đẹp, một quyền trực tiếp oanh ra. Phúc! Đám người trực tiếp nhìn thấy, một bóng người trực tiếp bị một quyền này đánh bay, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Thư Giang đại nhân! Giờ phút này chúng người mới thấy rõ cái kia bị người tuổi trẻ kia một quyền đả thương người là ai, chính là đấu thú trưởng người phụ trách Tư Giang. Chỉ là hắn giờ phút này, trên mặt hiện đầy hoảng sợ cùng không thể tin tưởng. Lúc này mới bao lâu? Hắn hoàn toàn không dám tin tưởng, biến hóa thế mà lại như vậy lớn. Người này thân phận gì? Tư Giang thế mà một quyền đều không tiếp nổi. Đấu thú trưởng bên trong, không thiếu một chút tam giáo cửu lưu, dồn dập đều là ghé mắt nhìn sang. Mấy tên hộ vệ bị người đánh bay, đánh ngất xỉu có lẽ còn chưa đủ lấy để đám này túy sinh mộng tử người giật mình, thế nhưng là Tư Giang là người phương nào? Tới đây bất kỳ người nào đều lòng dạ biết rõ. Một quyền đánh bay Tư Giang, thật hay giả? Cái kia Tư Giang thế nhưng là chuẩn tôn vương cấp cường giả, làm sao một quyền đều không tiếp nổi? Có người đang thấp giọng nói thầm, mà không ít người thì là nhìn về phía người tuổi trẻ kia trong ánh mắt, thần thái sáng láng, dồn dập bắt đầu đánh giá. Trong đó, có số ít người phảng phất nghĩ đến cái gì, kết hợp vừa rồi Tư Giang một câu kia hét lớn. Lý Diệp, chẳng lẽ kẻ này chính là gần nhất tại Hoang Hải danh tiếng chính mẫu cái kia Lý Diệp? Cũng không biết ai thấp giọng kinh hô, lập tức đưa tới những người khác phản ứng dây chuyền. Lý Diệp, mặc dù rất nhiều người cũng chưa thực sự được gặp Lý Diệp, thế nhưng lại cũng từng nghe nói gần nhất phát sinh mấy chuyện lớn. Chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, những trong truyền thuyết kia người trong cuộc, dĩ nhiên thật trẻ tuổi như vậy. Yêu nghiệt ta. Xem ra lại là một tôn yêu nghiệt. Dù là người tu võ bởi vì tu vi có thể có thuật chú nhan, thế nhưng là đến cảnh giới nhất định, phán đoán một người tuổi tác không chỉ có riêng là nhìn bề ngoài, càng nhiều thì là nhìn khí chất cùng thần hồn. Chỉ là cái sau so với cái trước, lại độ khó quá cao, trừ phi là song phương tu vi chênh lệch rất lớn, cường giả liếc mắt có thể xem thấu kẻ yếu thần hồn, nếu không phần lớn người, vẫn là từ khí chất để phán đoán một người thân phận chân thật. Bất quá để một đám người thần sắc cổ quái chính là, trong truyền thuyết Lý Diệp, thế nhưng là tuần tự cùng Sa Minh, Vũ Hành gia đều đòn khiêng lên, Hoang Hải bốn thế lực lớn đắc tội hai cái, hiện tại lại chạy tới Thú Vương phủ danh hạ sản nghiệp, đây là muốn làm gì? Một số người nghĩ đến cái nào đó khả năng, thế nhưng là dồn dập đều lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Mẹ nó! Chẳng lẽ tiểu tử này muốn đem Hoang Hải bốn thế lực lớn đều lần lượt đắc tội tới. Chương 1764, cạm bẫy. Người ở đâu? Đối với chung quanh nghị luận cùng những ánh mắt kia, Lý Diệp cũng không để ý, đi tới Tư Giang trước mặt. Làm càn. Lý Diệp, ngươi lại dám ở chỗ này dương oai. Mặc dù mới vừa rồi bị Lý Diệp một quyền liền đánh bay, thế nhưng là Tư Giang trong lòng vẫn như cũ là không có có bất kỳ sợ hãi, hắn căn bản không tin tưởng, trước mắt cái này liên tiếp đắc tội Sa Minh cùng Vũ Hành gia người trẻ tuổi, giờ này khắc này, còn dám đem Thú Vương phủ đều đắc tội. Lý Diệp, ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay làm như thế hậu quả. Hậu quả? Nói một chút, toàn bộ đấu thu trường lúc này đều bởi vì Lý Diệp xâm nhập mà xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Mặc dù Thú Vương phủ ở đây có không ít cường giả, thế nhưng là liền thực lực mạnh nhất Tư Giang đều bị người một quyền đánh bay, còn dư lại những người kia lúc này, đều hơi hơi do dự. Nhìn thấy Lý Diệp dừng tay, Tư Giang trên mặt có chút xẹt qua một đạo chống thích, đồng thời trong lòng đối với Lý Diệp cũng là xem thường đứng lên, cái gì tuyệt thế thiên tài. Cái gì yêu nghiệt, nhìn đến vẫn là không dám đắc tội Thú Vương phủ. Bất quá mặt ngoài, hắn lại là hít một hơi thật sâu, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lau đi khỏe miệng vết máu, có phần có một ít hung hăng nói, nơi này là Thú Vương phủ sản nghiệp, ngươi hành vi hôm nay chẳng khác gì là đang gây hấn Thú Vương phủ, nếu như bây giờ, ngươi quỳ xuống đến cầu ta. Có lẽ ta sẽ xem ở ngũ gia trên mặt mũi, quên chuyện hôm nay. Nếu không, hai chữ cuối cùng, không nói ra được xâm nhiên, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Nếu không như thế nào, ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Chỉ tiếc, để hắn ngoài ý muốn chính là, Lý Diệp lại là mỉm cười, chỉ bất quá cái kia tiểu dung, lại làm cho Tư Giang không tự chủ được cảm giác toàn thân phát lạnh, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ cảm giác được một kia khủng bố? Không đúng. Tiểu tạp trùng này coi như cùng nghe đồn như thế thực lực đạt đến tôn vương cảnh giới, cũng không dám ở nơi này dương oai. Nghĩ đến nơi đây, Tư Giang trong lòng có lực lượng, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Lý Diệp, coi như ngũ gia che chở ngươi, nhưng là ngươi khiêu khích Thú Vương phủ, toàn bộ Hoang Hải đều không có người có thể giữ được ngươi. Cứ như vậy, tất cả mọi người là cảm giác có chút không hiểu, Lý Diệp biểu tình kia. Giọng nói kia, phảng phất đối với câu trả lời này có chút thất vọng. Thất vọng. Tư Giang kém một chút không có một cái lao huyết phun ra. Loại này uy hiếp, tại Hoang Hải cơ hồ không có mấy người dám can đảm xem nhẹ. Dù sao Thú Vương phủ thật muốn đối phó một người, trừ phi là đứng tại đứng đầu nhất mấy người kia bên ngoài, không ai đảm dám cam đoan mình có thể bình yên vô sự. Lý Diệp. Ngươi đừng cho là ngươi thực lực bây giờ mạnh, liền có thể hoành hành không sợ. đắc tội thú vương phủ, liền xem như tôn vương bảng bên trên cường giả, đều không có kết cục tốt. Nhìn thấy Lý Diệp bất vi sở động, Tư Giang trong lòng lần thứ nhất bắt đầu nóng nảy. Đáng tiếc là, Lý Diệp lại lắc đầu, sau đó hỏi lần nữa, bọn hắn ở đâu? Đây là ta cuối cùng hỏi một lần, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái để ta hài lòng trả lời. Lý Diệp cũng không phải là xung động người, thế nhưng là cửa hàng đan dược bị người đập, tiểu nhị bị người giết, liền theo hắn lâu nhất thiên tàn liền thần hồn đều bị người trực tiếp diệt. Bất quá hắn vẫn chưa nhìn thấy hoang hải ngũ quỷ, không hề nghi ngờ, đã không tìm được thi thể của bọn hắn, cái kia duy có mấy cái khả năng, đó chính là bị người ta mang đi. Mà điểm này, từ A Phi trong miệng, Lý Diệp cũng là được chứng minh. Chỉ là trước đó, lại có người cho hắn một phong thư, mà nội dung trong thư, chính là nói cho hắn biết, hoang hải ngũ quỷ bây giờ tại đấu thú trường. Không ai biết phong thư này là ai thủ bút, cũng không ai biết có hay không chỉ là vì dẫn dụ Lý Diệp tiến về đấu thú trường. Cuối cùng, Lý Diệp vẫn là tới. Không vì khác, hoang hải ngũ quỷ là bởi vì hắn, mới có thể luân lạc tới cái này cảnh hiểm nguy. Những người kia, rõ ràng là hướng về phía hắn mà đến, hoặc là nói, là hướng về phía trong tay hắn đan phương. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta có thể nghe không hiểu. Lý Diệp, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Xem ra ngươi hay là không muốn nói cho, như vậy ta liền tự mình đem bọn hắn tìm ra. Ngươi dám? Nhìn thấy Lý Diệp liền muốn hướng phía đấu thú trường nội bộ đi vào, Tư Giang thần sắc giật mình, không dễ dàng phát giác đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Đấu thú trường bên trong cao thủ không ít, nhưng là căn bản ngăn cản không được Lý Diệp tiến lên bộ pháp. Nhất thời ở giữa, chỉ nhìn thấy đấu thú trường bên trong không ít cường giả xuất thủ, có thể là căn bản liền Lý Diệp bên người đều không đến gần được. Trong mắt bọn hắn, lúc này Lý Diệp như là một đoàn khủng bố màu đen vòng xoáy, bất kỳ người nào tới gần đừng nói xuất thủ, cơ hồ chỉ là cùng ánh mắt kia đối mặt, liền như là bị rút hồn, mềm mềm ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng may Lý Diệp động thủ còn có chút chỗ trống, những này người chỉ là ngã xịu trên đất, cũng chưa chết. Chỉ là coi như thế, cũng đủ làm cho toàn bộ đấu thú trường bên trong thú vương phủ người nổi giận. Lý Diệp, lần trước có ngũ gia che chở ngươi. Lần này, ta xem ai có thể cứu được ngươi. Nhìn xem Lý Diệp như vào chỗ không người, đi thẳng vào, Tư Giang quỷ dị vẫn chưa xuất thủ ngăn cản, che ngực. Vừa rồi cái kia một chút, hắn thụ thương vẫn chưa giống mặt ngoài nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng là không nhẹ. Tư gia, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đã cá đã mắc câu, dựa theo kế hoạch làm việc. Đúng. Từ Tư Giang đôi mắt bên trong, lộ ra trừ lửa giận bên ngoài, càng nhiều thì là một loại âm lãnh cùng oán độc. Lý Diệp cũng không rõ ràng phía sau hắn phát sinh, hắn lúc này, dĩ nhiên đã thân ở một mảnh kỳ quái địa phương. Đây là trận pháp. Tiến vào đấu thu trường, Lý Diệp lại phát hiện cùng lần trước đến đây khác biệt. Tại hắn bước vào một khắc này, như là tiến vào một mảnh rối loạn không gian. Dựa theo cước lực của hắn, toàn bộ đấu thu trường liền xem như lại lớn, cũng không thể không có chút nào dừng tận. Thế nhưng là một khắc đồng hồ về sau, hắn lại ngừng lại. Cẩn thận quan sát, hắn phát hiện chung quanh mặc dù nhìn qua rất là rất thật, nhưng lại mơ hồ để lộ ra một tia quỷ dị không hài hòa cảm giác. Có ý tứ, thú vương phủ bên trong, xem ra có trận pháp một đường cường giả. Trận pháp, Lý Diệp cũng bất quá là tiếp xúc một chút da lông, nhưng cũng có thể cảm nhận được loại này thất truyền đã lâu lực lượng, có quỷ thần khó lường chỗ kinh khủng. Nhất là năm đó Thiên Thánh Tông, lấy một tông chi lực bày ra phong ma trận, đóng lại toàn bộ tiểu thế giới, loại này thủ bút, có thể xưng thần tích. Về phần cái kia bị hắn ngoài ý muốn thả ra ma quỷ, cho dù là bây giờ, Lý Diệp đều không thể đánh giá ra đến cùng là cảnh giới gì. Chỉ ít, trong mơ hồ, hắn cảm giác cái kia chạy thoát ma quỷ, tuyệt đối là tại võ hoàng phía trên tồn tại. Xem ra cái kia đưa tin người mục đích, chính là vì dẫn dụ ta trước tới đây. Nhìn xem chung quanh, Lý Diệp đột nhiên bước ra một bước, nháy mắt khí thế của hắn lên như diều gặp gió, trực tiếp nhảy lên tới một mức độ khủng bố. Đoạt thiên bộ. Bây giờ Lý Diệp, chí ít có thể nhẹ nhõm bước ra bước đầu tiên, liền xem như bước thứ hai, cũng là miễn cưỡng có thể làm được. Liền xem như trận pháp, cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Nghĩ muốn phá trận, chỉ có hai loại thủ đoạn, một cái là tìm ra trận nhãn phá hoại, cái thứ hai chính là lấy lực phá xảo. Chương 1765, Phong Lôi Trận. Cơ hồ tại Lý Diệp bước vào trận pháp một khắc này, không ai biết, tại trận pháp bên ngoài, xuất hiện mấy người. Đinh Ngọc, đây chính là trong miệng ngươi nói tới người kia. Tổng cộng ba đạo nhân ảnh, trong đó một đạo chính là cùng Lý Diệp từng có tiếp xúc Đinh Ngọc Tôn Vương. Còn hai người khác, thì là hai tên lão giả, nhìn qua địa vị thậm chí còn tại Đinh Ngọc cái này Tôn Vương phía trên. Trừ ba người bọn họ, còn có một người, cung kính đứng ở một bên, chính là đấu thú trưởng người phụ trách Tư Giang. Chỉ là tại ba vị này trước mặt, hắn cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh, mặc dù như thế, hắn lại không có chút nào bất mãn chi tình. Dư lão chính là kẻ này. Từ bọn hắn nơi này nhìn lại, trong trận pháp hết thể đều là vô cùng rõ ràng, căn bản không nhận trận pháp ngăn cản. Có thể thấy rõ ràng, lúc này Lý Diệp, kỳ thật liền bị vây ở ước chừng một mảnh nhỏ khu vực, phảng phất không có chút nào đầu náo nguyên địa xoay quanh. Dư lão trận pháp là càng ngày càng tinh trạng, chiêu này huyễn trận, liền xem như lão hủ đi vào, có lẽ trong thời gian ngắn cũng không tìm tới phương pháp phá giải. Kẻ này mặc dù gần nhất tin đồn lợi hại, thế nhưng là rơi vào dư lão trận pháp bên trong, cũng chỉ có thể trách chính hắn vận khí quá kém. Ha ha ha. Hai loại lão giả một người khác, khẽ cười nói. Từ ba người trò chuyện đến xem, cũng có thể thấy được cái kia được xưng là dư lão lao đầu, địa vị cao nhất, mặt khác lao giả thứ hai, mà thân là Tôn Vương Đình Ngọc, lại ngược lại là trong ba người địa vị thấp nhất. Hừ, bất quá là một giới tiểu bối, coi như náo động lên một chút sự tình, cũng bất quá chỉ là trò trẻ con. Đình Ngọc, ngươi thân là Thú Vương Phủ Tôn Vương, liền loại chuyện nhỏ này, thế mà đều muốn kinh động lão phu, chính là để lão phu quá thất vọng. Lão giả lời ấy, lập tức để Đình Ngọc có chút sợ hãi, lại trong lòng cũng bất đắc dĩ. Việc nhỏ, hắn muốn nói lại thôi, chẳng lẽ muốn nói với lão giả trước mắt, chính là trong miệng hắn tiểu bối, lại liên tiếp để Sa Minh cùng Vũ Hành ra ăn phải cái lô vốn. Dư lão Tôn Vương, Đình Ngọc Tôn Vương cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao tiểu tử này có thể là có vị kia ngũ gia chăm sóc, người bình thường có thể không động được. Đình Ngọc Tôn Vương mặc dù là cao quý Tôn Vương, đáng tiếc cũng không dám đắc tội người kia a. Một bên Tư Giang đột nhiên ngắt lời, thế nhưng là thanh âm mới ra, lập tức để Đình Ngọc Tôn Vương sắc mặt trở nên có chút khó coi, ánh mắt lạnh lẽo hướng phía hắn nhìn lại. Bất quá Tư Giang nhưng cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Trên mặt thậm chí còn mang theo một loại đồng tình. Ngũ gia, ngươi nói Thiên Huyễn lâu Mạc Ngũ. Dư lão nghe vậy giật mình, trên mặt cuối cùng không có ngay từ đầu loại kia lạnh nhạt, rất hiển nhiên, tên Ngũ gia liền xem như hắn, đều không thể coi thường đứng lên. Việc này còn liên lụy đến Thiên Huyễn lâu. Mặt khác một lão giả trầm ngâm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dư lão ánh mắt nhìn liếc mắt Đình Ngọc Tôn Vương, lại cuối cùng ánh mắt rơi vào Tư Giang trên thân. Từ một điểm này, liền để Đình Ngọc Tôn Vương sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thế nhưng là hắn cũng không dám lộ ra. Dù sao trước mắt cái này hai tên lão giả, cùng hắn đồng dạng, đều là Thú Vương Phủ Tôn Vương. Không những như thế, hai người thực lực đều cao hơn hắn, nhất là vị này Dư lão, đây chính là Thú Vương Phủ Tam Vương một trong. Địa vị gần với Thú Vương bản nhân, xa không phải hắn dạng này phổ thông Tôn Vương có thể so sánh. Tư Giang đắc ý hướng phía Đình Ngọc Tôn Vương nhìn liếc mắt, sau đó đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Chỉ là tại trong miệng hắn, biến thành Lý Diệp ỷ vào Thiên Huyễn lâu ở sau lưng, ba lần bốn lượt khiêu khích Thú Vương phủ. Dư lão Tôn Vương, trên người người này, có một trương thần bí đan phương, nghe nói luyện chế ra tới đan dược, có thể giải hết bối rối hoang hải vô số người nhiều năm hoang độc. chuyện này là thật. Dư lão thanh âm có chút kéo cao, thần sắc cũng là động dung đứng lên. Thú vương phủ những năm này, bởi vì hoang độc vấn đề, không ít đối với Sa Minh lui bước, lại cũng đã trở thành tâm ma của bọn hắn. Thuộc hạ không dám nói bậy, việc này dư lão tôn vương phái người hỏi thăm một chút, tự nhưng có biết. Hiện tại người này trong tay cái kia đan dược, thế nhưng là tại Hoang Hải đưa tới không ít người thăm dò. Thế mà còn có loại kia đan dược. Dư lão biến sắc, lập tức ánh mắt thay đổi một chút. Chắc không được các ngươi muốn để lão phu xuất thủ, đã trên người người này cất giấu loại này bí mật, tuyệt đối không thể đủ để thế lực khác dẫn đầu đoạt chiếm tiên cơ. Nghe được dư lão lời nói này, Tư Giang trong lòng nở nụ cười. Nay bằng với đã là biểu lộ dư lão muốn có được tấm kia đan phương, chỉ bất quá mặt ngoài ai đều sẽ không nói toạc ra. Đinh Ngọc Tôn Vương có chút há mồm, kỳ thật hôm nay hết thể an bài, cũng không phải là xuất từ hắn tay. Thậm chí khi nhìn đến Lý Diệp rơi vào trận pháp một khắc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, vì sao hôm nay rất ít xuất hiện dư lão cùng một vị khác thú vương phủ cường đại tôn vương, cùng lúc xuất hiện ở đây. Hết thảy cũng là vì một người. Mà lúc này người này, chính rơi vào đến trận pháp trong ảo cảnh. Huyễn trận bên trong, theo Lý Diệp bước ra một bước, cả người hắn khí thế đang liên tiếp trèo thăng. Đoạt thiên bộ, thiên thánh tông lấy trận pháp nghe tiếng, lại cũng không đại biểu tại võ đạo phương diện liền không có chút nào thành tích. Chỉ là thiên thánh tông võ đạo chi lộ, lại cùng phổ thông tông môn có chỗ khác nhau, mà là kết hợp tại trận pháp bên trong. Võ đạo cùng trận pháp dung hợp. Đây chính là thiên thánh tông truyền thừa. Đoạt thiên bộ, chính là Lý Diệp từ thiên thánh tông truyền thừa bên trong có lẽ trong đó một bộ pháp. Thậm chí có thể nói là Thiên Thánh Tông ba đại truyền thừa một trong. Lý Diệp khí thế trên người rất nhanh tăng lên tới nguyên bản gấp 10, theo bước chân hắn rơi xuống đất, trong lúc đó có thể cảm giác được chung quanh phảng phất phát ra một loại nào đó chói tai thanh âm, tựa như là có bén nhọn đồ vật từ pha lê bên trên xẹt qua. Cái gì? Trận pháp bên ngoài, dư lão ánh mắt đột nhiên híp lại, thân là bảy trận người, hắn đối với trận pháp biến hóa mẫn cảm nhất. Thế nào? Không có khả năng. Kẻ này thế mà vẹn vẹn dùng khí thế, liền kém một chút vỡ tung lão phu bày ra huyễn trận. Nhưng trông như dựa vào huyễn trận, còn thiếu rất nhiều. Không chờ những người khác truy vấn, chỉ nhìn thấy dư lão hai tay liên tiếp kết ấn, tùy theo mà đến, sắc mặt của hắn biểu lộ cũng là ngưng trọng lên. Trận pháp bên trong, Lý Diệp đột nhiên phát hiện chung quanh phát sinh một chút biến hóa. Đột nhiên, một đạo đáng sợ khí tức xuất hiện tại trước mặt. Ồ! Huyễn trận không được, hiện tại là sát trận. Vừa rồi một nháy mắt, Lý Diệp phảng phất cảm thấy một cấu nguy cơ tử vong. Quả nhiên, theo hắn lẩm bẩm lầu bầu thoại âm rơi xuống, lực lượng vô hình phảng phất muốn đem cả người hắn trực tiếp đánh giết. Cút! Vâng! Một tiếng cút, từ trong miệng trực tiếp tuôn ra, như là một đạo phản âm. Nháy mắt liền đem vừa rồi cái kia một cỗ lực lượng vô hình đánh tan. Trận pháp bên ngoài, dư lão thân thể hơi rung nhẹ, nhìn Đình Ngọc Tôn Vương bọn người là mắt lộ ra kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn tại dư lão trên mặt, nhìn thấy lại là một kia trước nay chưa từng có kinh hãi. Trong trận pháp, xuất hiện lần nữa biến cố, lần này lại là đỉnh đầu sóng gió tụ về tập, ẩn ẩn truyền đến phong lôi chi thanh. So với vừa rồi, Lý Diệp sắc mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Cửu tiêu phong lôi trận. Không đúng, chỉ là hữu hình lại vô thần. Khi thấy đỉnh đầu xuất hiện phong lôi chi thành, Lý Diệp một khắc này cũng nhịn không được trái tim một trận kịch liệt run rẩy. Chương 1766, thân thể cường hãn. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, vừa vặn có như thế một cái trận pháp, có thể mượn dùng thiên đạo chi lực, diễn hóa thành cửu thiên xét. Uy lực của nó chi khủng bố, liền xem như võ hoàng cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Sở dĩ hắn sẽ biết, bởi vì cái này trận pháp hắn tại Thiên Thánh Tông truyền thừa bên trong, liền đã từng nhìn qua, mà lại vừa vặn chính là Thiên Thánh Tông thập đại trận pháp một trong. Chỉ bất quá muốn bày ra trận pháp này, cho dù là trận tượng, đều là hữu tâm vô lực, danh xưng liền thần ma đều có thể diệt sát khủng bố sát trận. Xem ra người bày trận này không biết từ chỗ nào thấy được thất truyền cửu tiêu phong lôi chấn, lại căn bản là không có cách hoàn thành, học một cái ra lông. Lý Diệp trong lòng có chút kết thúc, nếu như là thật cửu tiêu phong lôi chấn, hắn căn bản không cần đi phá trận, trực tiếp ngồi chờ chết liền đi. Nhưng là đã cũng không phải là thật cửu tiêu phong lôi chấn, như vậy cho dù là có một tia cơ hội, Lý Diệp cũng sẽ không bỏ rơi. Nghĩ muốn phá trận, trừ bày trận người mình có thể bình yên vô sự đi ra bên ngoài, những người khác, cho dù là đồng dạng một tên trận pháp sư, cũng rất khó biết bày trận người thủ pháp. Liền xem như giống Lý Diệp dạng này, xem thấu là trận pháp gì, thế nhưng là cùng một cái trận pháp, tại khác biệt trận pháp sư trong tay, lại có thể diễn hóa thành ngàn ngàn vạn vạn bên trong biến hóa. Duy nhất thủ đoạn, chính là phá trận. Lý Diệp giờ phút này, chính là hướng phía phá trận mà đi. Vâng! Đột nhiên, một đạo thiên lôi trực tiếp từ thương khung bầu trời rơi xuống. Đối với thiên lôi, Lý Diệp thế nhưng là không cảm thấy kinh ngạc, cơ hồ là ngẩng đầu trong chớp mắt, một quyền trực tiếp vung ra. Trận pháp bên ngoài, dư lao mấy người nhìn thấy Lý Diệp hành vi, đều là mí mắt nhảy một cái. Tiểu tử này ngược lại là gan lớn. Dù chỉ là trận pháp diễn hóa ra thiên lôi, cũng không phải bình thường người có thể đụng vào. Vô chi. Xem như bày trận người, dư lão đối với mình trận pháp thế nhưng là tương đương tự tin. Tại Thú Vương Phủ, sở dĩ hắn có thể đứng hàng Tam Vương một trong, địa vị gần với vị kia thần bí Thu Vương, trừ bản thân hắn tu vi đạt đến Tôn Vương cảnh giới bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là hắn hay là một tên trận pháp sư. Tại trận pháp này biến mất truyền thừa thời đại, một tên trận pháp sư tuyệt đối là vật hiếm thì quý, địa vị chi cao, thậm chí còn tại luyện đan sư phía trên. Đồng thời hắn còn không phải phổ thông trận pháp sư, chính là bước vào trận pháp đại sư hàng ngũ. Cái này thiên hỏa phong lôi trận pháp, thế nhưng là lão phu sớm mấy năm may mắn từ cái nào đó thượng cổ trong động phủ đạt được. Mặc dù lão phu giờ phút này chỉ có thể bày ra trận pháp ba thành khoảng trường uy lực, thế nhưng là một khi rơi vào này trận, đừng nói một cái chỉ là hậu sinh tiểu bối, liền xem như Tôn Vương cấp cường giả, cũng chỉ có thể nuốt hận ở bên trong. Nói càng về sau, dư lão mặt lộ vẻ kiêu ngạo vẻ đắc ý. Thú Vương phủ trong Tam Vương, hắn tu vi yếu nhất, thế nhưng là liền xem như cái khác hai người, cũng không dám xem nhẹ hắn. Vì sao như thế, cũng là bởi vì hắn chiêu này trận pháp. Một khi để trận pháp sư bày trận thành công, một số thời khắc vượt cấp mà chiến, thậm chí lực lượng một người đủ để cùng vạn người tương đương. Kỳ thật không cần hắn nói khoác, vừa bên trên đỉnh Ngọc Tôn Vương cùng một tên khác lão giả đều là sắc mặt hơi lộ ra kinh hãi. Thiên lôi. Đây chính là mang ý nghĩa thiên đạo lực lượng, mặc dù chỉ là trận pháp diễn hóa. Có thể là đối với bọn hắn đến nói, cũng là có uy hiếp rất lớn. Không hổ là dư lão, nghe nói dư lão cái này thiên hỏa phong lôi trận, chính là tổng cộng 9 đạo thiên lôi, một đạo so một đạo đáng sợ, tiểu tạp chủng này coi như lợi hại hơn nữa, cũng khẳng định không chịu nổi. Thư Giang ở một bên, không hề tiếc rẻ sắc vuốt mông ngựa. Hắn có thể không đem Đình Ngọc Tôn Vương để vào mắt, nhưng là trước mắt vị lão giả này. Thế nhưng là liền núi rửa của hắn đều cần lấy lòng người, hắn đương nhiên sẽ không đi đắc tội. 9 đạo. Kẻ này nếu là có thể chống đỡ hạ 3 đạo thiên lôi, lão phu coi như hắn có chút bản lĩnh. Tự phụ. Dư lão đối với mình trận pháp đem khi tự tin, dù sao những năm này, chí ít có không dưới 5 vị Tôn Vương cấp cường giả, chết tại cái này phong lôi trận bên trên, trong đó 2 người tu vi thậm chí cùng hắn tương đương. Một người còn muốn càng thêm mạnh hơn một bậc. Thế nhưng là kết quả cuối cùng, không ai có thể khiêng qua 9 đạo thiên lôi. Thậm chí nhiều năm như vậy, mạnh nhất một người cũng bất quá là tại đạo thứ 8 thiên lôi hạ, phi hôi yên diệt. Hắn thấy, mặc kệ ngoại giới nghe đồn cỡ nào khoa trương, trong mắt của hắn Lý Diệp bất quá chỉ là một cái vô tri cuồng vọng tiểu bối, có thể lợi hại đi nơi nào. Về phần Đình Ngọc Tôn Vương những khuyên bảo kia, hắn căn bản chính là khịt mũi coi thường. Chuyện của tui.vn. Thiên lôi trực tiếp tiêu tán, nhưng cũng lộ ra Lý Diệp thân hình, chỉ nhìn thấy toàn thân hắn lốp bốt, coi như một quyền hoành phá thiên lôi, nhưng cũng có bộ phận lôi đỉnh chi lực, chạy trốn đến trên người hắn. Một màn này, nhìn trận pháp bên ngoài mấy người đều là khẽ như mày, nhất là cái kia dư lão, ánh mắt nhịn không được xẹt qua vẻ kinh ngạc. Đạo thứ hai thiên lôi. Lý Diệp vẫn như cũ là một quyền đánh tan. Dư lão sắc mặt đã có chút thay đổi. Đạo thứ ba, vẫn như cũ là một quyền. Lần này, dư lão sắc mặt khó coi, dù sao vừa rồi hắn nhưng là nói ngoa, Lý Diệp liền ba đạo thiên lôi đều chống đỡ không xuống. Hiện tại Lý Diệp lại dùng hành động, hung hăng đánh hắn mặt. Còn Tư Giang, cũng là ngạc nhiên trừng to mắt. Trong mấy người, duy chỉ có Đình Ngọc Tôn Vương biểu lộ hồi phục nhất nhanh, có lẽ trong bọn họ, hắn là duy nhất đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, hiểu rõ sâu nhất. Đạo thứ tư thiên lôi. Ngẩng đầu nhìn lại, lần này, thiên lôi vẫn chưa trực tiếp rơi xuống, mà là tại ấp ủ. Quả nhiên là phỏng theo cửu tiêu phong lôi trận. Trong đầu, nhanh chóng lướt qua liên quan tới cửu tiêu phong lôi trận từng ly từng tí, chín vị cực hạn, một bộ này trong trận pháp, mỗi ba đạo thiên lôi chính là một nấc thang. Đến cuối cùng ba đạo thiên lôi, mới là kinh khủng nhất. Và anh, đạo thứ tư thiên lôi, cùng phía trước khác biệt, lúc này đã là màu tím sậm, mặc dù chỉ có lớn bằng cánh tay. Thế nhưng lại so với vừa rồi uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10. Chỉ là cái kia phát ra khủng bố uy năng, đủ để đánh giết phổ thông thiên tôn cảnh cường giả. Màu tím lôi đình rơi xuống, thế nhưng là để dư lão mấy người hơi biến sắc chính là, Lý Diệp vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Mẹ nó! Dạng này đều không được. Tư Giang mắt trợn tròn. Dư lão lần thứ nhất bờ môi có chút run bóng núp ních. Đạo thứ năm, đạo thứ sáu, kẻ này dư lão thân là bảy trận người, đã ngữ khí cũng thay đổi. Sáu đạo thiên lôi phía dưới, thế mà còn chưa ngã xuống. Thậm chí liền thụ thương đều không có. Đây là khái niệm gì? Cái này cũng chưa tính, mỗi lần rõ ràng đều là không mượn dùng bất luận cái gì thần binh bảo vật, trực tiếp lấy nhục thân chống đỡ. Đột nhiên, dư lão trong đầu hiện lên cái gì? Lên tiếng kinh hô, luyện thể giả. Chỉ có luyện thể giả, mới có loại này cường hãn nhục thân. Chỉ là hắn ngay từ đầu vẫn chưa hướng phía cái phương hướng này đi suy nghĩ, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá vẫn là ngữ khí sâm nhiên, liền xem như luyện thể giả, cũng tuyệt đối gánh không được cuối cùng ba đạo thiên lôi. Chỉ có Đình Ngọc Tôn Vương, biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng hiện lên một chút do dự cùng hối hận. Hôm nay phát sinh đây hết thảy, hoàn toàn cùng Thú Vương Phủ không nguyện ý cùng Lý Diệp hợp tác, mà là lựa chọn muốn cướp đoạt cái kia đan phương có quan hệ. Chỉ là bây giờ xem ra, quyết định này, thật là chính xác sao. Chương 1767, phá trận mà ra. Người luyện thể. Dư lão ánh mắt sáng mấy phần, lập tức xẹt qua một đạo vẻ âm tàn. Liền xem như người luyện thể. Cũng đừng hòng chống nổi lão phu bảy già phong lôi chi trận. Đường đường Thú Vương Phủ ba đại tôn vương một trong, cực điểm vinh hoa phú quý, nếu như ngay cả một cái hậu sinh tiểu bối đều không thu thập được, hắn tấm mặt mo này còn hướng chỗ nào đạt. Chỉ tiếc hôm nay nhất định là một cái để hắn tất cả tự tin vỡ vụn thời gian, khi trận pháp bên trong, Lý Diệp một quyền đánh tan đạo thứ bảy thiên lôi, dư lão cả người một cái lảo đảo. Kém một chút liền đứng không vững. Dư lão, người không sao chứ? Đinh Ngọc Tôn Vương xem xét, vội vàng đỡ lấy hắn, chỉ tiếc lão nhân này không chút nào không thèm chịu nể mặt mũi, có chút tức giận hừ phất tay áo, thần tình trên mặt âm tình bất định. Giờ phút này, mặt khác cái kia Thú Vương Phủ Tôn Vương, còn có Tư Giang đều không nói. Lý Diệp Châu biên thái, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Thấy cảnh này, Đình Ngọc Tôn Vương đột nhiên thở dài một tiếng, có chút há miệng, do dự một chút, mới lên tiếng nói, kỳ thật kẻ này lúc trước, đã từng đi tìm bản tọa, muốn lấy trong tay hắn đan phương cùng Thú Vương Phủ hợp tác. Bây giờ, kỳ thật chúng ta Thú Vương Phủ đơn giản chính là vì cái kia đan phương, cùng người này cũng chưa bất luận cái gì thâm cừu đại hận, không bằng như vậy thu tay lại, cùng nó hợp tác, cũng coi là cả hai cùng có lợi cục diện. Lời nói này nói lại có mặt ở đây, làm sao giờ phút này ba người khác biểu lộ, đều giống như nhìn xem quái vật nhìn xem hắn. Đinh Ngọc Tôn Vương, tiểu nhân cả gan, lấy ta thú vương phủ địa vị, người này có tư cách gì cùng thú vương phủ hợp tác? Nếu như không là tiểu nhân nhận ra Đinh Ngọc Tôn Vương, nói không chừng tiểu nhân sẽ còn hoài nghi, Đinh Ngọc Tôn Vương ngài giờ phút này trong lòng, đến cùng là đánh lấy ý định gì đâu. Thanh âm âm dương quái khí xuất từ Tư Giang miệng, bản thân hắn người sau lưng liền cùng Đinh Ngọc Tôn Vương phân thuộc hai phe cánh, ngày bình thường liền đuôi lông mày minh tranh ám đấu. Giờ phút này càng là bắt lấy cơ hội, một trận lạnh nóng trào phúng. Ngươi, đường đường Tôn Vương, lại bị người như thế ở trước mặt ngầm phúng. Đinh Ngọc Tôn Vương trực tiếp ánh mắt ngưng lại, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người hắn buộc phát ra. Tư Giang biến sắc, phảng phất cảm giác được một tòa núi lớn hướng phía chính mình đè xuống, lúc này mới hơi có chút hối hận, mới nhớ tới, chính mình mỉa mai người này, thế nhưng là một vị Tôn Vương. Chỉ là rất nhanh, cái kia cỗ uy áp liền biến mất, bị người cản lại. Đinh Ngọc, không cần đối với người một nhà như thế tức giận, có sức mạnh, không bằng trực tiếp bắt lại tiểu tử kia, ép hỏi ra trong tay hắn đan phương. Một thân ảnh, ngăn ở Tư Giang trước mặt, chính là Dư Lão. Nhìn thấy Dư Lão nhúng tay, Đinh Ngọc Tôn Vương đột nhiên cảm thấy có chút mất hết cả hứng đứng lên, nhìn thật sâu Tư Giang cùng Dư Lão liếc mắt, lập tức trên thân khí tức thu liễm lại lời gì cũng không nói. Mặc kệ là Dư Lão vẫn là Đinh Ngọc, đều là thú vương phủ Tôn Vương cấp cường giả, chỉ là đồng dạng là thú vương phủ người, riêng phần mình lập trường cùng lý niệm, cũng có phân chia. Đều là người một nhà. Mặt khác lao giả kia lập tức ra làm người hòa giải, dù sao hai đại tôn vương nếu là bởi vì một chút ân oán cá nhân ở đây ra tay đánh nhau, cái này náo ra đi, lại không phải để ngoại nhân chê cười. Không đề cập tới trận pháp bên ngoài, thú vương phủ mấy người xuất hiện ý kiến mâu thuẫn, trận pháp bên trong Lý Diệp, lúc này lại là một mặt ngưng trọng. Cửu Tiêu Phong lôi trận, đằng sau ba đạo thiên lôi mới là trọng điểm, người bày trận này mặc dù học cái ra lông, nhưng là cuối cùng cái này ba đạo lôi, cũng không phải tốt như vậy đón lấy a. Sở dĩ có thể nhục thân gánh lôi, hoàn toàn ở tại Lý Diệp đối với tự thân nhục thân tự tin. Tăng thêm trước đó cũng không phải lần thứ nhất lấy thân gánh lôi, thậm chí đối với hắn mà nói, vẫn là một loại xúc tiến đấu thần quyết tốc độ tu luyện con đường. Chỉ là hiện tại, hướng trên đỉnh đầu, thiên lôi cuồn cuộn, đạo thứ bảy thiên lôi bị hắn trực tiếp một quyền đánh tan, giờ phút này hiển nhiên đang nổi lên lấy kinh khủng hơn đến tiếp sau. Lý Diệp trên thân, tản ra từng tia khét lẹn, hiển nhiên vừa rồi hắn cũng không phải lông tóc không thương. Bất quá ở đằng kia biến thái nhục thân tốc độ khôi phục hạ, điểm ấy thương thế cùng không bị tổn thương cũng không có quá lớn khác nhau. Vâng! Đạo thứ tám thiên lôi, cơ hồ hoàn toàn như là một đạo màu tím lôi xà. Một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, trực tiếp đem tử sắc lôi xà từ đó bổ ra, lộ ra một đạo cầm kiếm thân ảnh. Hoàng khí! Trận pháp bên ngoài, Dư Lão đám người con mắt đều là sáng lên, lộ ra vẻ tham lam. Ngoại giới nghe đồn kẻ này trong tay có một thanh hoàng khí, xem ra chính là kiếm này. Không nghĩ tới nghe đồn là thật, cũng tốt. Trở về sau ép hỏi ra đan phương, cái này hoàng khí cũng sẽ rơi đến lao phu trong tay. Dư Lão hai mắt tỏa ánh sáng, hoàng khí, liền hắn đều vẫn chưa nắm giữ qua, bây giờ thấy được, tự nhiên sinh lòng tham lam. Hắn không chút nào sợ có người cùng hắn tranh đoạt, dù sao ở đây ba người khác, không có một cái thực lực mạnh hơn hắn, hắn có cái này tự tin, có thể đem hoàng khí chụp tại trong tay. Đạo thứ 9 thiên lôi. Toàn bộ trận pháp đều xuất hiện chấn động kịch liệt. Khi thiên lôi rơi xuống nháy mắt, kỳ thật toàn bộ trận pháp đã tự sụp đổ, bởi vì căn bản là không có cách tiếp nhận loại lực lượng kia. Từ trận pháp bên trong đi ra, Lý Diệp toàn thân đều tản ra một cỗ kinh khủng khí tức, trong tay thất tinh kiếm ẩn ẩn tản mát ra cường đại linh áp. 3 3 3 Một trận tiếng vỗ tay truyền ra. Lý Diệp hướng phía thanh âm nhìn lại, phát hiện đang có một lão giả, dùng đến một loại để hắn tương đương không thoải mái ánh mắt, không chút kiêng kỵ đánh giá chính mình. Ngươi chính là Lý Diệp Đem, quả nhiên có chút bản lĩnh, thế mà liền lão phu bày ra trận pháp đều có thể đủ phá mất. Ngươi ở đâu? Lý Diệp trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Dư lão thần sắc có chút lạnh lẽo, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo sát ý không chờ hắn mở miệng, một bên Tư Giang liền cười lạnh, "Lý Diệp, ngươi cho rằng coi như nói cho ngươi bọn hắn ở đâu, hôm nay ngươi còn có cơ hội đi được ra ngoài à? Ngươi ngăn được ta?" Một câu, để Tư Giang kém một chút không có tức nổ phổi. Thế nhưng là hắn lại bất lực phản bác, hoàn toàn chính xác, chỉ bằng hắn, căn bản không phải là đối thủ của Lý Diệp. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn bên người dư lão liếc mắt, cười hắc hắc. Người trẻ tuổi khẩu khí rất lớn, chẳng lẽ cho rằng, cái này đấu thú trường là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Quá không đem ta thú vương phủ để vào mắt. Hôm nay lão phu ngược lại phải thật tốt lĩnh giáo một chút. Vừa dứt lời, Lý Diệp liền cảm giác toàn thân phảng phất bị cái gì trói buộc, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ dựa vào phát ra khí thế liền tạo thành loại này uy áp. Thật mạnh uy áp, tuyệt đối là tôn vương cấp cường giả, mà lại ít nhất là xếp hạng 30 vị trí đầu bên trong. Nhìn thấy Lý Diệp vô pháp động đậy, dư lão trên mặt lộ ra một tia tự ngạo tiêu dung, thế nhưng là cái nụ cười này không có tiếp tục một hơi, liền triệt để như ngừng lại trên mặt. Tại hắn ánh mắt hạ, Lý Diệp bước ra một bước, trong chốc lát cả người khí thế nhảy lên tới một mức độ khủng bố, trực tiếp phá vỡ hắn trói buộc. Cái này còn không ngừng, có lẽ là biết trước mắt lão giả đáng sợ, Lý Diệp vẫn chưa đình chỉ, lại một lần nữa bước ra một bước. Một bước này, thậm chí để dư lão thân thể hơi chao đảo một cái, để trên mặt của hắn biểu lộ lập tức trở nên có chút khó coi. Chương 1768, Trận Pháp Sư. Khi bàn chân giẫm ở trên mặt đất một khắc này, một thân ảnh trực tiếp hoành không tự chủ được đâm vào trên vách tường. Nhìn kỹ, chính là toàn bộ đấu thú trường người phụ trách, Hoang Hải bên trên cũng coi là một hảo nhân vật Tư Giang. Chỉ là hắn lúc này, mặt mũi tràn đầy máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa rồi một khắc này, hắn liền cảm giác phảng phất bị 10.000 đầu thảo nê mã trực tiếp đụng vào, không có nửa phần cơ hội phản kháng. Mẹ nó! Tiểu tạp trùng này làm sao có thể lợi hại như vậy? Lao tử dù sao cũng là thiên tôn cảnh đỉnh phong cường giả, làm sao có thể liền một chiêu đều không tiếp nổi? Trước đó Lý Diệp trực tiếp xông vào một quyền đánh bay hắn, đã để hắn lòng tự trọng bị đả kích lớn. Nhưng là bây giờ, Lý Diệp thậm chí đều không có chân chính xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước, hắn liền hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Một khắc này, cho tới nay Xuân Phong đắc ý Tư Giang, nhất thời ở giữa lại có chút mất hết cả hứng đứng lên, trong lòng cái kia một cô ủ rũ thậm chí ẩn ẩn ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Không phải sao, tại một tên tiểu bối trước mặt, dĩ nhiên một chiêu đều không tiếp nổi. Cái này truyền đi, mặt còn hướng chỗ nào đặt. Đột nhiên, Tư Giang trong lòng hiện lên một tia hối hận, Lý Diệp bây giờ phát triển tình thế. Ẩn ẩn để hắn nghĩ tới Hoang Hải bên trên vị kia, mặc dù bây giờ xem ra vẫn ít nhiều kém một chút, nhưng là muốn biết, vị kia thế nhưng là được khen là Hoang Hải ngàn năm qua, có hy vọng nhất đạp lên cảnh giới kia yêu nghiệt. Tuyệt vô cận hữu. Tại cái kia mặt người trước, cái gì Đường Tần, cái gì Vũ Hành Hoàng Thư, những cái được gọi là Hoang Hải thế hệ tuổi trẻ siêu cấp thiên tài đều chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Đương nhiên hiện tại không ai có thể đi để ý tới Tư Giang suy nghĩ trong lòng. Khi Lý Diệp bước ra bước thứ hai về sau, dư lão một gương mặt mò đã triệt để kéo căng, trong đôi mắt không có một tơ một hào khinh thị. Lão phu thừa nhận, ngươi thật sự có để lão phu nhìn thẳng vào tư cách. Hoang Hải nhiều năm như vậy, có thể để cho lão phu như thế đánh giá thế hệ trẻ tuổi, không cao hơn một tay số lượng. Lần này nói, ít nhiều có chút tự phụ cùng ngạo khí, nhưng là dư lão có tư cách này. Bản thân hắn tu vi có lẽ cũng không tính rất mạnh, nhưng là hắn nhưng lại có một thân phận khác. Trận pháp sư. Hơn nữa còn là trận pháp đại sư. Đừng xem thường trận pháp đại sư, cái này có thể so sánh luyện đan đại sư nổi tiếng nhiều. dù sao trận pháp thất truyền hồi lâu, phổ thông một cái trận pháp sư đều là bánh trái thơm ngon, càng đừng nói trận pháp đại sư. Hào nói không khoa trương một câu, một cái trận pháp sư địa vị, liền tương đương với một vị đan vương. Về phần giống dư lão dạng này trận pháp đại sư, thậm chí vẹn vẹn có thể cùng những đan tôn kia so sánh. Sở dĩ dạng này, hoàn toàn ở tại trận pháp cùng đan đạo, cái trước cơ hồ là thất truyền 9 thành 9 các mạch truyền thừa, mà cái sau mặc dù cũng thất truyền 7-8 phần, nhưng là tốt xấu cũng có một chút truyền thừa lưu truyền tới. Càng quan trọng hơn một chút, trận pháp sư cũng không giống như luyện đan sư như thế, thủ đoạn công kích thậm chí so với phổ thông người tu võ, kinh khủng hơn. Người ở đâu? Lý Diệp lại không chút nào tâm tình nghe lão đầu trước mắt lời thừa, hắn hiện tại chỉ vì một cái mục đích. Hoang hải ngũ quỷ. Dư lão sắc mặt có chút khó coi, nghĩ hắn loại này thân phận, liền xem như phổ thông những tôn vương kia gặp, đều muốn tôn xưng một tiếng dư lão tiền bối. Trước mắt người trẻ tuổi thật sự là hắn thừa nhận có chút bản lĩnh, thế nhưng là chính là bởi vì cái này một phần cuồng ngạo, để trong lòng của hắn thầm giận. Tốt một cái cuồng vọng phách lối tiểu nhi, xem ra lão phu không cho ngươi một chút giao hấn, ngươi cũng không biết cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Cấp bậc lễ nghĩa? Cùng một cái phía sau dở âm mưu quỷ kế, lấy mạnh hiếp yếu, đối với kẻ yếu đều muốn dùng ra loại kia thủ đoạn hèn hạ người đến nói, cần cấp bậc lễ nghĩa à? Hoang hải ngũ quỷ là thân phận gì? Kia là hoang hải trung tầng thấp nhất những tán tu kia, tương phản. Trước mắt mấy người kia, bất kỳ người nào đều có thể đủ tùy tiện một ngón tay, diệt đi hoang hải ngũ quỷ loại kia tồn tại trăm ngàn lần. Lại dùng bắt cóc loại kia thủ đoạn. Hừ! Dư lão mặc dù vẫn chưa tham dự, thế nhưng là cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì, sở dĩ chỉ có thể lạnh hừ một tiếng nhưng không có phản bác. Nếu không là việc này quan hệ trọng đại, lấy hắn cao ngạo, đương nhiên không thể lại đồng ý việc này. Nhưng là bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao. Tiểu tử, muốn người, có thể. Chỉ cần ngươi đánh bại lão phu, hôm nay ngươi làm hết thảy, thú vương phủ cũng sẽ không truy cứu. Mặc kệ ngươi muốn ai, đều có thể từ nơi này mang theo rời đi, thú vương phủ không có bất kỳ người nào, sẽ ra tay ngăn cản. Thật chứ? Lý Diệp nhãn tình sáng lên, bất động thanh sắc, bất luận kẻ nào đều có thể. Bất luận kẻ nào, mặc dù bên cạnh lão giả kia có chút đối với quyết định này có chút dị nghị, thế nhưng là há hốc mồm, lại vẫn là không có lên tiếng phản đối. Dù sao dư lão tại thú vương phủ, địa vị gần với thú vương, tại bây giờ thú vương hành tung bất định thời điểm, toàn bộ thú vương phủ đều là lấy dư lão ở bên trong tam vương quyết định làm chủ. Đã dư lão đều mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Càng thậm chí, người già đời trong lòng của hắn minh bạch, đây là dư lão đối tự thân cường đại tự tin, như là có người mở miệng phản đối, không nói cái khác, đối với dư lão chính là một loại hoài nghi. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn đương nhiên không có khả năng đi làm. Đinh Ngọc Tôn Vương cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Bản thân hắn đối với thú vương phủ lần này quyết định liền tồn tại phản đối cảm xúc. Hiện tại càng không khả năng có bất kỳ thanh âm gì. Tốt. Quân tử nhất ngôn. Khoái mã nhất tiên. Chỉ là không có chờ Lý Diệp trong lòng kế hoạch cái gì, dư lão lại âm trầm nở nụ cười. Tiểu tử, không cần vội vã cao hứng. Nếu là ngươi thua ở lão phu trong tay, chuyện hôm nay, ngươi muốn như thế nào cho thú vương phủ một cái công đạo? Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cũng không có đĩa bánh nện xuống tới. Đã thú vương phủ cho ra như thế nhìn như lui bước hứa hẹn, hiển nhiên cũng là có ý đồ khác. Nếu là hôm nay ta bại, mặc cho các ngươi xử trí. Dư lão chính đang chờ câu này. Tại chỗ liền cười lên ha hả, tốt. Người trẻ tuổi quả nhiên sảng khoái. Đã như vậy, lão phu hôm nay liền đến lĩnh giáo một chút. Tự cho rằng đào cái hố để Lý Diệp nhảy vào dư lão, lại không chút nào chú ý tới. Lý Diệp tại song phương ước định về sau, trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười quái dị. Một cái lao hồ ly, một cái tiểu hồ ly, trong lòng đều có tâm tư, nhưng đều là không hẹn mà cùng hướng phía đối phương lộ ra tiếu dung. Cơ hồ tại song phương ước định sát na, Lý Diệp cả người từ nguyên địa biến mất. Hừ! Dư lão không chút hoang mang, hai tay nhanh chóng kết ấn, cũng trong nháy mắt từ nguyên địa biến mất. Vâng! Một bóng người lộ ra, Lý Diệp hướng phía chung quanh nhìn một chút, ánh mắt híp lại. Trận pháp! Chính là... Ngươi trẻ tuổi, lão phu chính là trận pháp sư, ngươi có thể không nên đoán lão phu a. Hư vô mở mịt thanh âm, từ bốn phía truyền đến, hiển nhiên lần này trận pháp cùng lúc trước hắn phá mất không thể so sánh nổi. Trận pháp sư! Quả là thế! Từ trước đó bước vào đấu thú trường cắt vào đến cái kia huyễn trận cùng sát trận về sau, Lý Diệp liền biết, cái này thú vương phủ bên trong, tất nhiên có một tên trận pháp sư tồn tại. Mặc dù trận pháp nhất đạo thất truyền 9 thành 9, nhưng cũng không có nghĩa là trên đời này liền thật không có trận pháp sư tồn tại. Sa minh vị kia tôn vương trong lòng bàn tay trận văn, liền để Lý Diệp hoài nghi, bây giờ thú vương phủ cũng xuất hiện trận pháp sư. Chương 1769, Tiểu Ngũ Hành Chi Trận. Cơ hồ tại Lý Diệp lâm vào trận pháp cùng một thời gian, liền bị trận pháp công kích đáng sợ. Cùng vừa rồi trận pháp khác biệt, lúc này Lý Diệp chính đang chịu đựng bốn phương tám hướng khủng bố uy áp, cùng thỉnh thoảng từ bốn phía xuất hiện các loại nguy hiểm. Cuồng phong bạo vũ, thế nhưng là trong chốc lát, lại hóa thành đầy trời mưa đá. Nếu như vẹn vẹn như thế, đừng nói Lý Diệp, liền xem như một cái tiên thiên cảnh người tu võ đều cũng không nhất định sẽ kiêng kỵ. Thế nhưng là theo những mưa đá kia rơi xuống, Lý Diệp lại thần sắc có chút thay đổi. Cơ hồ lớn nhỏ cơ nắm tay mưa đá, như là từng khỏa đạn tháo, cho dù là lấy Lý Diệp nhục thân, bị nện một chút vậy mà đều xuất hiện một khối lớn máu ứ động. Cứ như vậy một cái hô hấp ở giữa, chí ít có mấy chục khối mưa đá nện trên người. Cho dù là Lý Diệp cũng nhịn không được ngược một trận khí huyết sôi trào. Uy lực như thế lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, đây vẫn chỉ là mấy chục khối mưa đá, thế nhưng là giờ phút này, toàn bộ bầu trời đều như là rơi ra một trận tuyết lông ngỗng, chỉ là những cũng không phải là kia bông tuyết, mà là tùy tiện một khối liền có thể trực tiếp đem một cái thiên tôn cảnh cường giả đập gần chết mưa đá. Đừng xem thường cái này tiểu băng bạc. Dù cho là làm bằng sắt người, ở trong tình hình này, cũng không thể sống sót. Liền xem như Lý Diệp toàn thân là làm bằng sắt, chờ những ngày mưa đá toàn bộ rơi xuống đến, cũng lại biến thành một khối mấp mô cục sắt. Cho ta chém. Một đạo kiếm mang sông lên trời, cơ hồ khiến bầu trời đều hóa thành hai bên. Vô số mưa đá ở đây một đạo kiếm mang phía dưới vỡ nát tan cảnh, thế nhưng là càng nhiều mưa đá lại rơi xuống. Lý Diệp khẽ nhíu mày, trong thời gian ngắn, hắn có lẽ không cảm thấy như thế nào, thế nhưng là nơi này dù sao cũng là một vị trận pháp sư trận pháp bên trong. Có chút phiền phức a. Đối với trận pháp, Lý Diệp cũng học một chút ra lông, nhưng cũng biết một cái đạo lý. Trận pháp có thể tại thượng cổ thậm chí để rất nhiều khủng bố cường giả đều nghe mà biến sắc, cũng không phải là không có đạo lý. Khác biệt trận pháp. Cần trận pháp sư dùng linh thạch phối hợp nhất định hoàn cảnh mới có thể bày ra, có thể làm được lấy một địch trăm. Nhưng đã đến trận pháp đại sư, thiện tay ở giữa liền có thể bày ra trận pháp, cũng lại trở thành toàn bộ trận pháp trận nhãn. Đây mới là khủng bố địa phương. Bởi vì phổ thông trận pháp, mặc kệ là lấy lực phá xảo, vẫn là tìm ra trận nhãn, đều cũng không phải việc khó. Nhưng là giờ phút này, hiển nhiên lấy một vị trận pháp đại sư tự mình thành là trận nhãn bày ra sát trận, Lý Diệp nghĩ muốn phá trận, chỉ có một cái biện pháp. Đánh bại vị kia trận pháp sư. Không nghĩ tới thế mà lại là trận pháp đại sư, cái này thú vương phủ ngược lại là vơ vét không ít cường giả a. Một vị trận pháp đại sư là khái niệm gì, Lý Diệp so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nói câu không dễ nghe. Một tên trận pháp đại sư có lẽ bản thân tu vi không xuất sắc, nhưng là một khi để trận pháp đại sư bày ra sát trận, đủ để tạo thành vượt xa bản thân hắn gấp trăm lần thậm chí nghìn lần uy lực đáng sợ. Vừa rồi Lý Diệp trong nháy mắt ở giữa tại trận pháp thành hình nháy mắt, nhìn thấy thú vương phủ lão đầu kia hai tay kết ấn, nháy mắt trận pháp hiển lộ, loại tình huống này trong lòng của hắn sáng tỏ, đây là trận pháp đại sư mới có thể có thủ đoạn. hơn nữa còn không phải phổ thông trận pháp đại sư. Dù sao trận pháp sư muốn bày trận, cũng không phải đơn giản như vậy, cũng chính là trận pháp đại sư miễn cưỡng có thể nhanh chóng bày trận, mà muốn mấy cái kết ấn liền bày trận thành công. Cái này tương đương với đến gần vô hạn tại trận pháp tông sư cảnh giới. Đương nhiên tại trận pháp sư bên trong, Lý Diệp liền rõ ràng, một khi đến trận tượng cảnh giới, vậy liền hoàn toàn là một cái khác cấp độ. Cái loại người này, nôn xuất pháp tùy, một câu thậm chí một chữ, chính là một cái trận pháp, loại kia tồn tại, liền xem như võ hoàng gặp, đều muốn đi vòng. Hiển nhiên, thú vương phủ cái này một bên, dư lão khoảng cách cảnh giới kia còn kém xa, thế nhưng là Lý Diệp đồng dạng nghĩ muốn phá trận, lại có chút khó khăn. Trong khoảng thời gian ngắn, từ đầy trời mưa đá, đến thao thiên cự lãng, sau đó lại là báo cát, ngay sau đó vô tận lợi tiễn như là vạn tiễn xuyên tâm, hướng phía Lý Diệp phong tới. Thủy, thổ, kim, tiếp xuống là. Lúc này Lý Diệp bao nhiêu có vẻ hơi chật vật, bất quá thần sắc lại là càng ngày càng sáng. Tại hắn lâm vào trận pháp về sau, hắn mơ hồ đã nhận ra chính mình hẳn là xa vào đến cái nào đó trận pháp bên trong, tiếp xuống, chính là cần hắn đi nghiệm chứng. Quả nhiên, theo hắn vừa dứt lời, chung quanh không biết khi nào xuất hiện vô số dây leo, hướng phía hắn quấn quanh tới, những dây leo kia phảng phất tựa như là từng đầu cự mãng, nháy mắt quấn lên Lý Diệp toàn thân. Chỉ tiếc, khi những dây leo kia muốn đem Lý Diệp ngũ mã phanh thấy lúc, nhưng trong nháy mắt từng đầu đứt gãy, chỗ đứt quang hoa như gương, chính là Lý Diệp trong tay thất tinh kiếm công lao. Chỉ nhìn thấy thất tinh kiếm lơ lửng giữa không trung, Lý Diệp bây giờ càng phát cảm thấy mình năm đó tìm tới cái kia đần không kiếm thuật cũng không phải là gân gà, chí ít ngự kiếm loại thủ đoạn này, võ hoàng phía dưới căn bản là không có cách làm được. Mắt thấy mưa đá, sóng lớn, vạn mũi tên cùng báo cắt về sau, liền những này tùy tiện có thể đem thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh đều xoắn nát dây leo đều không hề có tác dụng, một đạo như ẩn như hiện bóng người, ẩn ẩn lộ ra một tia ngưng trọng. Người này, chính là toàn bộ trận pháp chủ đạo người, cũng là chiếm cứ lấy trận nhãn dư lão. Kẻ này lại có thể chống được phía trước tứ trọng, chẳng lẽ Lao Phu vẫn là quá coi thường hắn? Phải biết, một bộ này trận pháp, chính là hắn lớn nhất hai đại sát chiêu, thậm chí từng tại hắn rời đi hoang hải ra ngoài, trong lúc vô tình đắc tội một cái khủng bố tổ chức, chí ít 10 tên tôn vương cấp cường giả đuổi giết hắn, cuối cùng lại đều tại trận pháp này bên trong nuốt hận mà chết. Hừ! Lao Phu ngược lại muốn xem, cuối cùng này một đợt, có thể hay không gánh vác. Theo thoại âm rơi xuống, Lý Diệp phát hiện, hết thể chung quanh đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, lại là vô tận biển lửa. Quả nhiên, ngũ hành chi trận. Bất quá xem ra, chỉ là ngũ hành chi trận bên trong tiểu ngũ hành chi trận. Trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ, có thể nhìn ra một bộ này trận pháp. Cái kia cũng là bởi vì Lý Diệp đã từng tiếp thụ qua Thiên Thánh Tông truyền thừa. Mặc dù hắn ngay cả nhập môn cũng không tính, nhưng là cái này tầm mắt, có thể cũng không thấp. Thậm chí có thể nói, tại trận pháp nhận biết độ tầm mắt phương diện, hắn thậm chí so một chút trận tượng cấp cường giả cũng mạnh hơn 3 phần. Cái này ngũ hành chi trận, đồng dạng tại Thiên Thánh Tông ghi chép bên trong gặp qua, mặc dù cũng không phải là Thiên Thánh Tông một mình sáng tạo trận pháp, nhưng cũng là năm đó một cái cùng Thiên Thánh Tông nổi danh mạnh đại môn phái Chấn Tông trận pháp. Biển lửa tới đột nhiên, lại ẩn ẩn có liền hư không đều muốn thiêu đốt hầu như không còn tình thế. Ngay từ đầu chỉ là ngọn lửa màu đỏ, tùy theo chậm rãi nhiệt độ càng ngày càng kinh khủng, thậm chí những hỏa diễm kia từ màu đỏ dần dần bắt đầu ố vàng, tiếp lấy biến thành màu lam nhạt, màu lam, màu xanh đậm. Nếu như nói, ngay từ đầu hỏa diễm, đủ để thiêu chết tiên thiên cảnh cường giả, như vậy đến lúc này, những ngọn lửa màu lam đậm kia, cho dù là thiên tôn cảnh đỉnh phong cường giả đều sẽ nháy mắt hóa thành cho bụi. Mà hỏa diễm tình thế, còn chưa đình chỉ, dần dần, những ngọn lửa màu lam đậm kia bắt đầu hiện trắng. Tiểu tử, cái này màu trắng trích dương hỏa diễm, liền xem như tôn vương đều sợ người chết ngay lập tức. Nếu như ngươi bây giờ nguyện ý nhận thua, lão phu ngược lại là có thể thu tay lại. Một thanh âm vang lên tại bốn phía, chính là Dư lão. Chương 1770, dị hỏa tiến giai. Nhận thua. Dư lão mục đích cũng không phải là giết Lý Diệp. Dù sao hắn muốn có được Lý Diệp trong tay đàn phương. Chỉ là nghe vậy về sau, Lý Diệp lại trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Cái này tiểu ngũ hành chi trận, mặc dù chỉ là chân chính ngũ hành chi trận phiên bản đơn giản hóa, nhưng là chân chính tại hiểu công việc trận pháp sư trong tay nhưng cũng là vô cùng kinh khủng. Nghĩ muốn phá trận, còn thật không phải là đơn giản như vậy. Ngũ hành chi trận, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tề tụ. Nghĩ muốn phá trận, phá mất một cái đều không thể dao động toàn bộ trận pháp. Chí ít cũng là đồng thời phá mất 5 cái. Thế nhưng là theo trận pháp vận chuyển, ngũ hành không có chút nào bất luận cái gì quy luật chuyển đổi, đồng thời chuyển đổi một lần, uy lực tăng lên gấp đôi. Chí ít theo vừa rồi khoảng thời gian này, trải qua 5 vòng, Lý Diệp đã cảm giác được, so với lúc ban đầu, hiện tại toàn bộ trận pháp nếu là thả ra, đủ để miểu sát một đám thiên tôn cảnh đỉnh phong cường giả không đáng kể. Nhận thua A. Phảng phất chỉ có con đường này có thể đi. Dù sao coi như Lý Diệp mạnh hơn, cũng không có khả năng tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Bây giờ cũng đã làm cho hắn có chút tràn ngập nguy hiểm, chỉ là ngoài ý liệu, Lý Diệp lại phát ra cười dài một tiếng. Cái này tiếng cười, để trong bóng tối Dư lão ánh mắt có chút lạnh lẽo, tốt một cái không biết tốt xấu tiểu tử. Đã ngươi muốn chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Trong lòng thầm giận, Dư lão không tại lưu thủ. Toàn bộ trận pháp cơ hồ một hơi ở giữa, liền chuyển đổi một lần. Hừ! Lão phu ngũ hành chi trận, chính là thượng cổ trận pháp, nhất là hỏa trận, chính là lão phu đắc ý nhất địa phương. Hôm nay ngược lại muốn xem, tiểu tử này có thể mạnh miệng đến khi nào. Quả nhiên, Lý Diệp cả người sa vào đến một mảnh thiêu đốt màu trắng giữa biển lửa, lên trời xuống đất. Đều không có chút nào bất luận cái gì khe hở có thể để hắn tránh né. Tiểu tử này tu vi không yếu, cần phải có thể kiên trì mấy hơi thời gian, chờ hắn không chịu nổi, tự nhiên sẽ mở miệng cầu xin tha thứ. Đến lúc đó lão phu hỏi hắn muốn đan phương cùng trong tay hắn hoàng khí, tự nhiên là nước chảy thành sông. Hắn không chỉ có nhớ đan phương, liền Lý Diệp trong tay thất tinh kiếm, cũng muốn có được. Biển lửa bên trong. Lý Diệp nhưng lại chưa như là Dư lão trồ nghĩ như vậy xa vào đến vùng vây dây chết, ngược lại là như là nằm trên bãi cát tắm rửa lấy ánh nắng, cả người thoải mái cơ hồ muốn phát ra rên rỉ. Nhìn kỹ lại, tại hắn mặt ngoài thân thể, tầng một ngọn lửa màu đỏ sậm như là đang khiêu vũ, đem cả người hắn đều bao khỏa một vòng, mà những chung quanh kia thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm, phảng phất đối với mấy cái này ám hồng sắc hỏa diễm phi thường kiêng kỵ. Đừng nói tới gần, thậm chí còn đang lùi lại. Thế nhưng là Lý Diệp có thể sẽ không đặt tại tiện nghi không chiếm, trong mắt phong mang lóe lên, cả người nháy mắt khí thế đột nhiên đề thăng. Mặc dù chỉ là trận pháp diễn hóa, nhưng là ngược lại là có thể để thiên lôi địa hỏa bổ sung không ít. Hỏa diễm. Cũng đừng quên, Lý Diệp thế nhưng là thân có một loại dị hỏa, những ngọn lửa này căn bản đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Thậm chí trong mắt hắn, càng là vật đại bổ. Dù sao dị hỏa muốn đề thăng, chỉ có không ngừng thôn phệ cái khác hỏa diễm. Nhưng là bình thường phàm hỏa căn bản không hề có tác dụng, chí ít cũng cần thời lên cấp độ hỏa diễm. Trước mắt những này thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm mặc dù cũng không phải là dị hỏa, nhưng cũng là trong ngọn lửa cực phẩm. Đối với thiên lôi địa hỏa đến nói, cái kia càng là vật đại bổ. Không chỉ là thiên lôi địa hỏa, một tiếng sói tru, một đạo bóng đen to lớn xuất hiện, há miệng trực tiếp chính là hướng phía chung quanh những bạch sắc hỏa diễm kia cắn một mảng lớn, dạng như vậy tựa như là chung quanh những cũng không phải là kia đủ để cho tôn vương đều sợ hãi nhượng bộ lui binh màu trắng thiêu đốt viêm, mà là một mảng lớn ăn ngon kẹo đường. Về phần Lý Diệp trong cơ thể thiên lôi địa hỏa, giờ phút này lại không cam lòng lạc hậu. Liều mạng chỗ sâu từng đầu xúc tu, hướng phía chung quanh những hỏa diễm kia rôi ra, chỗ đến, phảng phất tựa như là máy hút bụi, liều mạng hấp thu những hỏa diễm kia. Bóng đen to lớn, chính là vượng tải, nó xem xét, cái này còn chịu nổi sao. Nhiều như vậy năng lượng, thế nhưng là một bữa tiệc lớn. Lập tức không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ cắn nuốt càng mau dậy đi. Cái gì gọi là ăn hàng, Lý Diệp giờ phút này liền cảm giác có chút đau đầu, một cái dị hỏa, một cái yêu sủng, cả hai tựa như là tại thi đua đồng dạng, ai đều không phục ai, liều mạng thôn phệ lấy chung quanh hỏa diễm. Thân là bảy trận người, Dư Lão đối với trong trận phát sinh hết thảy, đều rõ như lòng bàn tay, ngay từ đầu còn không có cảm thấy cái gì, thế nhưng là dần dần, sắc mặt của hắn thay đổi. Sau đó, trên mặt càng ngày càng khó coi, thậm chí có chút sợ hãi đứng lên. Hắn rõ ràng cảm giác được, toàn bộ trận pháp dĩ nhiên kịch liệt tại co vào, đồng thời ở trong tay của hắn, một viên thánh tinh cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nguyên bản như là đầy trời tinh thần giống nhau sáng bóng lại cấp tốc biến thành đen. Đây là thánh tinh bên trong linh khí bị tiêu hao phản ứng, một khi hoàn toàn biến thành đen, tương đương với triệt để báo hỏng, trở thành một khối không dùng được tảng đá. Làm sao có thể? Dư Lão mở to hai mắt, một viên thánh tinh. Chí ít có thể treo chống toàn bộ trận pháp một khắc đồng hồ. Nhưng là hiện tại, thế mà ngắn ngủi mấy tức, liền trực tiếp hóa thành một viên đá màu đen. Không khỏi, hắn chỉ có thể ở đây xuất ra một viên thánh tinh, nhưng là vẫn trong khoảng thời gian ngắn, liền tiêu hao hầu như không còn. Liên tiếp dùng 10 khỏa thánh tinh, thế nhưng là cái này tình thế thế mà còn chưa đình chỉ. 10 khỏa thánh tinh A. Liền xem như lấy hắn hiện tại giá trị bản thân, mặc dù không có thương cân động cốt, thế nhưng là cũng ít nhiều bắt đầu thì đau. Thánh tinh thứ này, cũng không phải linh thạch. Một đầu mỏ linh thạch, đều không nhất định có thể đào ra mấy khỏa thánh tinh. Về phân ở trong trận, Lý Diệp hiện tại phản mà rơi vào nhẹ nhõm. Một lớn một nhỏ hai cái ăn hàng, hoàn toàn là buông ra cái bụng, Lý Diệp có thể cảm giác được rõ ràng, vượng tài khí tức trên thân càng thêm nồng nặc mấy phần, mặc dù còn không đạt được phá kén trọng sinh tình trạng, lại cũng đến gần vô hạn yêu linh có khả năng tiếp nhận lớn nhất đỉnh phong. Về phần thiên lôi địa hỏa, nguyên bản còn toàn thân màu đỏ sậm, thế nhưng là giờ phút này, lại càng ngày càng hướng phía đen tuyền phát triển. Thấy cảnh này, Lý Diệp con mắt càng ngày càng sáng. Liền xem như ngớ ngẩn, đều biết đây là sắp thăng cấp dấu hiệu. Hỏa diễm nhan sắc, cùng nhiệt độ có rất lớn liên quan, trừ cái kia mấy loại đặc thù dị hỏa. Hỏa diễm nhiệt độ càng cao, nhan sắc cũng sẽ sinh ra biến hóa. Tựa như là trận pháp này bên trong, hỏa diễm từ lúc mới bắt đầu màu đỏ đến màu vàng, sau đó màu lam, hiện tại màu trắng, chính là nhiệt độ tăng lên thể hiện. Nhưng là hắn lại biết, có một loại hỏa diễm, lại là tất cả trong ngọn lửa, kinh khủng nhất, danh xưng đốt sạch vạn vật. Đen tuyền. Kia là nhiệt độ đến nhất định cực hạn thể hiện. Về phần tại Vân Đằng Đại Lục, Lý Diệp liền đã từng nhìn qua cái kia hỏa diễm bảng bên trên, xếp hạng đệ nhất hỏa diễm, hình dung thời điểm, chính là đen tuyền, chỉ tiếc liền hỏa diễm bảng, đều vẫn chưa nói rõ, kia rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, vẹn vẹn chỉ có đơn giản hai câu giới thiệu. Hỏa diễm bảng đệ nhất, toàn thân đen nhánh, đốt sạch vạn vật, chư thần vẫn là ngắn ngủi 12 cái chữ. Lại đủ để chứng minh loại kia hỏa diễm đáng sợ. Đốt sạch văn vật, liền chư thần đều phải bỏ mạng, đó là cái gì khái niệm? Đương nhiên Lý Diệp không cho là mình thiên lôi địa hỏa có thể đi đến loại trình độ kia, chí ít bây giờ không được, nhưng là nhìn lấy nó chậm rãi hướng phía màu đen đang diễn biến, nhưng cũng là vạn phần mong đợi. Chương 1771, An Hàng Vượng Tài. Lý Diệp tại trong trận pháp thoải mái nhàn nhã, một bên khác Dư Lão một gương mặt mò có thể cũng không phải là đẹp như thế. Khi trong tay hắn thứ 20 khỏa thánh tinh trực tiếp hóa là màu đen, mặt ngoài xuất hiện như là mạng nhện giống nhau vết dạ, dù cho là sống mấy trăm năm, tại Hoang Hải cũng coi là quát tháo phong vân Dư Lão, cuối cùng nhịn không được. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền để trận pháp tiêu hao 20 khỏa thánh tinh? Trận pháp, sở dĩ thần kỳ như vậy cùng cường đại, ngay tại ở trận pháp sư có thể lợi dụng trận pháp mượn dùng thiên địa lực lượng, nhưng là đồng dạng cũng cần tiêu hao rất lớn linh lực. Trong đó trận pháp sư bản thân, hiển nhiên là không thể nào trèo chống mức tiêu hao này. Sở dĩ một cái tốt trận pháp sư đồng dạng cũng là một cái cực kỳ giàu có người, bởi vì càng là cường đại trận pháp, cần có linh thạch cơ hồ là một cái thiên văn sổ tự. Tựa như là trước mắt cái này tiểu ngũ hành chi trận, liền nhất định phải dùng thánh tinh đến khắc họa. Chỉ là coi như biết dạng này một cái trận pháp tiêu hao rất lớn, thế nhưng là dư lão lại không chút suy nghĩ liền quyết định, liền vì nỗ lực cùng báo cáo. Một cái có thể giải quyết bối rối hoang hải vô số người vạn năm giải độc đan, đánh vỡ xa minh lũng đoạn đan dược liền tuyệt đối không phải mấy khỏa thánh tinh có thể so sánh. Lại càng không cần phải nói một thanh hoàng khí cấp trường kiếm. Bất kỳ một cái nào, đều đầy đủ hắn liều mạng đem vốn ban đầu đều nện vào đi. Nhưng là khi ở trong tay thánh tinh một viên tiếp lấy một viên vỡ vụn, dư lão mặt già bên trên, cơ bắp cũng nhịn không được co quắp. Toàn bộ trong trận pháp hết thảy, hắn rõ như lòng bàn tay, nhất là khi hắn nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên một bên ngáp một cái, một bên tìm cái địa phương bình nằm xuống một khắc này, hắn cảm giác chính mình tam quan nát đầy đất. Mẹ nó! Đây là ngũ hành chi trận A. Dù chỉ là hắn năm đó một trận dưới cơ duyên xảo hợp, được một quyển trận pháp bản thiếu, sau đó nghiên cứu trăm năm thời gian thôi diễn ra một bộ giản hóa trận pháp, có thể đó cũng là trận pháp A. Hắn tự tin liền xem như một vị tu vi cùng hắn tương đương tôn vương rơi vào trận pháp này bên trong, đó cũng là cửu tử nhất sinh. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Trận pháp này, liền xem như Khúc Hướng Thiên cùng Phan gia lão già tới, cũng không thể trèo trống lâu như vậy. Mặc kệ hắn tin không tin, sự thật thắng hùng biện. Cuối cùng, toàn bộ ngũ hành chi trận bên trong, hỏa diễm càng lúc càng mờ nhạt, từ ban đầu màu trắng dần dần thoái hóa đến màu lam, sau đó màu vàng, cuối cùng màu đỏ. Xem ra thôn phệ không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, Lý Diệp trên người thiên lôi địa hỏa, giờ phút này đã đỏ biến thành màu đen, mặc dù còn chưa đi đến thuần túy màu đen, nhưng cũng là nhan sắc thâm thúy vô cùng. Những thứ không nói khác, liền phát ra cái kia một cỗ kinh khủng nhiệt lượng, thậm chí liền một bên đồng dạng thôn phệ hỏa diễm mà hình thể toàn bộ khổng lồ một vòng vượng tài, cũng nhịn không được xa xa trốn ở một bên, không dám tới gần. Cũng chính là Lý Diệp, lại không chút nào bởi vì loại này khủng bố sóng nhiệt ảnh hưởng. Nếu không liền xem như hắn thời khắc này nhục thân, cũng không duy trì nổi mấy hơi thở, liền sẽ trực tiếp khí hóa. Ngũ hành chi trận, phá một cái. Muốn phá giải ngũ hành chi trận, nhất định phải đem kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành toàn bộ bài trừ, nếu không liền chỉ có thể chờ đợi bảy trận người tự mình xuất thủ. Hỏa diễm chi trận tự sụp đổ, thậm chí để Lý Diệp dị hỏa cùng vượng tài đều tăng lên không ít, nhưng là tiếp xuống kim mộc khí hậu bốn cái trận, lại cũng không là dễ dàng như vậy. Nguyên bản Lý Diệp do dự một chút, chuẩn bị vận dụng tứ thánh chuyên, xem như thiên thánh tông vật truyền thừa, không chỉ có riêng chỉ là truyền thừa đơn giản như vậy, thứ này đồng dạng là thiên thánh tông chấn tông thần khí. Không chỉ có thể xem như bày trận chi dụng, còn có thể xem như phá trận lợi khí. Chỉ là ngay tại Lý Diệp chuẩn bị vận dụng thời điểm, lại bị một thanh âm ngăn lại. Chủ nhân, có thể hay không để ta đem toàn bộ trận pháp năng lượng đều thôn phệ. Vượng Tài, trực tiếp miệng nói tiếng người. Dù sao bây giờ nếu không là trở ngại một chút nguyên nhân, tại thôn phệ địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch về sau, sớm đã trở thành yêu hoàng, hóa hình làm người. Có thể làm được. Có thể. Bất quá nếu là bảy trận lão đầu kia xuất thủ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không cho bảy trận người xuất thủ. Lý Diệp con ngươi đảo một vòng, lập tức có ý nghĩ. Đi đem. Nghe được Lý Diệp cho phép, Vượng Tài lập tức vui mừng quá đỗi, xem như thôn thiên ma lang hậu đại, thế gian này vạn vật đều là nó trong mắt đồ ăn, đương nhiên nó thích nhất vẫn là có phong phú năng lượng đồ vật. Trước mắt trận pháp, chính là tập kết thiên địa chi lực sản phẩm, đối với nó đến nói, chính là một bữa ăn ngon. Chỉ là cân nhắc đến nó bây giờ huyết mạch thức tỉnh cũng còn không hoàn toàn, năng lực còn tương đối nhỏ yếu, cái này mới có thể nói ra bảy trận người một khi nhúng tay, sẽ rất khó thôn phệ hết toàn bộ trận pháp nguyên. Tất cả phát sinh hết thảy, dư lão đều nhìn ở trong mắt. Yêu sủng. Dư lão trên mặt xẹt qua một tia khinh thường, trong mắt hắn, một đầu yêu linh cảnh giới yêu sủng, còn chưa nói tới đối với hắn có bất cứ uy hiếp gì, ngược lại là hắn vừa rồi chú ý tới Lý Diệp trong cơ thể cái kia một tia hỏa diễm, vừa rồi cái kia, chẳng lẽ là dị hỏa? Trên người người này ngược lại là đồ tốt không ít. Đến lúc đó, nếu là có thể đạt được dị hỏa, sau đó kết hợp ở đây ngũ hành chi trận hỏa diễm chi trận bên trong, tất nhiên có thể để trận pháp uy lực để thăng mấy lần. Nói không chừng, liền xem như khúc hướng thiên tới, lão phu cũng sẽ không sợ hắn. Thế nhưng là lập tức, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Chỉ nhìn thấy trận pháp bên trong, vượng tài ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ thân hình biến lớn, rất nhanh liền khôi phục đến lúc trước địa ngục tam đầu khuyển trình độ. Chỉ là mặt khác hai cái đầu, vẫn chưa lộ ra, sở dĩ rất khó nhìn ra địa ngục tam đầu khuyển lai lịch. Có thể lập tức, miệng to như chậu máu một trường, chỉ nhìn thấy liên tục không ngừng linh khí như là một cỗ vòng xoáy loạn lưu, hướng phía nó trong miệng tụ tập, loại kia tốc độ, liền xem như Lý Diệp nhìn đều là giật nảy mình. Cái con tham ăn này, khẩu vị biến lớn hơn. Lý Diệp vuốt vuốt cái chán. Đương nhiên vượng tài trở nên càng mạnh mẽ hơn, đối với hắn mà nói càng là tin tức tốt. Lý Diệp không lo lắng chút nào nuôi hổ gây họa, dù sao cũng là con thứ nhất đi theo khế ước của hắn yêu sủng, hơn nữa còn là huyết tộc chuyên môn khống chế yêu thú huyết khế. Kinh khủng như vậy thôn phệ tốc độ, lập tức làm cho cả trận pháp tràn ngập nguy hiểm. Cái gì? Dư lão giật nảy cả mình. Cũng không còn cách nào trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, hai tay lập tức liên tục kết ấn, muốn ngăn cản toàn bộ trận pháp sụp đổ. Lao ra hỏa, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Một đạo khủng bố kiếm ý, cơ hồ trong nháy mắt liền đến dư lao trước mặt, kém một chút không có đem hắn một cái cánh tay đều cho toàn bộ chém gãy xuống. Ngươi lại như thế nào phát hiện lão phu? Dư lao phía sau bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Vừa rồi nếu không là hắn phản ứng nhanh, nói không chừng giờ phút này liền đầu người chia lịa. Cái này, rất khó. Lý Diệp một câu hỏi ngược lại, kém một chút không có đem dư lão tức gần chết. Rất khó. Đây chính là hắn trận pháp bên trong. Tại chính mình trong trận pháp sư chính là vô địch. Là chúa tể giống nhau tồn tại. Nhất là chỗ thân ở vị trí, căn bản khó mà phát giác. Thế nhưng là một màn trước mắt, lại làm cho hắn đột nhiên phát hiện, chính mình có vẻ như từ đầu tới đuôi, một mực khinh thị người trẻ tuổi, thật để hắn cảm giác được có thể sợ lên. Chương 1772, muốn bội ước. Cầm trong tay thất tinh kiếm, Lý Diệp giờ phút này quét qua trước đó lâm vào trong trận pháp bị động, hăng hái. Trái lại dư lão, một gương mặt mo hiện đầy mồ hôi lạnh, thậm chí một đầu hoa trắng tóc. Giờ phút này đều có chút lộn xộn. Nghĩ nghĩ lại, có thể nhìn thấy hắn một cái tay, đang run nhẹ nhẹ. Lao ra hỏa, xem ra ước định của chúng ta lúc trước, là ta thắng. Lý Diệp cũng không vội lấy động thủ, bên kia vượng tài còn đang liều mạng thôn phệ. Theo thời gian chuyển rời, lao giả trước mắt khuôn mặt càng phát tái nhợt. Nói đùa, trận pháp cùng trận pháp sư cùng một nhịp thở. Giờ phút này không có linh thạch thánh tinh trèo trống, toàn bộ trận pháp hết thể đều cần trận pháp sư chính mình đến cung cấp tiêu hao. Dù cho là tôn vương cấp cường giả, cũng hao không nổi a. Dư lão cơ hồ liên tục giết Lý Diệp tâm đều có, thế nhưng là giờ khắc này ở Lý Diệp uy hiếp hạ, hắn căn bản phân tâm không thể, càng không khả năng xuất ra càng nhiều linh thạch thánh tinh đến trèo trống toàn bộ trận pháp. Tiểu tử, đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Lao ra hỏa, hẳn là ngươi đã quên, từ đầu tới đuôi, ta nhưng từ chưa chủ động đối với các ngươi thú vương phủ xuất thủ qua, phảng phất cho tới nay, đều là các ngươi thú vương phủ chủ động đang gây hơn a. Nói tới chỗ này, Lý Diệp thanh âm cũng ít nhiều xen lẫn một tia xâm nhiên sắc khí, khinh người quá đáng. Cũng tốt, hôm nay ta liền khinh người quá đáng một lần. Lời còn chưa dứt, dư lão liền kém một chút không có một cái lao huyết từ trong miệng phun ra. Cám. Hắn thừa nhận hôm nay chính mình cám, thế nhưng là giờ phút này coi như muốn triệt tiêu trận pháp, cũng là không có cơ hội. bởi vì Lý Diệp căn bản không cho hắn cơ hội. Một kiếm. Đoạn Sơn Hà. Dưới một kiếm này, liền xem như núi non sông ngòi, đều muốn bị bổ ra, cường đại kiếm ý đủ để cho người tim gan đảm nước. Dư lão dù sao cũng là uy tín lâu năm tôn vương, mấy trăm năm tu hành coi như giờ phút này bởi vì trận pháp nguyên nhân, thu một chút phản vệ, nhưng cũng không có để Lý Diệp có bất luận cái gì một phần khinh thị. Quả nhiên, nhìn thấy Lý Diệp từng bước ép sát, dư lão cũng rốt cục nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ nhìn thấy hắn nháy mắt hai tay kết ấn, cả người nhanh chóng dẫm ra mấy cái bộ pháp, một bộ trận pháp liền thình lình thành hình. Trận pháp đại sư, quả nhiên bất phàm. Bất quá vẫn là không đủ. Cho ta phá. Một kiếm này, không trở ngại chút nào, dù là trước mắt đồng thời xuất hiện mấy cái trận pháp, lại đều dưới một kiếm này ảm đạm phai mờ, trực tiếp tại thành hình nháy mắt, liền triệt để mẫn diệt. Phúc. Cuối cùng, dư lao há miệng chính là một cái lao huyết phun ra, cả người cũng là hề vài mấy phần. Kỳ thật thật muốn chính diện giao thủ, Lý Diệp thật đúng là không nhất định có thể làm đến bước này, dù sao cũng là thành danh mấy trăm năm tôn vương cấp cường giả, tăng thêm lại là trận pháp đại sư, toàn bộ hoang hải, có thể đánh bại dư lão người hai cánh tay đều đếm ra. Đây cũng là dư lão như vậy tự tin cùng Lý Diệp đánh cược nguyên nhân, chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ tới, Lý Diệp người này, liền không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Dị hỏa, thông thiên yêu lang, hoàng khí, tăng thêm tôn vương cấp sức chiến đấu. Bất luận cái gì đơn độc một cái lôi ra đến, đều đủ để hắn tại hoang hải trở thành một phương cường người, mà hết lần này tới lần khác, những này đồng loạt tại trên người một người về sau, thậm chí liền Lý Diệp chính mình cũng không rõ ràng, thật đem hắn ép, sẽ buộc phát ra uy lực đáng sợ ngần nào. Chí ít giờ phút này, dư lão là thấy được. Nương theo lấy dư lão một cái lao huyết phun ra, toàn bộ trận pháp cũng cuối cùng lung lay sắp đổ, ầm vang ở giữa vỡ vụn. Vừa tài truyền đến vài tiếng tương đương bất mãn gầm rú, hiển nhiên cái con tham ăn này cũng còn chưa ăn no. Trái lại dư lão, cả người như là già nua thêm 10 tuổi, nguyên bản hoa trắng tóc, giờ phút này đã triệt để biến trắng, sắc mặt vàng như nến. Dư lão. Trận pháp vừa mất, lập tức hai người đều xuất hiện tại đấu thú trường bên trong. Đinh Ngọc Tôn Vương đám người xem xét, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nhất là Tư Giang, hắn nhìn thấy cái gì? Chuyện cu. A tui phảng phất cũng không nghe được ba người kinh hô, dư lão ánh mắt chỉ rơi vào Lý Diệp trên người một người, vừa định muốn mở miệng, lại không nghĩ rằng lời nói chưa mở miệng, máu tươi lại phun tới. Dư lão. Đinh Ngọc Tôn Vương giật mình, đang muốn tiến lên, lại bị dư lão đưa tay ngăn cản. Hắn ánh mắt vẫn là tại Lý Diệp trên mặt, có thể hay không nói cho lão phu, vừa rồi trong cơ thể ngươi cái kia hỏa diễm, có phải là hay không dị hỏa? Đúng. Lý Diệp không có dấu diếm, dù sao dị hỏa thứ này mặc dù thần bí hi hữu, nhưng cũng không phải tuyệt vô cận hữu. Mà lại trên đời này không có vĩnh viễn bí mật, sớm muộn có một ngày, sẽ bị người nhận ra. Nghe được trả lời chắc chắn, dư lão trên mặt lộ ra một tia đắng chát biểu lộ, trách không được. Trách không được a. Có dị hỏa hộ thể, trong thiên hạ này lại có mấy loại hỏa diễm có thể tổn thương ngươi. Lão phu bại không oán. Không oán a. Anh hùng tuổi xế chiều, mặc dù đứng tại đối địch trên lập trường. Thế nhưng là Lý Diệp vừa ý lao đầu trước mắt cũng không có quá nhiều oán hận, thậm chí tại biết đối phương dĩ nhiên là một vị trận pháp đại sư, còn có chút kính ý. Chỉ tiếc, hôm nay tới đây, hắn mục đích chỉ có một cái. Người ở đâu? Lao Phu còn có một cái nghi vấn, nếu như ngươi nguyện ý trả lời, Lao Phu trước đó cùng ước định của ngươi không sẽ hủy bỏ. Nói, do dự một chút, Lý Diệp vẫn là gật đầu. Mặc kệ Tư Giang đám người ánh mắt, dư lão hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại rơi vào Lý Diệp sau lưng cái kia đã thu nhỏ đến như là chó con một kích cỡ tương đương vượng tài trên thân, đây là yêu thú gì? Phải biết, liền xem như dị hỏa, phá hắn ngũ hành chi trận bên trong hỏa diễm chi trận, nhưng cũng không có khả năng phá trận mà ra. hết thảy, đều là trước mắt cái này nhìn như vô hại chó đen nhỏ đưa đến. Thật phong ma lang. Không có khả năng. Thật phong ma lang bất quá chỉ là nhất bậc thấp yêu thú. Làm sao có thể trưởng thành đến yêu linh cảnh giới? Hơn nữa còn là đến gần vô hạn tại yêu hoàng đỉnh cấp yêu linh. Yêu vương tồn tại. Dư lão mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lắc đầu liên tục. Thích tin không tin, ngươi không được, không có nghĩa là người khác không được. Trầm mặc, dư lão phát hiện mình căn bản bất lực phản bác. Đúng vậy à, không ai bồi dưỡng qua tật phong ma lang, bởi vì trong mắt bọn hắn loại này yêu thú quả thực cùng gia súc không có gì khác nhau, quá rất rưởi. Nhưng là hôm nay phát sinh hết thảy, lại để cho hắn tam quan nát đầy đất. Hít một hơi thật sâu, dư lão khoát tay áo, mà thôi, hôm nay là lão phu bại, ngươi muốn mang đi bất luận kẻ nào, lão phu cũng sẽ không ngăn cản. Lời vừa nói ra, Tư Giang lập tức quá sợ hãi, vội vàng kinh hô, dư lão, không được. Mặt khác lão giả kia cũng là biến sắc, trầm giọng nói, dư lão ca, việc này thật có chút không ổn. Chỉ có Đình Ngọc Tôn Vương như là đã sớm ngờ tới một màn này, ngậm miệng không nói. Lý Diệp khe như mày, thú vương phủ thái độ, đây là muốn đổi ý. Đánh giám. Lao Phu chính miệng đáp ứng điều kiện, chẳng lẽ các ngươi bây giờ muốn Lao Phu thất tín với người hay sao? Đúng lúc này, lại nghe được dư lão đại âm thanh quát lớn, ngược lại để Lý Diệp hơi có chút lau mắt mà nhìn. Hắn đã làm tốt thú vương phủ đổi ý chuẩn bị, cùng lắm thì liền náo càng lớn một chút. Dư lão ca. Việc này việc quan hệ thú vương phủ tôn nghiêm. Không thể như thế để tiểu tử này làm ẩu. Đúng vậy a dư lão. Dư lão tức giận trên ngực hạ chập trùng, nói đến hắn vẫn là thú vương phủ tam vương một trong, trừ vị kia thú vương bên ngoài, cơ hồ có thể xem như toàn bộ thú vương phủ tầng cao nhất, bây giờ lại không nghĩ rằng một câu nói của mình, thế mà bị phản đối. Chương 1773, trở mặt. Không có chờ dư lão mở miệng lần nữa, bên kia Tư Giang lại là trên mặt xẹt qua một tia ngon độc, trực tiếp bóp nát trong tay một khối ngọc phù. Một màn này Lý Diệp còn không có cảm thấy như thế nào, thế nhưng là dư lão lại giật nảy cả mình. Tại chỗ liền hét lớn một tiếng, Tư Giang. Ngươi dĩ nhiên tự mình vận dụng thú vương phù. Thú vương phù. Đình Ngọc Tôn Vương cùng mặt khác lão giả kia cũng là lấy làm kinh hãi. Nhất là cái trước, biến sắc, lập tức liên tưởng đến cái gì, sắc mặt trở nên khó coi. Lão giả kia cũng là như thế, bất quá sắc mặt biến đổi mấy lần về sau, lập tức không tại nhiều nói. Dư lão, tiểu nhân cũng là không có cách nào, người này đã như vậy không đem ta thú vương phủ để vào mắt, hôm nay nếu để cho hắn hoàn hảo không chút tổn hại rời đi, thậm chí còn mang đi người, chúng ta thú vương phủ mặt hướng chỗ nào đặt. Còn không bị trở thành toàn bộ hoang hải trò cười. Tư Giang lúc này cũng là biết không nể mặt mũi, không có vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí liền thái độ cũng là không có trước đó cung kính. Hắn cái dạng này, hiển nhiên là có chỗ ỷ lại, Lý Diệp cũng không ngốc, lập tức nghĩ đến mới vừa rồi bị hắn bóp nát khối kia ngọc phù. Thú vương phù. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, Lý Diệp thần sắc liền biến có chút ngưng trọng lên. Chỉ ít mấy chục đạo vô cùng cường đại khí tức, xuất hiện ở đấu thú trường bên trong. Bất luận cái gì một đạo khí tức, đều ít nhất là thiên tôn cảnh trở lên, trong đó có mấy đạo khí tức, thậm chí cũng không kém gì trước mắt Đình Ngọc Tôn Vương, cũng bất quá là gần với lão giả kia cùng dư lão hai người. Tôn Vương cấp. Lý Diệp thần thức cường đại cỡ nào, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền phát hiện chí ít 7-80 đạo khí tức xuất hiện. Trong đó có lục đạo khí tức cường đại vô cùng, hiển nhiên chính là tôn vương cấp cường giả. Đây là khái niệm gì? Toàn bộ hoang hải, tôn vương cấp cường giả cũng chính là 100 người. Đương nhiên, Lý Diệp không bài trừ có chút cũng không thèm để ý những này hư danh cường giả, có tôn vương thực lực nhưng lại chưa đi tranh đoạt tôn vương bảng xếp hạng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền xuất hiện nhiều như vậy tôn vương cấp cường giả. Nhìn từ điểm này, thú vương phủ có thể trở thành hoang hải bốn thế lực lớn một trong, đặt chân ở nơi này, cũng không phải là không có đạo lý. Đương nhiên, ai cũng biết, Thú Vương phủ chân chính ỷ vào, chính là vị kia vô cùng thần bí Thú Vương. Trong truyền thuyết võ hoàng cường giả, Thư Giang, vận dụng Thú Vương phủ, trừ phi là quan hệ đến Thú Vương phủ sinh tử tồn vong đại sự, nếu không tùy tiện không có thể vận dụng. Ngươi có biết tội của ngươi không? Vâng! Biểu hiện cho tới bây giờ đều là không lộ ra trước mắt người đời, ôn tồn lễ độ tỉnh táo Đình Ngọc Tôn Vương, đột nhiên buộc phát ra khí thế đáng sợ, lại không phải là đối mặt Lý Diệp, mà là hướng phía Tư Giang chậm rãi đè xuống. Đám người biểu lộ đều là hơi đổi, Đình Ngọc Tôn Vương phát ra khí thế cường độ, tuyệt đối vượt qua giống nhau Tôn Vương cấp độ, chí ít so Khúc Ưu Ưu hùng hổ chi lưu, mạnh hơn quá nhiều. Cũng gần bằng với Dư Lão, thậm chí cùng mặt khác lão giả kia tương xứng. Tại uy thế như vậy trước mặt, Tư Giang mặt như giấy trắng, lại gắt gao đứng vững, ánh mắt bên trong tản mát ra vẻ điên cuồng cùng oán độc. Đình Ngọc, ngươi chẳng lẽ muốn phán ra Thú Vương phủ? Lời vừa nói ra, liền xem như Dư Lão đều giữ im lặng. Chỉ có Đình Ngọc Tôn Vương phảng phất cảm nhận được thất vọng, khí thế vừa thu lại, cả người đột nhiên nhìn, có chút bất đắc dĩ. Nhất thời ở giữa, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Nhưng là Lý Diệp phát hiện, liền liền Dư Lão, nhìn về phía hắn ánh mắt, đều biến có chút ý vị sâu xa đứng lên. Tiểu tử, Thú Vương phủ mới ra, tương đương với Thú Vương đích thần tới. Mặc dù Lao Phu đáp ứng ngươi, nhưng là nếu là Thú Vương phủ xuất hiện, hôm nay liền xem như Lão Phu bội ước, đó cũng là không có thể làm sao sự tình. Dư Lão thanh âm, xen lẫn một chút bất đắc dĩ cùng cười khổ, lại phảng phất lại có một tia giải thoát. Chí ít, hắn tìm tới chính mình bội ước một cái lấy cớ không phải sao. Thú Vương phủ, chẳng lẽ là... Đột nhiên, Lý Diệp trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến cái gì? Ha ha ha! Lý Diệp! Hôm nay nhìn ngươi như thế nào rời đi nơi này? Thú Vương phủ mới ra, phàm là Thú Vương phủ người, bất kể là ai, đều muốn nghe lệnh. Hôm nay, coi như ngươi có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Không ai biết Tư Giang trên thân tại sao lại có Thú Vương phủ loại này nghịch thiên bảo vật, dù là liền Dư Lão, cũng trong lòng kinh nghi không chừng. Dù sao thứ này, trên người hắn cũng có, nhưng là cũng chỉ có một viên. Vậy vẫn là hắn trở thành trận pháp đại sư về sau, Thú Vương tự mình để người giao cho hắn. Trừ cái đó ra, liền hắn biết, toàn bộ Thú Vương phủ bên trong, cũng chính là giải rác mấy người có thứ này, nhưng lại không biết vì sao Tư Giang trên thân, vậy mà lại có. Nhưng là những này đều không trọng yếu. Thú Vương phủ đám người nghe lệnh, bắt lại người này. Chết hay sống không cần lo. Vâng! Khi Tư Giang ra lệnh một tiếng, Lý Diệp liền cảm thấy trước đó cái kia sáu đạo Tôn Vương cấp đáng sợ khí tức chủ nhân, nháy mắt xuất thủ. Sáu vị Tôn Vương cùng nhau xuất thủ, đó là cái gì khái niệm? Giống! Vượng Tài nháy mắt tiếng giống giận dữ, toàn bộ thân hình triệt để khôi phục lại nguyên hình, liền hai bên ngoài hai cái đầu đều là dài đi ra. Một cỗ phảng phất đến từ cửu u vực sâu lực lượng kinh khủng từ thân thể của nó ở trong bộc phát, xuất hiện trong nháy mắt, liền một móng vuốt trực tiếp đem một bóng người đánh bay. Phốc! Bóng người kia cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện như thế một cái quái vật khổng lồ, đường đường Tôn Vương cường giả thế mà một chiêu đều không có nhận hạ. Bất quá mặt khác năm người lại không chút do dự, hướng phía Lý Diệp xuất thủ. Ánh mắt bên trong không có bất luận cái gì một chút thương hại cùng tình cảm. Chỉ là bọn hắn còn chưa tới gần, lại đột nhiên ở giữa phát hiện Lý Diệp trên thân toát ra một tia đỏ biến thành màu đen hỏa diễm. Nhìn thấy hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, Dư Lão liền trong lòng giật mình, liền vội mở miệng hô, không được. Kia là dị hỏa. Mau lui lại. Thế nhưng là năm người này nhưng không nghe thấy. Hoặc là bọn hắn căn bản cũng không có để ý. Khoe miệng có chút dương lên, kéo ra một tia cười lạnh, Lý Diệp thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời năm người này lại phát hiện mình bị những hỏa diễm kia chỗ cuốn quanh, ngay từ đầu còn không có gì, thế nhưng là sau đó liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dị hỏa đốt người. cũng may mấy người kia đều là tôn vương cường giả, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, muốn đem trên thân hỏa diễm trực tiếp dập tắt, lại sau đó cảm giác được vào đầu truyền đến khủng bố khí tức. Ngẩng đầu nhìn lại, mấy người đều là ánh mắt có chút ngưng lại. Một kiếm. Đoạn Sơn Hà. Vâng. Khủng bố kiếm y trực tiếp để một người trong đó ngực quần áo bạo liệt, một đạo vết thương sâu tới xương cơ hồ có thể trông thấy nội tạng ở trong đó lan lộn. Một kiếm liền để một tên tôn vương thổ huyết ngã xuống đất, chí ít nhất thời nửa khắc không có khả năng đứng lên. Còn lại đám người dồn dập hít vào một hơi. Đây chính là tôn vương. Dù là liền liền dư lão đám người, đều là có chút không dám tin tưởng. Dư lão, các ngươi thật lựa chọn sai a. Đinh Ngọc tôn vương khẽ lắc đầu, mấy vị kia tôn vương, bất kỳ người nào thực lực cũng sẽ không yếu hắn bao nhiêu, thế nhưng là lúc này mới bao lâu. Lúc trước lần thứ nhất cùng Lý Diệp giao thủ, hắn tự tin thật muốn nghiêm túc, còn có 7 thành 5 chắc bắt lại Lý Diệp. Thế nhưng là giờ phút này xem ra, nếu như không phải lúc ấy Lý Diệp che giấu thực lực, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, loại này tốc độ tiến bộ, liền xem như hắn, đều cảm giác được phía sau một trận mồ hôi lạnh. Vì đan dược và hoàng khí, đắc tội như thế một cái yêu nghiệt quái vật, thật có lời a. Chương 1774, không thể ngăn cản. Một người một thú, chỉ là trong nháy mắt, liền hai tên thú vương phủ tôn vương ngã xuống đất. Đây là khái niệm gì? Tư Giang cả khuôn mặt đều xanh xám, nhưng là cẩn thận quan sát lại sẽ phát hiện, tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, hiện lên một sợi nồng đậm sợ hãi cùng càng mãnh liệt hơn sát ý. Hối hận. Có lẽ hắn hiện tại hoàn toàn chính xác hối hận. Thế nhưng là ý nghĩ thế này vẹn vẹn chỉ là một sát na, nháy mắt liền bị mãnh liệt hơn sát ý thay thế. Giết hắn. Giết hắn cho ta. Gần như cuồng loạn gầm thét, kỳ thật đã thể hiện ra giờ phút này nội tâm của hắn sợ hãi cùng sợ hãi. Bốn tên tôn vương nhìn nhau, thân phận của bọn hắn liền xem như thú vương phủ bên trong, người biết cũng không nhiều, bất kỳ người nào mặc dù cũng không phải là tôn vương bảng bên trên cường giả, nhưng lại có tôn vương thực lực, chính là thú vương phủ an bài tại đấu thú trường bên trong ẩn tàng lực lượng. Bất quá mấy người kia ngày bình thường căn bản sẽ không xuất hiện, chỉ có phát sinh đại sự, có người bóp nát thú vương phủ mới có thể hiện lộ. Nguyên bản tại bọn hắn sau khi xuất hiện, cho là có đáng sợ cường giả dáng lâm đấu thú trường, lại phát hiện vẹn vẹn chỉ là một người trẻ tuổi liền đã đủ buồn bực. Không nghĩ tới vừa ra tay, liền hao tổn hai người. Lão Lục cùng Lão Tam treo, ý tưởng cứng rắn. Không nên khinh địch. 6 người này, thậm chí liền danh tự đều không có, thế nhưng lại vẫn chưa bị phát sinh trước mắt một màn hù dọa ngược lại, lẫn nhau ở giữa đối liếc mắt, trực tiếp có 2 người hướng phía hóa thân thành chỉ bị vượng tài đánh tới, 2 người khác trực tiếp đối mặt Lý Diệp. 2 tên tôn vương liên thủ, Lý Diệp áp lực cũng không nhỏ. Vừa rồi có thể một kiếm trọng thương một người, hoàn toàn còn là bởi vì đối phương khinh địch, tăng thêm dị hỏa xuất kỳ bất ý hiệu quả. Giờ phút này 2 tên thú vương phủ tôn vương liên thủ, hoàn toàn coi Lý Diệp là thành một cái cùng bọn hắn đồng cấp thậm chí địch nhân cường đại hơn đối đãi. Nhất thời ở giữa, Lý Diệp mặc dù vẫn chưa rơi vào hạ phòng, nhưng cũng bị kềm chế đi vào. Giống. Một tiếng đáng sợ gầm thét, so với Lý Diệp, vượng tài liền đơn giản thô bạo nhiều, nhìn thấy 2 người hướng phía nó đánh tới, 2 bên 2 cái đầu đồng thời há miệng. Không được. Mau lui lại. Cái kia 2 cái tôn vương cũng là phản ứng cấp tốc, trực giác cảm nhận được nguy hiểm, thế nhưng lại hơi chậm một chút. Chỉ nhìn thấy bên trái cái kia cái đầu trực tiếp phun ra hồng sắc quang trụ, nháy mắt vỡ vụn trong đó một tên thú vương phủ tôn vương cương khí hộ thân, trực tiếp đem cả người hắn bao phủ. Một bên khác đầu, một miệng lớn phảng phất lục sắc cục đàm, vừa xuất hiện, liền nghe được toàn bộ không gian đều phát ra xì xì xì tiếng hủ thực âm. Cái kia một tên khác tôn vương chỗ nào còn không rõ ràng lắm nếu như bị phun đến, cái mạng này liền đắt ở chỗ này. Người này cũng là quả quyết, trong miệng gầm nhẹ, không chút nào bảo lưu hướng lên trước mắt hư không oanh ra một quyền, sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem một mảnh hư không đánh nổ, tạo thành ngắn ngủi khu vực chân không, khoan hay nói, dạng này xác thực ngăn trở cái kia một cái lục sắc cục đàm. Thế nhưng là hắn đắc ý không được bao lâu, lại nghe được hô hô tiếng xé gió, chưa kịp ngẩng đầu, liền cảm giác làm sao chỉnh cái bầu trời đen. Vâng! Vừa tài vậy ít nhất 5-60 mét thân thể khổng lồ, toàn bộ như là nhân nhục phong hỏa luân đập xuống, trực tiếp đem cái kia thú vương phủ tôn vương toàn bộ ngồi ở dưới mông. Dư lão, Thư Giang, những người khác, tê liệt. Đây chính là tôn vương cường giả. Chết vậy thì thôi. Thế mà chết như thế biệt khuất. Bị một con yêu thú một cỗ cái dám trực tiếp ngồi chết. Mắt sắc có thể nhìn thấy, tại vượng tài dưới mông, từng kia máu tươi hướng phía bốn phía chạy xuôi ra. Hiển nhiên mặc kệ là tôn vương vẫn là cái gì, vượng tài cái kia thân thể đặt mông ngồi xuống, liền Lý Diệp loại kia nhục thân đều muốn thương cân động cốt, đừng nói người bình thường. Lão nhị, một đạo tiếng giống giận dữ truyền ra, chỉ nhìn thấy một người từ hỏa diễm bên trong sông ra, toàn thân tản ra khét lẹn, một mảnh đen kịt, chính là bị vượng tài trong đó một cái đầu một cái địa ngục lửa phun chúng tôn vương. Bất quá hắn giờ phút này ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, thế nhưng là không có chờ giống xong, một con to lớn móng vuốt từ trên trời giáng xuống. Phốc phốc, huyết nhục văng khắp nơi, đường đường tôn vương, lại một cái biến thành một đống thịt nát. Tất cả mọi người choáng váng, Dư Lao choáng váng, Tư Giang choáng váng, thậm chí liền Đỉnh Ngọc tôn vương đều không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Vượng Tài hiển nhiên có chút bất mãn. Há miệng một hút, lập tức hai tên tôn vương huyết nhục toàn bộ bị hắn một cái nuốt vào. Lặc. Ở một cái âm thanh. Thú vương phủ bên này người, toàn bộ sắc mặt trở nên tái nhợt. Đây rốt cuộc là yêu thú nào? Điên rồi. Đây chính là tôn vương. Làm sao có thể cứ thế mà chết đi? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đường đường tôn vương cường giả. Dĩ nhiên liền cơ hội phản kháng đều không. Trong thiên hạ, làm sao có thể xuất hiện loại chuyện này? Không trách thú vương phủ người như thế điên, dù sao võ hoàng phía dưới, tôn vương chính là đứng tại đỉnh điểm cường giả, coi như lẫn nhau ở giữa có mạnh yếu, làm sao có thể dễ dàng như thế bị giết? Đột nhiên, Đình Ngọc tôn vương phảng phất nghĩ đến cái gì, lên tiếng kinh hô, chẳng lẽ đây là... Đình Ngọc, ngươi biết yêu thú này. Địa ngục tam đầu khuyển. Tuyệt đối là địa ngục tam đầu khuyển. Địa ngục tam đầu khuyển. Những người khác nghe mà biến sắc, dồn dập nghĩ đến một cái truyền thuyết. Địa ngục tam đầu khuyển. Trong truyền thuyết cửu huyên địa ngục lối vào đáng sợ ma quỷ, có thể so với thậm chí vượt qua bình thường thần thú cường đại xuất thân. Chẳng lẽ? Không. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Địa ngục tam đầu khuyển làm sao lại xuất hiện? Từ cổ đến nay, đều chưa từng nghe có địa ngục tam đầu khuyển xuất hiện tại Vân Đằng Đại Lục. Lại càng không cần phải nói sẽ bị một nhân loại thu phục thành yêu sủng. Tư Giang cảm giác chính mình sắp nổi điên, giống như điên, khàn giọng giống giận. Hắn không tin. Loại kia trong truyền thuyết quái vật, thế mà thật xuất hiện, mà lại vậy mà lại nghe lệnh cùng một nhân loại. Vậy liền coi là... Cái này nhân loại vẫn là bọn hắn thú vương phủ địch nhân. Cái này làm sao không để hắn sợ hãi? Đột nhiên, hắn cảm giác được mấy đạo ánh mắt rơi xuống trên người hắn, quay đầu nhìn lại, lạnh cả tim. Dư lão, một tên khác giả tôn vương, còn có thú vương phủ những cường giả khác, nhìn qua ánh mắt của hắn, đều trở nên có chút hung dữ đứng lên. Thư Giang! Ngươi đến cùng cho thú vương phủ chọc một cái kẻ địch khủng bố cỡ nào. Dư Lão đang gầm thét, hắn hối hận nghe Tư Giang lời nói, lại hoàn toàn quên mất. Lúc trước hắn nhưng là vạn phần tán thành, chỉ là bây giờ nhìn thấy Lý Diệp biểu hiện ra thực lực sau đáng sợ về sau, hoàn toàn hối hận. Mặc kệ thú vương phủ nội bộ phát sinh phân tranh, lúc này lại là rên lên một tiếng. Vây công Lý Diệp hai tên tôn vương một người trong đó trực tiếp ngã ở Tư Giang đám người trước mặt, nhìn kỹ, mặt như giấy dầu, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Ngay sau đó, một đạo kiếm mang trực tiếp càn quét mà xuống, cho dù là có trận pháp gia cố đấu thu trưởng, đều là nháy mắt đổ sụp 1/3. Một tên sau cùng tôn vương, thổ huyết bay ngược mà ra. Thú Vương phủ Lục Đại Tôn Vương, trong khoảng thời gian ngắn, hai chết bốn tổn thương, một người trong đó càng là trọng thương đến đã hôn mê. Mà tạo thành đây hết thảy, chính là một người một thú. Sau ngày hôm nay, kẻ này sẽ thế không thể đỡ, rốt cuộc khó có người có thể ngăn cản hắn tăng lên không gian. Toàn bộ Thú Vương phủ sẽ luôn làm trò hề, cũng đã trở thành Lý Diệp đạp lên đỉnh phong bàn đạp. Chương 1775, không muốn mặt. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mất cả chì lẫn chài. Giờ phút này Thú Vương phủ trong lòng mọi người liền như là 10.000 đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua, nhất là Tư Giang. Cái kia càng giống là 10.000 đầu thảo nê mã hung hăng từ trên ngực của hắn trà đạp đi qua. Đây chính là 6 tên tôn vương cường giả. Đây chính là dấu ở đấu thú trường bên trong nhất là lực lượng bí ẩn. Thế mà bị hủy như vậy. Nếu như không phải hắn tổ tiên đã từng có ân cùng thú vương, trong tay hắn cũng không có khả năng có một trường thú vương phủ lệ. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài, cũng là hắn tại thú vương phủ cho dù là gặp phải đỉnh ngọc tôn vương cái này nhóm cường giả, đều cũng không cần hạ mình nên hợp lớn nhất lực lượng. Hết rồi. Mất giáo. Thất hồn lạc phách, thế nhưng là tùy theo mà đến, chính là nồng đậm đoán độc. Hết thể đều là bởi vì làm một cái người. Dừng tay. Quát to một tiếng, thế nhưng là tùy theo mà đến chính là răng rắc một tiếng. Tất cả mọi người nhìn thấy, đầu kia đáng sợ quái vật trực tiếp một cái đem trước khi hôn mê trên mặt đất cái kia thú vương phủ tôn vương, trực tiếp cắn rơi mất nửa bên đầu. Cho dù là lớn la thần tiên tới, cũng không thể cứu sống được. Đây chính là Tôn Vương. Tôn Vương A. Lý Diệp. Ta Thú Vương Phủ cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Từ hôm nay, ta Thú Vương Phủ sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Vâng. Từ trên thân dư lão, bộc phát ra đáng sợ cương khí, có thể thấy được vị lao đầu này hiện tại lửa giận trong lòng. Tôn Vương cường giả, cũng không phải bình thường người. Chết một cái thiếu một cái. Những đều không phải kia rau cải trắng. Lại trực tiếp có 3 người chết tại Lý Diệp trong tay. Cái này khiến hắn như thế nào trở về cùng Thú Vương bàn giao. Không chết không thôi. Có vẻ như trước hết nhất là các ngươi Thú Vương phủ chọc ta đi. Làm sao? Hiện tại giết người không thành bị giết. Để các ngươi chó cùng dứt dậu rồi. Buồn cười. Đã nghĩ tới muốn giết người. Liền làm tốt bị người giết chết chuẩn bị tâm lý, đừng nói là, các ngươi Thú Vương phủ còn cho rằng, cái này toàn bộ thiên hạ đều là các ngươi Thú Vương phủ. Các ngươi muốn giết người có thể, người khác lại không thể giết các ngươi. Vượng tài như thế ra sức, Lý Diệp cũng là không nghĩ tới, thế nhưng là tùy theo mà đến, chính là lớn lao lực lượng. Đúng vậy à, một cái vượng tài giờ phút này liền tương đương với 4-5 cái tôn vương cấp cường giả, tăng thêm chính hắn, trừ phi thật là võ hoàng, hoặc là tôn vương bảng trước 10 loại kia cường giả, bằng không thì, hiện tại ai cũng không làm gì được hắn. Tức chết lão phu. Lý Diệp. Ta Thú Vương phủ kể từ hôm nay. Được, bớt nói nhiều lời, đem người giao ra. Bằng không thì, nhưng chết cũng không phải là mấy người như vậy. Đã giết một người là giết, giết mấy cái cũng là giết. Lý Diệp liếm liếm đôi môi khô khốc, trong mắt tản ra khiếp người hàn mang. Hôm nay, hắn cũng biết muốn cùng Thú Vương phủ kết thúc yên lành đó là không thể rồi. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát náo lớn một chút. Bản đưa hắn tới nơi này, trừ là vì hoang hải ngũ quỷ bên ngoài, còn vì tung tích không rõ Thiết Mộc Chân huynh muội. Đã muốn ồn ào lớn một chút, hắn liền không ngại hôm nay trực tiếp tại đấu thú trường đến cái bảy vào bảy ra. Tốt, tốt, tốt. Xem ra ngươi thật đúng là không có đem ta Thú Vương phủ để vào mắt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, có mấy phần bản lĩnh, ngươi liền thật có thể coi thường ta Thú Vương phủ không người nào hay sao? Dư lão tức giận toàn thân phát run, mặc dù hắn không có tư rằng những tiểu tâm tư kia. Thế nhưng là chuyện hôm nay, hắn cũng có được không thể trốn tránh trách nhiệm, hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, mà quyết định của hắn, lại là muốn đem Lý Diệp, trực tiếp bóp chết ở đây. Kẻ này nhất định phải chết. Bây giờ liền kinh khủng như vậy, nếu để cho hắn mấy năm, 10 năm, không. Có lẽ chỉ cần 5 năm, đến lúc đó có lẽ thật sự chính là ta thú vương phủ phiền toái lớn. Nghĩ đến nơi đây, hắn lập tức cả người khí thế nhất biến, Hàn lão đệ, động thủ. Mặt khác cái kia thú vương phủ lão giả nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn đồng dạng nhìn ra Lý Diệp người trẻ tuổi này to lớn uy hiếp, cũng nghĩ đến sau ngày hôm nay, song vương không còn có thể thiện, cùng nói nhiều như thế một cái địch nhân đáng sợ, không bằng ở đây trực tiếp đem hết thể đều giải quyết. Đình Ngọc Tôn Vương còn có do dự, lại nghe được dư lão khẽ quát một tiếng, Đình Ngọc, đừng quên, năm đó ngươi có thể báo thủ là bởi vì cái gì? Đình Ngọc Tôn Vương toàn bộ toàn thân chấn động, lập tức mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhìn Lý Diệp liếc mắt, thở dài một tiếng, lập tức cả người biểu lộ nghiêm túc lên, trận trận đáng sợ khí tức từ trên người hắn phát ra, thậm chí để dư lão cùng Hàn lão hai người cũng hơi kinh ngạc, bởi vì khí tức kia cường độ, thậm chí so với hai người bọn họ đến, cũng là không thua bao nhiêu. Quả nhiên không hổ là thú vương phủ trẻ tuổi nhất tôn vương, chỉ tiếc, quá mức lòng dạ đàn bà. Cảm giác được thú vương phủ đám người biến hóa, Lý Diệp cũng là hít một hơi thật sâu. Xem ra, thú vương phủ quả nhiên là muốn lật lọng, bất quá ta cũng nghĩ tới điểm này, chỉ là không nghĩ tới, thú vương phủ thật đúng là sẽ như thế. Ha ha ha! Đường đường thú vương phủ, dĩ nhiên là một đám loại này bại hoại, coi là thật khiến người ta thất vọng. Vô sỉ tiểu nhi, đừng có hổ ngôn loạn ngữ. Hôm nay, tự tiện xông vào đấu thú trường, giết ta thú vương phủ nhiều người, nếu như lão phu đám người để ngươi bình yên rời đi, ta thú vương phủ mặt mũi để nơi nào? Nếu là ngươi thông minh, hiện tại liền tự phế tu vi, có lẽ còn có thể xem ở ngũ gia trên mặt, lưu ngươi một mạng, nếu không, đừng trách lão phu đám người vô tình. Bớt nói nhiều lời, thật cho là biểu tử lại muốn lập đền thờ. Ngươi! Dư lão kém một chút không có một cái lao huyết phun ra, trong lòng giết Lý Diệp tâm càng nặng. Tư Giang thấy cảnh này, trong lòng ngầm thích, hắn vốn đang lo lắng Lý Diệp vừa rồi cường thế biểu hiện, để dư lão đám người sẽ lùi bước, giờ phút này trộm thích về sau, cả người đã từ từ lui lại. Lý Diệp cũng không cùng những này người lời thừa, giơ tay trực tiếp thất tinh kiếm một kiếm bổ ra. Đáng sợ kiếm ý, hóa thành một đạo thương thiên cự kiếm. Dưới một kiếm này, liền xem như núi non sông ngòi, đều muốn bị bổ ra. Đạo vận. Kiếm chi đạo. Lý Diệp bây giờ càng phát quen bắt đầu luyện, đây là một loại kỳ lạ cảm giác, tựa như là lúc trước đối chiến Minh Thần giáo giáo chủ, hắn chính mình cũng không biết như thế nào bạo phát đi ra, bây giờ lại có thể bước đầu nắm giữ. Bất quá một kiếm này, lại bị thú vương phủ cái này bên cạnh Đình Ngọc Tôn Vương ngăn lại. Hai tay của hắn hóa thành một mảnh màu xanh biếc, phóng ánh sáng long lanh, lại tản ra không kém chút nào Lý Diệp cái này khủng bố kiếm ý uy lực. Ken! Cả hai va chạm, ở đây trừ tôn vương cấp cường giả, cho dù là thiên tôn cảnh đỉnh phong cường giả đều kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà ra. Đám người không khỏi hoảng sợ. Kẻ này càng đánh càng hăng. Không được, nhất định muốn tại hôm nay giết hắn. Nếu không hậu hoạn vô tận, dư lão càng ngày càng kinh hãi, cắn răng một cái, gầm nhẹ nói, lão Hàn, cùng một chỗ động thủ. Cái này, cùng một chỗ động thủ. Hai người bọn họ đều là thành danh mấy trăm năm cường giả, tôn vương bảng bên trên cũng là xếp hạng 30 vị trí đầu, đối phó một cái tuổi trẻ tiểu bối liền đã có chút mất mặt, bây giờ còn muốn liên thủ. Thế nhưng là xem xét Lý Diệp, Hàn lão lập tức gật đầu, thôi được, vì thú vương phủ, hôm nay lão hủ liền đem tấm mặt mo này đặt ở nơi này. Hai người cùng nhau xuất thủ, lập tức Lý Diệp ngực khí huyết quay cuồng, căn bản không cần chân chính va chạm, đối mặt lấy ba người, Lý Diệp liền không chịu nổi. Cái này còn không ngừng, chỉ nhìn thấy dư lão bước ra một bước, hai tay nhanh chóng kết ấn, trực tiếp bày trận. Căn bản chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết.